Rất nhanh, tất cả cái thế lực đều phái ra một ít bình thường thứ ba cảnh, cơ bản đều là một chút thiên phú tương đối bình thường, thực lực trung đẳng thứ ba cảnh với tư cách tiên phong tiến vào, đương nhiên, cũng không phải lại để cho bọn hắn tiến đi chịu chết, sẽ dành cho bọn hắn một ít bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, hơn nữa, thăm dò sau khi thành công trở lại, đều có thể có được lợi khen. Những người này tự nhiên đều rất thích ý. Cầu phú quý trong nguy hiểm A. Bọn hắn với tư cách tông môn thế lực đệ tử, hoặc là tán tu, muốn tu luyện tăng lên, tự cần tài nguyên, mà tài nguyên, cũng không phải là lăng không có được, phải đi trả giá. Hiện tại thăm dò cái này tiểu thế giới, đương nhiên cũng chẳng khác gì là chấp hành tông môn nhiệm vụ đồng dạng, có thể có được ban thưởng, về phần nguy hiểm, đó là khẳng định tồn tại. Phàm là tu luyện giả đều biết một chút, nguy hiểm không chỗ nào không có, muốn tăng lên trở nên càng mạnh hơn nữa, gặp phải nguy hiểm là khẳng định, không thể tránh né. Vì vậy, luồng thứ nhất thứ ba cảnh bị tổ chức, đúng lúc là 1.000 cái nhiều, nhao nhao thông qua cái kia đã khuyết trương đại dài 10 mét ước trường rộng hơn 1 mét đã ổn định lại vết rách, tiến vào cự nham tiểu thế giới ở trong. Chương 49, cao thủ và bàn, thượng. Tín Phong Lâu, thuộc về Trần Tông Lầu Các, phong cấm vẫn mở khải lấy, cái này phong cấm một mở ra, là sẽ kéo dài tiêu hao hết vũ trụ thần tinh. Mặc dù Trần Tông hao tốn 200 vạn vũ trụ thần tinh mua được ma kiếm lệnh, nhưng mình bao nhiêu hay là còn lại đi một tí, mặc dù không nhiều lắm, thực sự đều biết ngàn khối, đủ để duy trì phong cấm mở ra một thời gian ngắn. Lâu một nội, đúng là Trần Tông nơi tu luyện. Ý niệm khẽ động, lập tức, Trần Tông đầu ngón tay có một vòng kiếm quang phun ra nuốt vào mà ra, kia kiếm quang, rõ ràng là màu xanh, tràn ngập một loại phong cách cổ xưa ý cảnh, như là màu xanh cổ đồng giống như, rồi lại tản mát ra một loại vô cùng hùng hồn đại thế cùng kinh người sắc bén. Kiếm nguyên. Cái này, là kiếm nguyên, mà không phải phía trước liệt phong kình. Đơn giản là Trần Tông đã thành công tu luyện thành thần ma kiếm thể đệ nhất trọng thanh đồng kiếm thể, hơn nữa, cũng thành công luyện thành thần ma kiếm nguyên đệ nhất trọng, tên là Tồi Sơn kiếm nguyên. Quả nhiên, cái này kiếm nguyên một phóng xuất ra, Trần Tông cũng cảm giác được trong đó ẩn chứa uy năng, trực tiếp là phía trước liệt phong kình vài lần cường độ, trong đó đại thế hùng hồn, kiếm thế bá đạo, hoàn toàn chính xác có một loại Tồi Sơn hủy nhạc kinh người uy thế. Loại này uy năng, lại để cho Trần Tông âm thầm kinh hãi đồng thời, cũng âm thầm mừng rỡ. Cường Tồi Sơn kiếm nguyên so về liệt phong kình, còn muốn cường hoành hơn mấy lần, cái này lại để cho chính mình một thân tổng hợp thực lực vô hình chính giữa, lại tăng mạnh không ít, mặt khác, tự là một thân khí lực. Kính chi cực bí pháp không cách nào so ra mà vượt thần ma kiếm điện, căn bản là không cách nào có hiệu lực rồi, nhưng, Trần Tông thế nhưng mà tu luyện thần ma kiếm thể. Thần ma kiếm thể, có chút cùng loại với luyện thể công quyết, lại có chút như là tu luyện nào đó đặc biệt thể chất công quyết, xem như cả hai kết hợp thể. Bởi vậy sở tu luyện ra khí lực cũng thập phần cường hành. Thần ma kiếm nguyên đệ nhất trọng Tồi Sơn kiếm nguyên, hắn uy năng so liệt phong kình càng mạnh hơn nữa hoành vài lần, mà thần ma kiếm thể đệ nhất trọng thanh đồng kiếm thể cũng so Trần Tông phía trước khí lực còn muốn cường hành hơn mấy lần. Đương nhiên, Trần Tông tu vi cảnh giới hay là thứ ba cảnh, chẳng qua là thuộc về cái loại này siêu cường thứ ba cảnh. Lúc trước, Trần Tông huyết mạch bị thần bí hạt giống sinh cơ lực lượng chỗ tăng lên, bản thân tu vi lực lượng cũng bởi vậy mà tăng cường rất nhiều. Hôm nay, lại đang trên trụ cột kia tiến thêm một bước tăng cường rồi, điệp ra phía dưới, đạt đến một cái càng thêm kinh người độ cao. Cho dù phương diện khác, không có có thay đổi gì, nhưng tu vi lực lượng tăng lên, trực tiếp tiểu lại để cho chính mình một thân thực lực rõ ràng tăng cường. Trần Tông có thể khẳng định, mình nếu là đi khiêu chiến lời nói, tuyệt đối có thể sát nhập thần tướng bảng top 3.000 tên ở trong, về phần có thể đạt tới cái gì thứ tự, cái kia cũng không rõ ràng rồi. Bất quá! Trần Tông ý định tiến thêm một bước nắm giữ Tồi Sơn kiếm nguyên về sau lại khởi xướng khiêu chiến, trùng kích 3.000 tên, lại trùng kích 3.000 tên ở trong. Trần Tông mục tiêu là ở đột phá thứ tư cảnh phía trước, tận khả năng tăng lên tại thần tướng bảng bên trên thứ tự, cái kia cũng tìm được thêm nữa vũ trụ ý chí chú ý cùng chiếu cố, đương đột phá đến thứ tư cảnh lúc, liền có thể đạt được càng lớn chỗ tốt, có càng lớn càng thêm lộ ra lấy tăng lên. Điểm này cũng không phải suy đoán, mà là trải qua vô số thần tướng bảng cao thủ nghiệm chứng. Cho nên, mới có rất nhiều người chỗ sung yếu kích thần tướng bảng, mới có nhiều như vậy thần tướng bảng cao thủ muốn tăng lên mình ở thần tướng bảng bên trên thứ tự. Không có lợi sự tình có lẽ có người biết làm, nhưng tuyệt đối sẽ không kiên trì như vậy. Top 3.000 tên, cũng không phải là Trần Tông tới hạn, dù sao Trần Tông còn không có có thần tướng quy nguyên. Một khi thần tướng quy nguyên, thực lực lập tức sẽ có một cái càng thêm lộ ra lấy tăng cường, càng thêm cường đại. 2.000 tên, cũng hẳn là vấn đề gì, thậm chí có nhìn qua trùng kích trước 1.000 tên. Trần Tông sẽ không tự đại, cũng sẽ không coi thường người khác, có thể leo lên thần tướng bảng, bất kỳ một cái nào đều là cao thủ, đều có được không tầm thường chỗ, thứ tự càng cao, cái kia bản lĩnh năng lực lại càng là kinh người. Thậm chí đồn đãi, thần tướng bảng đứng đầu trong danh sách những cao thủ kia, còn có thể chống cự một ít thứ tư cảnh thậm chí tới giao phong. Ngay tại Trần Tông ý định hảo hảo nắm giữ Tồi Sơn kiếm nguyên lúc, lại nhận được Tín Phong lâu triệu tập tin tức, lập tức ly khai lầu các, nhưng nhất tâm quyết hay là tại vận chuyển, hôm nay Trần Tông là có thể một mực mở ra lấy nhất tâm 12 ý cảnh, lực lượng tinh thần tiêu hao cùng khôi phục tốc độ ngang hàng. Kể từ đó, Trần Tông không những được bảo trì thần ma kiếm điện sửa sang lại cùng tìm hiểu, cũng có thể tìm hiểu khống chế Tồi Sơn kiếm nguyên tăng cường hữu ích, thiết thực, còn có thể tìm hiểu kiếm thuật các loại, một lần hành động rất hiếm có, hoàn toàn sẽ không chậm trễ mảy may. Không chỉ có là Trần Tông nhận được tin tức, hắn còn phát hiện một điểm, nhưng phàm là Tín Phong lâu siêu cực cảnh thiên kiêu nhóm, đều nhận được tin tức. Ở trong đó, có đến từ phân lâu thực siêu cực cảnh thiên kiêu, cũng có tổng lâu thực siêu cực cảnh thiên kiêu, thậm chí Trần Tông còn chứng kiến một ít khí tức cùng siêu cực cảnh có chỗ khác nhau đó người trình diện, trong đó có trước kia Thanh Phong bảng đệ nhất cùng thứ hai cao thủ, bọn hắn cũng đã thần tướng quy nguyên rồi. Thực siêu cực cảnh, thần tướng quy nguyên. Cái này lại để cho Trần Tông trong lòng hơi động một chút, bản năng cảm giác được, có cái đại sự gì muốn phát sinh. Dù sao, thần tướng quy nguyên những cao thủ, đều là ở vi trùng kích thứ tư cảnh làm chuẩn bị, đơn giản là sẽ không xuất hiện, hôm nay lại xuất hiện, không khỏi khiến cho một ít suy đoán, không khỏi là Trần Tông có suy đoán, những người khác cũng đều có suy đoán. Hiện tại, cần các ngươi lập thiên đạo lời thề, phía dưới theo như lời hết thể nội dung, đều bất đắc dĩ bất luận cái gì phương thức để lộ ra đi, như vi phạm, tắc thì hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu. Một thứ sáu cảnh hoàng cấp cường giả thập phần trực tiếp nói, ngựa khí nghiêm nghị, ẩn chứa một loại lực lượng kinh người, hắn hai con ngươi cũng ẩn chứa một cỗ kinh người ý chí, khẽ quét mà qua, cho mọi người mang đến một loại khó nói lên lời uy áp, nếu như không muốn lập thiên đạo lời thề người, hiện tại là được rời đi. Không có người động, mặc dù có thể tự do lựa chọn, nhưng, người ở chỗ này đều không phải bình thường người, tâm tư một chuyện đã biết rõ, bị triệu tập lại, vừa muốn lập thiên đạo lời thề, khẳng định là không như bình thường. Nói không chừng là cái gì cơ duyên các loại. Đã không có người nguyện ý ly khai, như vậy, lập thiên đạo lời thề a. Chợt, nguyên một đám được vời tập tới người, nhao nhao lập thiên đạo lời thề, vô hình chính giữa, liền tựa hồ có một đạo gông xiềng hàng lâm tại thân thể thần hồn phía trên, bất quá, chỉ cần không vi phạm lời thề, cái này gông xiềng đối với chính mình không có bất luận cái gì ảnh hưởng cùng ảnh hưởng. Rất tốt. Cái này thứ 6 cảnh hoàng cấp cường giả thỏa mãn gật đầu, nhớ kỹ ta tiếp được đi muốn nói lời, không lâu có lôi viêm, cổ thú đột kích. Cái này thứ 6 cảnh cường giả thập phần có tính nhẫn mại, đem sự tình tiền căn hậu quả nhau nhau nói một lần. Dù sao ở đây thứ 3 cảnh, đại đa số đều là đỉnh tiêm thiên tiêu, không thể tầm thường so sánh, ngày sau đều trở thành Tín Phong lâu chủ lực, không thể qua loa đối đãi. Mọi người cảm giác giống như là đang nghe một cái thần kỳ câu chuyện đồng dạng, nhau nhau sợ hãi thán phục không thôi. Ai cũng chưa từng nghĩ đến, cái này vạn nguyên đảo, dĩ nhiên là bởi vì một vũ trụ cự thú cự nham long quy mà hình thành. Nếu không phải là lôi viêm cổ thú đến, cái kia cự nham long quy đoán chừng vẫn còn ngủ say, không biết lúc nào mới có thể thức tỉnh. Mà cự nham long quy thức tỉnh cũng sau khi rời khỏi, còn có thể lưu lại như vậy một ít cơ duyên. Một ít sen lẫn chân quý thổ thuộc tính khoáng thạch, còn có một càng thêm chân quý sen lẫn tiểu thế giới, cự nham giới. Hôm nay, vạn nguyên đảo bên trên tất cả cái thế lực cùng tán tu, đã tổ chức một đám thứ ba cảnh, tổng số 1.000 người tiến vào cự nham giới nội tiến hành sơ bộ thăm dò. Lấy được cự nham giới nội một ít tình huống, hơn nữa thành công thoát ly, đem bên trong một ít tình huống cho dẫn theo đi ra. Bất quá, tiến vào lúc là 1.000 người, ly khai lúc, cũng chỉ có 700 người, khoảng chừng 300 cái thứ ba cảnh đỉnh phong cao thủ, vĩnh viễn ở lại bên trong. Đây cũng là không thể làm gì sự tình, muốn có thu hoạch, tự gặp phải tương ứng nguy hiểm. Còn sống 700 người mang ra tin tức bị nhanh chóng chỉnh hợp lại, nhiều mặt gặp sau khi thương nghị, liền muốn tổ chức lần thứ hai, thì ra là chính thức thăm dò. Hoặc là nói mở cự nham giới. Dù sao cái này cự nham giới là lạ lắm, là vừa bị phát hiện tiểu thế giới, bên trong có không ít tốt bảo bối, giá trị không tầm thường. Một loại thứ ba cảnh cao thủ tiến vào, nguy hiểm rất lớn, nhưng nếu như là những thực kia siêu cực cảnh cao thủ đâu rồi. Bọn hắn có càng mạnh hơn nữa thực lực cùng càng kinh người thủ đoạn, một khi tiến vào cự nham giới nội, nhất định có thể có càng lớn thu hoạch. Mặt khác, tất cả cái thế lực các cường giả, kỳ thật cũng là đem cự nham giới đã coi như là một lần lịch lãm rèn luyện. Nếu như lịch lãm rèn luyện thành công, như vậy về sau, cái này cự nham giới sẽ trở thành vạn nguyên đảo một chỗ lịch lãm rèn luyện chi địa, định kỳ mở ra, lại để cho vạn nguyên đảo người có thể tiến vào trong đó lịch lãm rèn luyện, đạt được bảo vật các loại, coi như là nhiều hơn một cái cọc cơ duyên. Hôm nay, Trần Tông chờ thực siêu cực cảnh thậm chí những đại cực cảnh kia cùng siêu cực cảnh thần tướng quy nguyên những cao thủ bị triệu tập lại, hắn mục đích tự nhiên là tiến vào cự nham giới nội thăm dò, mở, đạt được bảo vật tranh thủ tài nguyên các loại. Đại cực cảnh thần tướng quy nguyên, kỳ thật thực lực là có thể cùng một loại thực siêu cực cảnh so sánh với. Về phần tiểu cực cảnh tất bị không để ý đến, dù sao cho dù là tiểu cực cảnh thần tướng quy nguyên, cũng nhiều lắm là tương đương với đại cực cảnh thực lực mà thôi, tại cự nham giới nội, có thể nói là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Đương nhiên, Tín Phong lâu cũng không có khả năng trực tiếp lại để cho sở hữu thực siêu cực cảnh cùng thần tướng quy nguyên đều duy nhất một lần tiến vào cự nham giới nội, vạn nhất phát sinh cái gì ngoài ý muốn đâu rồi. Cho nên, chỉ là lựa chọn trong đó bộ phận, ước chừng nửa số, cộng lại, ước chừng có gần 100 người số lượng, trong đó có hơn phân nửa là đại cực cảnh thần tướng quy nguyên cao thủ, còn lại thì còn lại là siêu cực cảnh thần tướng quy nguyên cao thủ cùng thực siêu cực cảnh cao thủ. Đón lấy, mỗi người đều đã nhận được một tấm lệnh bài. Nay lệnh bài chính là chúng ta Tín Phong lâu cường giả đặc chế, ẩn chứa một đạo lực lượng, đủ để ngăn cản một lần chí mạng công kích, các ngươi muốn thiện dùng. Cái này thứ 6 cảnh hoàng cấp cường giả nói ra. Gần 100 đạo lệnh bài, giá trị có thể không thấp, là vì cho mọi người gia tăng bảo vệ tánh mạng tỷ lệ bảo vật, gia tăng bọn hắn tại cự nham giới nội sinh tồn năng lực. Đạt được bảo vệ tánh mạng lệnh bài về sau, gần đây 100 cao thủ, nhao nhao hành động, tại Tín Phong lâu thứ 6 cảnh hoàng cấp cường giả hộ tống phía dưới, nhanh chóng hướng Vạn Nguyên đảo trung tâm động phủ mà đi. Không chỉ có Tín Phong lâu như thế, Vạn Nhận tông cùng Nguyên Nguyên cung cùng với tán tu vội vàng, thậm chí những hoàng cấp kia thế lực, vương cấp thế lực các loại, cũng đều là xuất động thế lực ở trong thứ 3 cảnh cao thủ, hơn nữa đem chi hộ tống, ý định tiến vào cự nham giới ở trong mở thăm dò, lấy được tài nguyên. Ngay tại cự nham giới cửa vào vết rách trước, một đám thứ 3 cảnh những cao thủ hội tụ, hắn số lượng, cùng lần thứ nhất tiến vào lúc 1000 người kỳ thật cũng không kém là bao nhiêu. Nhớ kỹ, các ngươi đều là Vạn Nguyên đảo người, tại cự nham giới nội, không thể đối địch, coi như là cướp đoạt tài nguyên, cũng muốn tận lực lưu thủ, không tạo thành càng lớn thương vong. Một đế cấp cường giả ngữ khí ngưng trọng nói. Chương 50, cao thủ vào bàn, hạ. Gần ngàn cái thứ 3 cảnh cao thủ, tụ tập tại đây cự nham giới dài 10 mét vết rách cửa vào trước, nguyên một đám có thể tinh tường cảm nhận được cái kia vết rách chỗ phát ra khí tức chấn động. Hùng hồn, trầm trọng, lại có một loại cứng rắn đến cực điểm cảm giác, không thể phá vỡ. Trần Tông đông nhiên cảm giác được một cỗ lăng lệ ác liệt ánh mắt, mang theo kinh người phảng phất xé rách hết thể kiếm ý, ngưng mắt nhìn mà đến, tựa hồ muốn thân thể của mình trực tiếp đâm thủng, xé rách một loại. Nhìn lại, Trần Tông liền thấy được Vạn Nhận Tông trận doanh nội, Thiên Ngân kiếm hầu chính dùng sắc bén đến cực điểm ẩn chứa đáng sợ liệt thiên kiếm ý ánh mắt dừng ở chính mình. Kiếm này ý, lại cường thêm vài phần. Trần Tông trong lòng hơi động một chút, không hổ là thần tướng bảng bên trên 3000 tên nội đỉnh tiêm thiên kiêu a, một thời gian ngắn mà thôi, kiếm ý lại cường thêm vài phần, tin tưởng kỳ thật thực lực cũng là cường đi một tí. Bất quá, cùng mình so sánh với, cái kia một điểm tinh tiến tiểu lộ ra không có ý nghĩa rồi, cho dù không rõ ràng lắm chính mình thực lực bây giờ cấp độ, nhưng Trần Tông có thể thập phần khẳng định, Thiên Ngân kiếm hầu đã không phải là của mình đối thủ, trừ phi thực lực của hắn tăng lên biên độ, có thể cùng mình so sánh với. Nhưng, mình có thể giống như này tăng lên, thế nhưng mà cùng Ma Kiếm Sơn không tách rời, cái kia Thiên Ngân kiếm hầu, có thể được đến như cơ duyên này sao? Ít khả năng. Trần Tông lại là hồi tưởng, ngày đó, nếu là cái kia tiểu kiếm nhận bị Thiên Ngân kiếm hầu cạnh tranh lấy được lời nói, như vậy cái này một phần cơ duyên, nói không chừng tiểu rơi vào Thiên Ngân kiếm hầu trên đầu. Nói nhiều hơn nữa cũng không có dùng, nói ngắn lại, cái kia cơ duyên đã thuộc về mình rồi, mình cũng đã một mực nắm giữ ở rồi. Về phần Thiên Ngân kiếm hầu đối với chính mình căm thù, Trần Tông hiện tại không có để ở trong lòng, nếu như đối phương không biết điều, đơn giản chỉ cần muốn tại cự nham giới nội tìm chính mình phiền toái lời nói, đến lúc đó tiểu sẽ khiến đối phương biết rõ, cái gì gọi là tự thực các quả. Đương nhiên, nếu là Thiên Ngân kiếm hầu không đến trêu chọc lời của mình, Trần Tông cũng sẽ không tìm hắn phiền toái. Không có lớn như vậy thù như vậy oán, đơn giản tiểu là một lần tranh đoạt mà thôi. Trần Tông ánh mắt chậm rãi đảo qua, gần ngàn người chính giữa, có thể làm cho chính mình sinh ra một điểm uy hiếp áp lực cảm giác, chỉ có chính là 4 người mà thôi, theo thứ tự là Vạn Nhận Tông, Nguyên Nguyên cung cùng Tín Phong lâu cùng với tán tu liên minh người, riêng phần mình một cái. Vạn Nhận Tông, Nguyên Nguyên cung cùng Tín Phong lâu chính là 3 đại đế cấp thế lực, tự nhiên là tiên tiến nhất nhập. Vừa xài bước ra, thân hình lúc này chui vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Dài 10 mét rộng hơn 1 mét vết rách, mỗi một lần cũng chỉ có thể cung cấp một người tiến vào mà thôi. Đương Trần Tông bước vào trong đó lúc, liền cảm giác được một cỗ hùng hồn mà trầm trọng khí tức, phảng phất một phương như núi cao trực tiếp rơi tại trên người của mình. Tựa hồ theo 4 phương 8 hướng chấn áp mà đến, có một loại áp bách, lại để cho Trần Tông toàn thân cũng khó khăn dùng nhúc nhích cảm giác. Bực này uy thế, kinh người đến cực điểm. Tốt tại loại cảm giác này, chỉ là tiếp tục rất thời gian ngắn ngủi mà thôi liền chấm dứt. Trần Tông cảm giác mình năng động bán, là đi phía trước vừa xài bước ra, một loại làm đến nơi đến chốn cảm giác tự nhiên sinh ra. Thứ hai cảm giác, thì là cứng rắn, vô cùng cứng rắn, giống như dẫm nát bách luyện tinh cương bên trên đồng dạng, rồi lại có một loại khó nói lên lời trầm trọng hùng hồn. Thứ ba cái cảm giác, thì là một cỗ trọng lực, có khác với ngoại giới trọng lực, ước chừng vượt qua gấp đôi tả hữu. Nặng như vậy lực, sẽ gặp lại để cho người ở chỗ này vô hình chính giữa tiêu hao càng nhiều nữa lực lượng để chống đỡ. Đương nhiên, đối với Trần Tông mà nói, nhưng thật ra là không có gì ảnh hưởng, mảy may đều không có, dù sao Trần Tông có luyện thể, nhưng lại bởi vì thần ma kiếm thể quan hệ, lại so nguyên bản khí lực càng mạnh hơn nữa hoành rất nhiều. Mạnh mẽ như thế khí lực, thi triển ra thế giới kiếm thuật, đủ để xếp vào thần tướng bảng nội rồi, hoàn toàn có thể đơn giản chống cự tại đây trọng lực, mà không bị chút nào ảnh hưởng. Càng ngày càng nhiều người tiến vào tại đây, tại đồng nhất chỗ tụ tập, rất nhanh, gần ngàn cái thứ ba cảnh cao thủ toàn bộ đều tiến vào cự nham giới nội. Tại tiến vào phía trước, bọn hắn đều đã được đến tương quan tin tức, biết rõ tại đây thân thể to lớn tình huống, vì vậy đối với loại cảm giác này, cũng không biết là kỳ quái, chỉ có điều đập vào mắt chứng kiến, đều là núi đá, không có chút nào cỏ cây cùng nguồn nước. Cái này, chính là một cái thập phần thuần túy do thổ địa cùng núi đá cấu thành thế giới, khó trách hội gọi là cự nham giới. Đương nhiên, cũng bởi vì đây là cự nham long quy sen lẫn tiểu thế giới quan hệ, hắn bản chất tiểu là như thế. Bắt đầu hành động. Có người nói đạo, lập tức, liền nhao nhao hành động, hướng phía phương hướng bất đồng chạy vội mà đi. Tại nguyên chỗ, tắc thì có một đạo dài 10 mét rộng hơn 1 mét vết rách tồn tại, cái kia chính là cự nham giới cửa ra vào. Muốn người rời đi, liền có thể thông qua cái này cửa ra vào ly khai. Mặc dù cái này cửa ra vào bị phát hiện về sau, còn chưa từng đóng cửa qua. Nhưng tất cả cái thế lực tại trải qua hiệp thương về sau hay là quy định. Nửa năm. Sở hữu tiến vào cự nham giới người, chỉ có thể ở trong đó đãi nửa năm sau làm tiếp ý định. Trần ca, chúng ta cùng một chỗ hành động A. Văn Thức đối với Trần Tông nói ra. Trước một thời gian ngắn, Trần Tông chỉ điểm hắn kiếm thuật, hôm nay tại chân cương kiếm thuật bên trên, Văn Thức đã tăng lên tới một cái kinh người độ cao rồi. Hơn nữa, lại có tổng lâu tài nguyên có thể dùng, hắn thực lực mức độ lớn tăng lên. Hôm nay khiêu chiến thành công, đã nổi tiếng thần tướng bảng nội, mặc dù thứ tự khá thấp, nhưng, cũng là thần tướng bảng cao thủ. Về phần Trần Tông, Tín Phong lâu người, đều là biết rõ sự lợi hại của hắn. Ân, ta thói quen một mình hành động. Trần Tông đối với Văn Thức ấy nay cười nói, lại nói tiếp, Văn Thức mặc dù không tệ, nhưng thực lực hôm nay cùng chính mình, hay là kém quá lớn, nếu như cùng một chỗ hành động lời nói, chỉ sợ là hội kéo dài chính mình thăm dò cự nham giới tiến độ. Vậy thì chúc Trần ca ngươi thu hoạch tràn đầy. Văn Thức cũng không có cái gì bất mãn căm tức các loại nghĩ cách, hắn vô cùng rõ ràng, thực lực của mình cùng Trần Tông thật sự có chênh lệch rất lớn, cùng một chỗ hành động lời nói không chừng hội kéo dài đến Trần Tông bước chân. Về phần nói ra cùng Trần Tông cùng một chỗ hành động lời nói, chỉ là vô ý thức một loại phản ứng mà thôi. Nguyên một đám phi tốc ly khai, có rất nhiều kết thành đội ngũ, có thì còn lại là một mình hành động. Một loại một mình hành động người, thường thường là đối với thực lực của mình có 10 phần tin tưởng người. Phải biết rằng, lần này tiến vào cự nham giới người chính giữa, không ít đều là thần tướng bảng cao thủ, lợi hại, thậm chí là nổi tiếng trước 2.000 tên nội, có Tín Phong lâu, cũng có Vạn Nhận Tông, cũng có Nguyên Nguyên Cung, thậm chí còn có tán tu chính giữa cao thủ. Cái kia Thiên Ngân Kiếm Hầu mặc dù cũng rất mạnh, nhưng là cùng những càng mạnh hơn nữa kia so với, nhưng vẫn là phân biệt cách. Ngay từ đầu, Trần Tông tốc độ cũng chưa xong toàn bộ bày ra, có chỗ bảo lưu lại. Bảo trì tại nguyên bản tiến vào Ma Kiếm Sơn phía trước tốc độ, đương rời xa mọi người về sau, Trần Tông đống nhiên bộc phát. Không âm thanh âm, cái kia thân hình lại bộc phát ra kinh người cực tốc, phảng phất một đạo quang ảnh giống như nhanh vô cùng, là trước kia gấp đôi đều không chỉ. Tốc độ này, càng phát kinh người rồi. Thẳng đến Trần Tông thân ảnh phi tốc đi phía trước sau một lúc lâu, không khí chính giữa vừa rồi vang lên một đạo rất nhỏ lại bén nhọn đến cực điểm thanh âm. Loại này nhanh như điện chớp cảm giác, lại để cho Trần Tông thập phần mê say. Cái loại cảm giác này, theo thực chất bên trong lộ ra một loại thoải mái đồng địa. Phong, phảng phất hóa thành đao kiếm giống như sắc bén, điên cuồng trước mặt thổi tới, tựa hồ muốn Trần Tông lăng trì một loại, không chút nào đều không làm gì được Trần Tông, ngược lại rơi vào Trần Tông trên người lúc, nhao nhao phá thành mảnh nhỏ mở đi ra. Cự nham giới nội, không có cỏ cây, không có dòng sông, không có nhật nguyệt tinh thần, có, tựu là cao sơn cùng cự thạch cùng với cứng rắn vô cùng còn hơn bách luyện tinh cương vô số lần đại địa. Đại địa có bằng phẳng, có lại gồ ghề thô giáp dị thường. Nói ngắn lại, đây tuyệt đối không phải một cái thích hợp sinh tồn thế giới, tu vi chưa đủ người tiến vào tại đây, chỉ có chỗ hỏng không có lợi, cho dù là thần tướng bảng thứ bậc tam cảnh cao thủ, cũng không thích hợp thời gian dài đợi ở chỗ này. Bởi vì cự nham giới nội không khí chính giữa chỗ tràn ngập lực lượng, đều là thổ thuộc tính lực lượng, nếu là chuyên môn tu luyện thổ thuộc tính công quyết cùng tìm hiểu thổ chi đại đạo hoặc là tới tương quan công quyết, đại đạo tu luyện giả, ở chỗ này, liền có thể đủ nghỉ ngơi thời gian dài hơn, thậm chí ở chỗ này có như cá gặp nước cảm giác, nói không chừng còn có thể có càng lớn tăng lên. Tại tiến vào phía trước, thế lực khắp nơi cũng đều nói rõ, mọi người cũng đều chuẩn bị cho tốt không ít khôi phục tu vi lực lượng đang dược, bất quá cái này đối với Trần Tông mà nói, lại không có gì ảnh hưởng. Thần ma kiếm điện, bá đạo khôn cùng. Ít nhất, rất nhiều loại thuộc tính nguyên khí, thần ma kiếm điện cũng có thể trực tiếp hấp thu chuyển hóa làm thần ma kiếm nguyên, không bị đến chút nào hạn chế. Ầm ầm. Đột nhiên có kinh người thanh âm vang lên, Trần Tông liền chứng kiến phía trước một khối đại nham thạch đột nhiên run lên, thượng diện tuôn rơi xuống vô số bụi, tiếp theo tức, cái kia đại nham thị bên trên xuất hiện tốt vài vết rách, nhanh chóng chia lìa, biến hóa, giống như là một cái cuộn lại người giãn ra tứ chi tựa như, đột nhiên đứng dậy. Nham thạch người. Một thân cao đạt tới 100 mét nham thạch người liền xuất hiện tại Trần Tông trước mặt, cái kia nham thạch người không có lỗ thai, cũng không có cái mũi, chỉ có lòm hốc mắt cùng há miệng ba. Thoáng chốc, chỉ thấy nham thạch người đột nhiên mở ra cái kia miệng, hướng về phía thiên không phát ra một tiếng thương kình hùng hồn vô cùng tiếng gầm gừ, vô số nhỏ vụn cát đá, lập tức theo trong miệng của nó lao ra, giống như một đạo vỡ đê nước lũ giống như đều phóng tới Trần Tông. Trần Tông có thể cảm giác được những nhỏ vụn kia cát đá chính giữa ẩn chứa lực lượng đáng sợ, coi như bạo vũ lê hoa giống như có thể đánh xuyên qua hết thảy. Bất quá, theo không kịp Trần Tông tốc độ, thân hình lóe lên, đơn giản tiểu tránh đi, phốc phốc chói tai âm thanh không ngừng vang lên, bị Trần Tông tránh đi nhỏ vụn cát đá, lại trực tiếp đánh trúng xa xa một khối nham thạch, trực tiếp đem cái kia cứng rắn đến cực điểm nham thạch xuyên thủng, đánh nát. Trần Tông vừa xài bước ra, tới gần cái kia nham thạch người động tác nhìn như phản ứng, rồi lại nhanh chóng làm ra ứng đối, trực tiếp tiểu cơ lấy bên cạnh một khối vài mét lớn nhỏ tảng đá, đột nhiên ném ra. Vang một tiếng, hòn đá kia lập tức bị ném mà ra, trực tiếp tiểu bộc phát ra tốc độ kinh người, đem không khí đánh nát, xuất hiện một tầng tầng màu trắng gợn sóng, màu trắng gợn sóng phảng phất đang không ngừng bạo tạc, thôi động hòn đá kia dùng càng thêm tốc độ kinh người hoành kích mà ra, tảng đá cùng không khí kịch liệt ma sát phía dưới, càng là sinh sôi ra vô số tinh hỏa, bốc cháy lên, hóa thành một đoàn thiêu đốt hỏa cầu, giống như là sao băng giống như mang theo phá hủy hết thảy khủng bố lực. Lượng, trực tiếp vành hướng Trần Tông. Rất cường. Một kích này uy lực, thập phần cường hành, cái loại này uy năng lại để cho Trần Tông biết rõ, tầm thường thực siêu cực cảnh nếu là bị trực tiếp đánh trúng lời nói, 89 phần 10 là sẽ phải chịu trọng thương. Cho dù là thần tướng bảng cao thủ, cũng không nên bị trực tiếp đánh trúng. Trần Tông không chút nào đều không có né tránh nghi cách, trực tiếp trước mặt trùng kích mà đi, ngay tại đem cùng cái kia thiêu đốt như là sao băng giống như nham thạch tiếp xúc ngáy mắt, chỉ thấy Trần Tông khép lại ngón trỏ cùng ngón giữa giống như kiếm giống như đi phía trước vẽ một cái, một vòng màu vàng xanh nhạt kiếm quang đông nhiên chợt lóe lên. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, Đệ Nhất Vương. Màu vàng xanh nhạt kiếm quang, tràn ngập phong cách cổ xưa thương kình hùng hồn bá đạo chi ý, lại có kinh người mũi nhọn nội liễm, vừa xuất hiện, liền có lấy tồi sơn hủy nhạc kinh người uy năng. Chỉ này một kiếm, trực tiếp liền đem thiên thạch giống như thiêu đốt đại hỏa cầu trực tiếp bổ ra, thế như trẻ che giống như, lực lượng kinh người, húng chi đem bị phách mở đích đại hỏa cầu chấn động, hóa thành vô số tinh hỏa mảnh vỡ tung tóe bắn ra. Thế như trẻ che, chưa từng có từ trước đến nay, thanh đồng kiếm quang tại nháy mắt tăng vọt, trực tiếp ngang trời thẳng hướng 100 mét cao nham thạch người. Nham thạch người một tiếng gào thét, khổng lồ trầm trọng thân hình vừa xài bước ra, giống như là núi cao lướt ngang giống như, chợt giơ lên vừa thô vừa to cánh tay nắm chặt cực lớn nắm đấm, dùng lôi đình vạn quân khủng bố sức lực lớn oanh kích mà ra. Một quyền phân toái chân không. Kinh người quyền áp chấn áp bát phương, gọi Trần Tông có cảm giác hít thở không thông. Cường hành đến cực điểm. Nhưng Trần Tông không chút nào né tránh, màu vàng xanh nhạt tồi sơn kiếm nguyên như trước phá không giết đến. Va chạm, trong nháy mắt, mơ hồ có nặng nề thanh âm nổ vang, vô tận sóng xung kích mang tất cả bát phương, phấn toái chân không giống như. Màu vàng xanh nhạt tồi sơn kiếm nguyên đột nhiên run lên, chật nghiền nát mở đi ra, mà nham thạch người cái kia cuồng bạo hung mãnh đến cực điểm một quyền, cũng tùy theo một trầu, nhưng cũng không bị kích phá, y lý nguyên đuổi giết tới, chỉ có điều thượng diện lại nhiều ra một đạo rõ ràng vết kiếm. Nhưng mà cái này nham thạch người lại không có chút nào cảm giác đau đớn, một quyền kia lần nữa buộc phát đuổi giết tới. Trần Tông rút kiếm. Đại thiên thế giới kiếm lập tức ra khỏi vỏ, trực tiếp buộc phát ra kinh người kiếm thế, kiếm ý trùng thiên, màu xanh tồi sơn kiếm nguyên lần nữa buộc phát, hắn uy năng tăng vọt. Có hay không rút kiếm, kiếm nguyên uy năng cũng tồn tại mạnh yếu có khác. Một kiếm này, Trần Tông càng là vận dụng thế giới kiếm thuật. Chạm. Tồi Sơn kiếm nguyên ở dưới thế giới kiếm thuật, hắn uy năng lại lần nữa tăng vọt rất nhiều. Một kiếm, trực tiếp đem nham thạch người nắm đấm bổ ra, tiến quân thần tốc, như phá vỡ cây trúc đồng dạng giống như thông thuận, trực tiếp theo bả vai ra chém ra. Trở lại, Trần Tông so nham thạch người nhanh hơn, một kiếm chém ngang, màu vàng xanh nhạt Tồi Sơn kiếm nguyên tăng vọt, trực tiếp chém qua nham thạch người cổ, cực lớn đầu lâu lập tức lăn xuống mặt đất, phát ra trầm trọng tiếng va đập, đem cứng rắn đến cực điểm mặt đất trực tiếp ném ra một cái hố, bốn phía đều là vết rách. Chỉ là, bị chém đứt đầu lâu nham thạch người, lại tựa hồ như không bị chút nào ảnh hưởng tựa như, mặt khác một đầu cánh tay trực tiếp rơi đập, mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng, trực tiếp đánh tới hướng Trần Tông thân hình, giống như một vòng cực lớn bóng đen nô lên cao đánh rơi tựa như, chấn áp hết thảy. Trần Tông như trước không có bất kỳ né tránh ý niệm trong đầu, đón nô lên cao đánh rơi cực lớn cánh tay, màu vàng xanh nhạt kiếm quang lại lần nữa bày ra, nghịch không mà lên. Chạm. Kinh thiên động địa thanh thế chính giữa, cái kia một đầu cánh tay trực tiếp bị thanh đồng Tồi Sơn kiếm nguyên chặt đứt. Cái này Tồi Sơn kiếm nguyên uy năng mạnh hành, càng phát lại để cho Trần Tông cảm thấy vui mừng, như là trước kia liệt phong kình, tuyệt đối không cách nào làm được một bước này. Trên lệch, hết sức rõ ràng. Đồng nhiên, Trần Tông thân hình lóe lên, bộc phát ra cực tốc, màu vàng xanh nhạt quang ảnh lập lòe tầm đó, vờn quanh tại nham thạch người quanh thân cao thấp, vừa nặng quy về một. Đưa lưng về phía nham thạch người, Trần Tông đại thiên thế giới kiếm đưa về trong vỏ, sau lưng. Cái kia cực lớn 100 mét cao nham thạch không người nào đầu thân hình kịch liệt chấn động lên, hai cái tàn phá cánh tay tựa hồ muốn lần nữa nâng lên, bộc phát ra cường hoành lực lượng oanh kích Trần Tông, rồi lại có một loại cảm giác vô lực. Run rẩy tầm đó, nham thạch người trên người, xuất hiện từng đạo vết rách, nhanh chóng lan tràn mở đi ra, trực tiếp biến thành từng khối tảng đá rơi xuống đất. Ầm ầm. Theo 100 mét cao nham thạch thân người thân thể chia 5 x 7 giải thể rơi xuống đất, mặt đất lập tức chấn động không thôi, bị nện ra nguyên một đám hố. Từng đạo vết rách. Tách rời. Trần Tông vô cùng nhanh chóng di động xuất kiếm, vờn quanh nham thạch người quanh thân, đem tay chân tứ chi giải hết. Đông đông đông trong thanh âm, một đoàn gần như hình tròn nước chừng có người bình thường đầu lớn nhỏ tảng đá lăn đến Trần Tông bên chân, tản mát ra từng đợt yêu ớt hào quang, càng là tràn ngập ra một tia hùng hồn trầm trọng khí tức chấn động. Thạch chi tâm. Cái này, tựu là vừa rồi cái kia một nham thạch người hạch tâm, tương đương trái tim tương đương lực lượng nguồn suối đồ vật. Trần Tông vung tay lên, trực tiếp cơ lấy cái kia thạch chi tâm, cảm giác cái này thạch chi tâm dị thường trầm trọng, đừng nhìn chỉ là nho nhỏ đầu lớn nhỏ một đoàn, hắn sức nặng lại vượt qua hơn vạn cân. Cái này, tự là cự nham giới bảo vật một trong. Cự nham giới bởi vì là cự nham long quy sen lẫn tiểu thế giới quan hệ, hắn thuộc tính chỉ một mà thuần túy, trực tiếp tự là thổ thuộc tính, cự nham giới nội tánh mạng, tự là một ít nham thạch tánh mạng, mà nham thạch tánh mạng sinh ra đời cùng thạch chi tâm không tách rời quan hệ. Hoặc là nói thẳng, thạch chi tâm tiểu là sinh ra đời nham thạch tánh mạng căn bản, ví dụ như hiện tại Trần Tông trong tay cái này một khỏa thạch chi tâm, nếu như Trần Tông bỏ mặc lời nói, nó liền sẽ tự động hấp thu bốn phía thổ khí tức, một lần nữa ngưng tụ ra thân hình, thì ra là vừa rồi nham thạch người. Đương nhiên, điều này cần một ít thời gian. Bất quá Trần Tông cũng sẽ không cho nó cơ hội như vậy, trực tiếp liền đem chi thu nhập cửu trọng thiên hoàn nội. Cửu trọng thiên hoàn cùng ngoại giới là ngăn cách, thạch chi tâm liền không cách nào hấp thu đến thổ khí tức, chỉ có thể bảo trì hiện trạng. Trần Tông hơi chút dư vị thoáng một phát vừa rồi chiến đấu, cái kia nham thạch người thực lực một chút cũng không kém, so với bình thường thực siêu cực cảnh càng mạnh hơn nữa, nếu là không có thần tướng bảng cấp độ thực lực, một chọi một muốn đem chi đánh chết, độ khó còn là rất lớn. Đương nhiên, những thập phần kia cường hành thứ thần tướng cấp cao thủ cũng có thể đem chi săn giết, chỉ có điều muốn nhiều hao phí một ít thời gian cùng tinh lực. Nhưng nếu là có mấy cái thực siêu cực cảnh liên thủ, ngược lại là có thể tới quần nhau sau đem chi săn giết. Bất quá đối với Trần Tông mà nói, lại là không coi vào đâu, phía trước, Trần Tông bất quá là vì tự mình nếm thử một phen cái này nham thạch người năng lực mà thôi, bằng không, trực tiếp là có thể đem chi tuyệt sát. Cất ký thạch chi tâm về sau, Trần Tông liền tiếp theo đi phía trước bay vút mà đi. Sau đó, Trần Tông không ngừng gặp được nham thạch người, tựa hồ, nơi này là thuộc về nham thạch người lãnh địa một loại. Những nham thạch này người, ít nhất đều có 100 mét thân cao, thân hình cường hoành lực lượng kinh người đến cực điểm, khó có thể giết chết. Nhưng, Tồi Sơn kiếm nguyên uy năng, thật sự là thập phần cường hành, 100 mét độ cao nham thạch người đối với Trần Tông mà nói, thật sự không coi vào đâu, bất kể là một đầu hay là hai đầu hay là ba đầu bốn đầu năm đầu cùng đi, cũng không cách nào cho Trần Tông mang đến cái uy hiếp gì. Giết giết giết. Kiếm quang lóe lên, thanh đồng mị ảnh. Trần Tông không cần thi triển đại đạo tuyệt học, chỉ bằng lấy thế giới kiếm thuật, liền có thể đều đánh chết. Phải biết rằng, hôm nay thế giới kiếm thuật uy năng cấp độ, thế nhưng mà đồng đẳng với 12 giai áo võ, hơn nữa, còn không phải mới vào 12 giai áo võ cấp độ, hết sức kinh người thập phần đáng sợ. Thạch trong lòng ẩn chứa thập phần hùng hồn lực lượng, hơn nữa thập phần tinh thuần, Trần Tông cũng có thể đem chi hấp thu luyện hóa, dùng để bổ sung bản thân lực lượng tiêu hao, còn có thể rất nhỏ tăng lên tu vi lực lượng. Dù sao, mình bây giờ chỉ là luyện thành thần ma kiếm nguyên đệ nhất trọng, cũng không có tăng lên tới cực hạn, còn có thể tiếp tục tăng lên không gian, ý nghĩa thực lực có thể tiến thêm một bước tăng cường. Thạch trong lòng lực lượng tinh thuần, không có ẩn chứa bao nhiêu tạp chất, hấp thu chuyển hóa hiệu suất rất cao, lại để cho Trần Tông hết sức hài lòng. Cho nên, Trần Tông liền ở chỗ này săn giết nham thạch người, thu hoạch thạch chi tâm. Một kiếm chém qua, màu vàng xanh nhạt kiếm quang, tựa hồ so với trước càng thâm thúy thêm vài phần, 100 đầu nham. Người đá bị Trần Tông chẳng liệt, thạch chi tâm cũng bị Trần Tông lấy ra, thân thể cao lớn lập tức rơi xuống đất, phát ra kinh người nổ vàng thanh âm. Vâng, vâng, vâng. Bốn phía mặt đất, đông nhiên kịch liệt chấn động lên, phát ra từng đợt đáng sợ tiếng oanh minh, một cỗ kinh người khí tức cũng tùy theo tràn ngập ra đi, hùng hồn, trầm trọng, bá đạo. Trần Tông chỉ cảm giác thân thể của mình trầm xuống, tựa hồ cũng bị áp bách đến dưới mặt đất tựa như. Ánh mắt ngưng trọng, ngưng mắt nhìn phía trước, liền chứng kiến phía trước mặt đất trực tiếp rạn nứt, một khối cực lớn nham thạch lập tức bay lên. Đó là nham thạch sao? Vì sao thượng diện lại có một đôi cực lớn lom hốc mắt? Cái kia rõ ràng, chính là một cái đầu lâu, một cái khoảng chừng hơn 10m lớn nhỏ nham thạch đầu lâu, hết sức kinh người. Mặt đất chấn động càng phát kịch liệt, mặt đất vỡ ra dấu vết cũng càng lúc càng lớn, cái kia nham thạch đầu lâu không ngừng bay lên, chật, tựu là càng thêm thân thể cao lớn cũng tùy theo hiện lên mà ra. Nham thạch người. Đây là một cực lớn nham thạch người, mặc dù còn không có lộ ra toàn bộ, nhưng chỉ là lộ ra bộ phận đã kêu Trần Tông cảm thấy khiếp sợ, so với trước giết chết những nham thạch kia người, đều muốn cự rất nhiều lần. Cuối cùng nhất, cái kia cực lớn nham thạch người trên thân hoàn toàn lộ ra mặt đất, một đôi lại thô lại dài nham thạch cánh tay cũng đồng dạng lộ ra trên mặt đất, hạ thân lại không có đi ra, không biết là nguyên nhân gì. Nhưng chỉ cần là lộ ra trên thân, cũng đã vượt qua 500m độ cao, khổng lồ vô cùng hùng hồn đến cực điểm, tản mát ra khí tức mạnh hành, gọi người vạn phần kinh hãi. Trần Tông hai con ngươi ngưng tụ, đồng tử tại lập tức co rút lại, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Hảo cường, cái này một cực lớn nham thạch người phát ra khí tức, thật sự là quá mạnh mẽ hoành rồi, so về phía trước những 100m kia nham thạch người đến, cường hoành không chỉ gấp 10, gọi Trần Tông cảm giác được mãnh liệt uy hiếp. Kinh địch. Không thể nghi ngờ, đây là một kinh địch. Cực lớn nham thạch người, đúng là này nham thạch người nhất tộc vương, đệ nhất nham thạch nhân vương, chỉ có điều, nó còn chưa hoàn toàn thai nghén thành hình, chỉ là một nửa mà thôi, nếu như không là vì Trần Tông ở chỗ này đổ sát con dân của nó nhóm, nó cũng sẽ không như vậy hiện thân, mà là hội đợi đến lúc hoàn toàn thành hình về sau mới sẽ xuất hiện. Bởi vì hiện tại tiểu xuất hiện, hội đánh gây nó thành hình tiến độ. Nhưng không có cách nào, con dân của nó càng nhiều, đối với nó thành hình tiểu càng có lợi. Bởi vì Trần Tông đồ sát, chọc giận cái này nham thạch người đệ nhất vương, cho nên, nó tại dưới sự phẫn nộ liền xuất hiện, không để ý hậu quả. Giống, cái kia một cái cự đại miệng, lập tức hướng phía Trần Tông phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét, giống như thái cổ cự thú gào rú, vô số cắt đá, lập tức theo miệng của nó chính giữa trùng kích mà ra, mỗi một khỏa cắt đá đều có một em mở đã ngoài lớn nhỏ, mang theo uy lực, càng là đáng sợ đến mức tận cùng, trực tiếp quanh hướng Trần Tông, đem hư không đều đập nát tựa như. Mãnh liệt cảm giác nguy cơ bỗng nhiên đột kích, lại để cho Trần Tông thần sắc hơi đổi, thân hình lóe lên, Trần Tông vội vàng tránh đi. So về 100m cao nham người đá gào thét, cái này uy năng cường hoành gấp 10 lần đã ngoài, thần tướng bảng bên trên cao thủ một khi bị chính diện oanh kích, 89 phần 10 cũng là không chịu được nổi. Trần Tông cũng không có ý định dùng thân thể của mình đến nghiệm chứng uy lực của nó. Nham Thạch Nhân Vương phản ứng một chút cũng bất mãn, đầu lâu có chút chuyển động tầm đó, xì ra cắt đá lưu lập tức như hoành tạo thiên quân giống như quét ngang mà đến, đuổi theo Trần Tông. Bất quá Trần Tông tốc độ hay là nhanh đi một tí. Dị biến nảy sinh, chỉ thấy theo nham thạch người trên thân thể, một hồi màu vàng đất hào quang lập lòe, đột nhiên trùng kích mặt đất, hóa thành một vòng nồng đậm màu vàng đất gợn sóng, ngay lập tức huyết tán mở đi ra, mang tất cả bát phương. Chương 52, chiến lược toàn bộ triển khai. Màu vàng đất gợn sóng, theo nham thạch người đệ nhất vương thân hình như thiểm điện khuyết tán mở đi ra, ngay lập tức bao trùm phương viên vạn mét, hoàn toàn bao phủ, Trần Tông thậm chí đến không kịp trốn tránh, cũng đã bị xẹt qua. Thoáng chốc, chỉ cảm giác thân thể của mình thoáng cái trầm trọng không chỉ gấp 10 lần, một cổ đáng sợ lực lượng vô hình, tựa hồ theo trên không chấn áp, lại tựa hồ theo bốn phương tám hướng áp bách tới, lại phảng phất là từ phía dưới không ngừng lôi kéo. Trọng lực. Đây là trọng lực. Nguyên bản cự nham giới trọng lực tiểu so ngoại giới cường gấp đôi, hôm nay theo cái này nham thạch nhân vương màu vàng đất gợn sóng khuyết tán, trọng lực lại thoáng cái bạo tăng gấp 10 lần. Nếu như nói gấp đôi tăng cường, đối với Trần Tông không có chút nào ảnh hưởng lời nói, như vậy lại gấp 10 lần tăng cường, chẳng khác nào là ngoại giới gấp 20, lập tức lại để cho Trần Tông cảm giác được rõ ràng áp lực. Trầm trọng. Toàn thân, không chỗ không trầm trọng. Động thoáng một phát, đều phải tiêu hao so bình thường càng lớn lực lượng, không chỉ gấp 10, tiêu hao lực lượng hơi chút chưa đủ lúc, tiểu sẽ phải chịu rõ ràng ảnh hưởng. Trần Tông ngược lại là thật không ngờ, cái này cực lớn nham thạch người thậm chí có như thế thần uy, nhưng cũng không có hù đến Trần Tông, ngược lại lại để cho Trần Tông phát ra từ nội tâm cảm thấy phấn chấn, kích động. Rốt cục, có thể buộc phát ra toàn lực, tới đánh một trận. Vừa rồi chém giết trên trăm đầu nham thạch người, Trần Tông kỳ thật không có phát huy ra bao nhiêu thực lực, đơn giản là những nham thạch kia người thực lực đối với chính mình mà nói, quá yếu. Cũng không lui lại, Trần Tông vừa xài bước ra, thân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo màu vàng xanh nhạt kiếm quang đi phía trước đột tiến, phảng phất phi kinh trảm cước đem phía trước hết thảy đều xé rách, đánh đâu thắng đó. Kiếm thế ngập trời. Cái kia màu vàng xanh nhạt kiếm quang, dài đến 20 mấy trượng, chạm thiên liệt địa giống như mang theo kinh người kiếm ý, phảng phất phá vỡ nham thạch nhân vương trọng lực áp chế một loại, bằng tốc độ kinh người dễ đến. Vâng! Nham thạch nhân vương cánh tay động, cái kia cánh tay vô cùng trắng kiện, hắn chiều dài cũng vượt qua 500m, phảng phất kình thiên như cự trụ ngang trời đảo qua, tựa hồ chậm chạp, kỳ thật cũng không tính chậm, càng là mang theo một cỗ kinh người uy áp đại thế, hùng hồn bá đạo đến cực điểm. Lực lượng kinh người hoành áp hết thảy, có một loại thiên băng địa liệt cảm giác. Hư không bị áp chế, phảng phất bị đánh nát đồng dạng, thiên khung sụp đổ, đại địa xuất hiện vô số vết rách, trực tiếp vỡ vụn ra đi. Trần Tông lập tức cảm giác được cái kia kinh người uy áp hàng lâm, tựa hồ cũng khiến cho cái kia trọng lực lại bạo tăng rất nhiều lần một loại, càng phát kinh người. Oeng! Cực lớn vượt qua 500m lớn lên nham thạch cánh tay rơi đập, trực tiếp đem mặt đất đập nát, phương viên mấy ngàn thước mặt đất hoàn toàn sụp đổ, tàn phá một mảnh. Lực lượng kinh người dư ba cuồng bạo vô cùng, trực tiếp trùng kích bốn phương tám hướng, vô số bụi đất hỗn hợp có đá vụn trùng kích, như loạn thạch xuyên không có thể sụp đổ như mây, lại để cho Trần Tông âm thầm kinh hãi. Hảo cường uy năng, cái loại này uy năng, tầm thường thực siêu cực cảnh đoán chừng cũng khó khăn dùng thừa nhận, trực tiếp cũng sẽ bị đánh nát. Nhưng Trần Tông kiếm quang quét ngang, lập tức chém qua, lập tức đem trùng kích mà đến kinh người dư ba cùng mang theo đáng sợ uy năng cắt đá chém vỡ. Chợt, 20 mấy trượng dài thanh đồng tồi sơn kiếm nguyên không lưu tình chút nào chém giết tại nham thạch nhân vương trên thân thể, chém ra một đạo vết kiếm, chỉ là chứng kiến kiếm kiêng ấn, Trần Tông lại nhíu mày. Kiếm kiêng ấn, khoảng chừng hơn 10 trượng chiều dài, gần như 1 trượng chiều sâu, thập phần rõ ràng dễ làm người khác chú ý, nhưng mà, đối với nửa người thì có vượt qua 500m khổng lồ nham thạch nhân vương mà nói, như vậy vết kiếm lại không coi vào đâu. Dù sao, Trần Tông rất rõ ràng, nham thạch người căn bản cũng không có cái gì cảm giác đau đớn cảm giác, cũng không tồn tại cái gì bộ vị yếu hại, chỉ nếu không có mất đi thạch chi tâm, sẽ không phải chết vong, hết thảy thương thế đối với chúng mà nói, căn bản là không coi vào đâu. Vâng! Nham thạch nhân vương mặt khác một quyền trực tiếp oanh kích tới, cực lớn năm đấm, giống như là một khỏa sao băng truy lạc tựa như, nứt vỡ đại địa. Quyền chưa đến, cái kia kinh người quyền áp đã kêu Trần Tông khó có thể hô hấp, dưới thân thổ địa nhất trọng trọng sụp đổ, vỡ vụn. Kinh người như thế một quyền, cho dù là Trần Tông đối với thân thể của mình có 10 phần tin tưởng, cũng không có ý định ngạnh kháng. Cái loại này lực lượng, đến cỡ nào cường đại, khó có thể tưởng tượng. Không ngạnh kháng, Trần Tông lại là có thể tránh đi, thân hình lóe lên, trực tiếp tránh đi về sau, liền dọc theo cái kia một đầu cực lớn nham thạch cánh tay, bộc phát ra 20 mấy trượng trường kiếm quang, trực tiếp cắt trên cánh tay, phảng phất ngược dòng mà xuống tựa như, kéo lên một đạo thật dài vài mét sâu vết kiếm. Đáng tiếc, như vậy vết kiếm đối với nham thạch nhân vương mà nói, hay là không coi vào đâu, bởi vì không có đem chi chính thức mở ra, chặt đứt. Chỉ cần không phải chặt đứt cánh tay, thân hình thương thế, đối với nham thạch nhân vương đều không coi vào đâu, không thấy, vừa rồi trên thân thể cái kia một đạo vết kiếm, đang tại trở thành nhà sao. Bởi vì này nham thạch nhân vương là sẽ tự động thu nạp bốn phía thổ khí tức lực lượng đến khôi phục bản thân, chỉ cần cho nó một ít thời gian, liền có thể đủ hoàn toàn khôi phục. Trừ phi, lấy đi nó thạch chi tâm. Thanh đồng kiếm thể. Thầm nghĩ một tiếng. Trần Tông thân hình đột nhiên chấn động, trong cơ thể một thân cốt cách bên trên màu vàng xanh nhạt thoáng chốc bắn ra mở đi ra, màu vàng xanh nhạt hào quang cũng tùy theo tràn ngập, đan vào thành từng sợi màu vàng xanh nhạt thần văn, hiện tại Trần Tông thân hình màng ra bên trên, đều bao trùm. Cái kia thanh đồng thần văn, có một loại cổ xưa thâm thúy, hùng hồn bá đạo cảm giác, hiện tại màng ra bên trên, lại để cho Trần Tông cả người thoạt nhìn, có một loại thương kình cuồng dã cảm giác, tựa hồ là xuyên thẳng qua vô tận thời không mà đến cổ xưa thần ma một loại. Đã chuẩn bị một ít hình thức ban đầu khí chất. Thần ma kiếm thể sau khi luyện thành, liền có thể tu luyện thần ma kiếm nguyên, nhưng ở bình thường, thần ma kiếm thể là sẽ không hoàn toàn mở ra, chỉ là ở vào nửa mở khải trạng thái, thuộc về bình thường trạng thái, cái kia đã là rất mạnh. Nếu như hoàn toàn mở ra lời nói, uy năng lại hội tăng gấp đôi, gián tiếp ảnh hưởng đến kiếm nguyên cường độ, khiến cho kiếm nguyên uy năng cũng là tăng gấp đôi. Như thế, một thân thực lực lại hội tiến thêm một bước tăng cường. Có thể nói, nào đó trình độ bên trên, thần ma kiếm thể nếu là luyện thể công quyết, cũng chẳng khác gì là một môn bí thuật bí pháp. Đương nhiên, toàn lực mở ra thần ma kiếm thể, là hội thêm vào tiêu hao bản thân tinh khí thần, cũng chính bởi vì như thế, Trần Tông bình thường mới sẽ không hoàn toàn mở ra, chỉ ở vào bình thường nửa mở khải trạng thái. Nhưng hiện tại, nhất định phải hoàn toàn mở ra, Trần Tông cũng là rất muốn thử một lần, chính mình hoàn toàn mở ra thần ma kiếm thể đệ nhất trọng thanh đồng kiếm thể về sau, một thân thực lực sẽ tăng lên đến mức nào. Theo thanh đồng thần văn hiện hiện, Trần Tông liền cảm giác được chính mình toàn thân mỗi một chỗ, gân cốt tạng phủ màng ra các loại toàn bộ đều tràn ngập một cỗ kinh người cường hoành lực lượng, cái này một cỗ lực lượng tràn đầy toàn thân, lại để cho Trần Tông khí lực cường độ lại tăng lên rất nhiều, lực phòng ngự càng mạnh hơn nữa, sinh tồn năng lực tự nhiên cũng càng cường. Ngoài ra, cái kia Tồi Sơn kiếm nguyên uy năng cũng càng phát bá đạo. Chạm. Trần Tông thi triển ra thế giới kiếm thuật, trực tiếp một kiếm chém dụng, kinh người kiếm quang, siêu việt 30 trượng chiều dài, so với trước càng thêm cường hành, trực tiếp chém giết tại nham thạch nhân vương trên thân thể cao lớn kia, lưu lại một đạo càng lớn vết kiếm. Chợt, vô tận thanh đồng kiếm khí tràn ngập, hóa thành một phương màu vàng xanh nhạt núi sông hư ảnh, tản mát ra kinh người đến cực điểm chấn áp chi uy, phảng phất chấn áp thiên địa hết thảy, trực tiếp oanh kích rơi xuống. Thượng phẩm tinh cấp tuyệt học Trấn Sơn Hà. Một kiếm rơi xuống, uy lực của nó cường hoành đến mức tận cùng, lập tức đem nham thạch nhân vương một đoạn cánh tay chém vỡ. Kiếm thứ hai, thanh đồng kiếm khí càng phát cường hành, càng phát kinh người, tràn ngập ra một cỗ thiên địa nứt vỡ hủy diệt khí tức, thoáng chốc, theo một kiếm kia chém rụng, vô tận kiếm khí rơi xuống, giống như là một phương thiên khung lập tức sụp đổ, bắn ra ra vô cùng uy thế kinh người, trực tiếp truy lạc. Cực phẩm tinh cấp tuyệt học Thiên Băng Địa Liệt. Một kiếm này cũng là Trần Tông mạnh nhất một kiếm. Tựa hồ cảm giác được uy hiếp tựa như, nham thạch nhân vương lập tức một tiếng gào thét, thương kình vô cùng, giống toái thiên khung giống như, cực lớn nham thạch cánh tay đột nhiên nâng lên giao nhau, trực tiếp đi phía trước hành đẩy mà đi, tựa hồ đại hải sóng cả vô cùng vô tận, lại phảng phất sơn nhạc lướt ngang uy thế ngàn vạn. Thiên Băng Địa Liệt. Cự cánh tay giả thiên. Cực hạn uy năng tại nháy mắt va chạm, bộc phát ra vô cùng kinh người thanh thế, tràn ngập bát phương, lực lượng kinh người càng phảng phất muốn phá hủy hết thảy tựa như. Lực lượng đáng sợ trùng kích phía dưới, Trần Tông thân hình xông lên không trung, tay trái cũng chỉ như kiếm, trực tiếp bôi qua đại thiên thế giới kiếm mũi kiếm, lập tức đem ma kiếm thuật thi triển đi ra. Đáng nhắc tới chính là, đương Trần Tông đạt được ma kiếm sơn thần ma kiếm điển bí truyền về sau, đã không cần tiêu hao vũ trụ thần tinh tại trong kiếm xúc tích lực lượng rồi, bởi vì, thần ma kiếm nguyên tiểu là ma kiếm thuật tốt nhất lực lượng nơi phát ra. Hơn nữa, ma kiếm thuật cũng không phải cái gì nhất trọng nhị trọng tam trọng mà thôi, mà là thập trọng. Thập trọng ma kiếm thuật ý vị như thế nào? Nhất trọng ma kiếm thuật là gấp đôi tăng phúc, đệ nhị trọng ma kiếm thuật thì là gấp 2 tăng phúc, đệ tam trọng ma kiếm thuật là gấp 3 tăng phúc, như vậy thập trọng đâu rồi? Gấp 10 lần. Gấp 10 lần tăng phúc, đó là cái gì khái niệm, quả thực là làm cho người ta sợ hãi cực kỳ. Đương nhiên, thập trọng ma kiếm thuật muốn nắm giữ, lại không phải dễ dàng như vậy, tối thiểu hiện tại, Trần Tông cũng chỉ là nắm giữ đệ tam trọng mà thôi, muốn nắm giữ đệ tứ trọng, quá khó khăn. Trần Tông cũng không biết lúc nào mới có thể. Bất quá, đệ tam trọng ma kiếm thuật cũng đủ để thi triển ra gấp 3 công kích uy năng, cũng là hết sức kinh người. Hơn nữa, cũng bởi vì không cần tiêu hao vũ trụ thần tinh, tiết kiệm không ít tiền tài, mặt khác, trực tiếp dùng thần ma kiếm nguyên thúc dục quan hệ, thi triển tốc độ cũng so với trước nhanh gấp bội. Đệ tam trọng ma kiếm thuật, Thiên Băng Địa Liệt. Thoáng chốc, cực phẩm tinh cấp tuyệt học Thiên Băng Địa Liệt lại lần nữa thi triển, hắn uy năng là trước kia gấp 3, càng phát cường hành. Một kiếm chém dụng, màu vàng xanh nhạt Tồi Sơn kiếm nguyên bạo phát dưới, thiên không phảng phất lờ mờ một mảnh, tựa hồ khắp thoát ly một loại, trực tiếp truy lạc, hắn uy thế khủng bố đến cực điểm, chấn áp đại địa, nứt vỡ hết thảy. Coi như chính thức long trời lở đất, Thiên Băng Địa Liệt đồng dạng. Nguyên bản nham thạch nhân vương hai tay đã nhận lấy một kích về sau, đã nứt vỡ bộ phận, mặc dù vẫn còn khôi phục, lại còn không có hoàn toàn khôi phục lại. Hôm nay, đối mặt đây càng thêm cuồng bạo càng thêm cường hoành một kiếm. Nham thạch nhân vương lần nữa bạo giống một tiếng, quanh thân cái kia tàn phá mặt đất đột nhiên chấn động, thoáng chốc, hắn trọng lực uy năng cũng bị thúc dục đến mức tận cùng, biến thành phản trọng lực, thúc dục khởi phương viên vạn mét nội đại địa, trực tiếp phóng lên. Trời! Dốc sức liều mạng. Nham thạch nhân vương cũng dốc sức liều mạng rồi, trực tiếp buộc phát ra cuối cùng lực lượng, buộc phát nhất hết thể uy năng, thúc dục bản thân thần thông, phóng xuất ra mạnh nhất một kích, chỉ có như thế, mới có thể chống cự Trần Tông một kiếm này, nếu không, trực tiếp cũng sẽ bị đánh nát. Va chạm. Kinh thiên động địa nổ lớn, khủng bố lực lượng trực tiếp buộc phát ra đi, bốn phương tám hướng phảng phất lâm vào tận thế đồng dạng, hết thảy đều tại loại này khủng bố uy năng hạ hóa thành bột. Thiên hôn địa ám, thiên sụp đổ địa sập. Chương 53, giết chóc đoạt hồn. Phương viên vạn mét, một mảnh tàn phá. Vạn mét trung tâm nham thạch nhân vương, đầu lâu hoàn toàn nghiền nát, hắn hai tay cũng trực tiếp nát bấy, liền thân hình cũng nát bấy hơn phân nửa, lộ ra một khối cực lớn thạch chi tâm một nửa. Cái kia cực lớn thạch chi tâm rung rung tâm đó, tràn ngập ra một cỗ hùng hồn đến cực điểm khí tức chấn động, hơn nữa không ngừng thu nạp bốn phương tám hướng thổ khí tức. Trần Tông thân hình không ngừng bay ngược mà ra, liên tục rời khỏi vạn mét bên ngoài, vừa rồi ổn định lại, chỉ cảm thấy một thân khí huyết cuồn cuộn không thôi, trên người thanh đồng thần văn lập lòe không ngớt, tựa hồ muốn ám diện xuống dưới tựa như. Vừa rồi một kích kia va chạm, uy năng thật sự là quá mạnh mẽ hoành rồi, nếu không có thanh đồng kiếm thể cường hành, Trần Tông đoán chừng hội thổ huyết không chỉ. Thân hình ổn định lại, tốc độ lần nữa bộc phát, trực tiếp phóng tới cái kia nham thạch nhân vương thạch chi tâm, ý định đem chi lấy đi. Trần Tông thập phần khẳng định, cái kia nham thạch nhân vương thạch chi tâm ẩn chứa lực lượng, là vô cùng hùng hồn kinh người, nắm bắt tới tay lời nói, đối với tu luyện của mình, tuyệt đối có thật lớn ích lợi. Chỉ là, Trần Tông tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng, cái kia thạch chi tâm tựa hồ là có trí tuệ giống như, cảm giác được mãnh liệt uy hiếp, vậy mà bằng tốc độ kinh người, nhanh chóng chui vào tàn phá nham thạch nhân vương thân hình ở trong, lại nhanh chóng hướng lòng đất chuyển di mà đi. Trần Tông cuối cùng nhất hay là đã chậm một bước, không cách nào lấy được cái kia nham thạch nhân vương thạch chi tâm, cảm thấy thập phần tiếc nuối. Bất quá một trận chiến này, nhưng cũng là lại để cho Trần Tông thỏa thích chiến đấu một bả, thể xác và tinh thần khoan khoái dễ chịu cảm giác. Chính mình một thân thực lực, so về tiến vào ma kiếm sân trước, cường hoành gấp bội a. Không có ở cái này nham thạch người chi điệu tiếp tục dừng lại, Trần Tông thân hình lóe lên, lần nữa tiến lên. Cự nham giới nội, nghỉ lại lấy nham thạch tánh mạng, cái gì nguyên do không rõ ràng lắm. Nhưng ngoại trừ nham thạch người bên ngoài, còn có nham thạch thú. Nham thạch thú có hai chủng, một loại là nham thạch cự quy, một loại là nham thạch giao long. Sở dĩ là nham thạch cự quy cùng nham thạch giao long, là đã bị cự nham long quy trực tiếp ảnh hưởng, bởi vì cự nham long quy bản thân có quy loại huyết mạch, cũng có được loài long huyết mạch. Bất luận là nham thạch người hay là nham thạch cự quy hoặc là nham thạch giao long, toàn bộ đều có được không tầm thường lực lượng, thập phần cường hành, không tốt sống chung. Thời gian dần trôi qua, Trần Tông tiếp cận cự nham giới trung tâm. Lúc này đây, một đám thiên kiêu cao thủ tiến vào cự nham giới mục đích, ngoại trừ thăm dò bên ngoài, còn có một càng lớn nhiệm vụ, cái kia chính là tìm được cự nham giới bổn nguyên, đem chi khống chế. Ai có thể khống chế cự nham giới bổn nguyên, chẳng khác nào có thể khống chế cự nham giới. Đương nhiên, đến lúc đó khẳng định cũng là không cách nào tự quyết một mình khống chế, nhất định phải nộp lên trên. Đương nhiên, nộp lên trên về sau, bản thân cũng tìm được phong phú ban thưởng. Lại nói tiếp, một cái thứ ba cảnh một mình nắm giữ cự nham giới, cũng không phải cái gì chuyện tốt, ngược lại sẽ trêu chọc đến vô số phiền toái. Huống chi bọn hắn có thể tiến vào, cũng là bởi vì chính mình chỗ thế lực lựa chọn quan hệ, cho nên, giống như là chấp hành hạng nhất tông môn nhiệm vụ đồng dạng, hoàn thành là được. Về phần cự nham giới bị khống chế về sau, hắn thuộc sở hữu vấn đề, cái kia cũng không phải là bực này thứ ba cảnh cần cân nhắc sự tình, mà là thuộc về thế lực cao tầng cần thiết đi cân nhắc đau đầu. Ai cũng không đốc, nói không chừng hiện tại cao tầng tầm đó đều lẫn nhau thông khí rồi, cũng đã có một cái định số rồi. Dựa theo lệ cũ, hoặc là thưởng thức, một phương thế giới bổn nguyên, cũng sẽ ở thế giới trung tâm chỗ, chắc hẳn cái này cự nham giới cũng sẽ không ngoại lệ. Bởi vậy, mọi người hành động phương hướng mặc dù bất đồng, nhưng kỳ thật chỗ mục đích là nhất trí, trong tiểu là kia tâm. Chỉ có điều muốn đi trước trung tâm, cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình, dù sao ven đường chính giữa, tồn tại rất nhiều nham thạch tánh mạng, có nham thạch người. Cũng có nham thạch cự quy cùng nham thạch giao long các loại, chúng cũng không phải là cái gì loại lương thiện, đối với tiến vào tại đây tu luyện giả nhóm, trực tiếp tiểu coi là người xâm nhập, giúp cho mạnh nhất đả kích. Hơn nữa, những nham thạch này người, nham thạch cự quy cùng nham thạch giao long thực lực đều rất cường, ít nhất đều có thực siêu cực cảnh thực lực, còn có thần tướng bảng cao thủ thực lực, thập phần đáng sợ. Lần này tiến vào người gần 1.000 cái, ít nhất đều có thực siêu cực cảnh thực lực, nhưng thực lực như vậy, có thể không pháp đi đến trung tâm. Cho dù là liên thủ, cũng rất khó, chỉ có trên những thần tướng bảng kia cao thủ đứng đầu mới có thể. Tại đây, là vận may của ta chi địa A. Ngũ Hoàng khoát tay, lập tức, đại địa chấn động tầm đó, trực tiếp dạn nước, một khối mấy chục thước thổ địa bay lên, mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng, trực tiếp quanh hướng tiền phương nham thạch người, đem chi đánh nát. Ngũ Hoàng tu luyện công quyết, tự là thổ thuộc tính, hắn tìm hiểu nắm giữ đại đạo, cũng là thổ chi đại đạo, như thế, vừa vặn phù hợp cự nham giới nội thuộc tính, không những được tự do thoải mái hấp thu tại đây thổ khí tức khôi phục lực lượng, công quyết vận chuyển phía dưới, càng là khiến cho bản thân tu vi lực lượng tại một chút chết xuất. Mà trực tiếp vận dụng thạch chi tâm lúc, bản thân tu vi lực lượng sẽ gặp càng phát tinh thuần, vô hình chính giữa, uy năng cũng trở nên càng thêm cường hành. Một điểm nữa, tự là vận dụng thổ chi đại đạo lúc, hắn uy năng cũng đã nhận được tăng phúc. Nói ngắn lại một điểm, tại cự nham giới nội, hắn một thân thực lực, trực tiếp tăng vọt gấp đôi, hắn chiến đấu bền bỉ năng lực, bạo tăng mấy lần, cho dù là so với hắn cường một ít người, chỉ cần không phải tu luyện thổ thuộc tính công quyết cùng nắm giữ thổ chi đại đạo người, liền không phải là đối thủ của hắn. Đánh đâu thắng đó. Ngũ Hoàng cảm giác mình ở chỗ này, có thể đánh đâu thắng đó. Dùng ta thực lực bây giờ, nếu là khiêu chiến thần tướng bảng lời nói, liền có thể xâm nhập 5.000 tên ở trong A. Ngũ Hoàng thầm nghĩ, hắn là nguyên nguyên cung đỉnh tiêm thiên tiêu, hôm nay tại thần tướng bảng bên trên bài danh, ở vào 6.000 tên có hơn. Lúc này, một đạo thân ảnh phi tốc tiếp cận, tràn ngập một tầng màu vàng xanh nhạt sáng bóng. Ngũ Hoàng lập tức lộ ra một vòng nhe răng cười, hắn cũng không phải là người tốt lành gì. Ra tay. Trần Tông đang tại chạy đi, hướng trung tâm chi địa mà đi, trước mắt, mặt đất bỗng nhiên nô lên, hóa thành một đạo tường đất, vách núi một loại, trực tiếp hở ra cao 10 mét độ, chặn đường đi của mình. Ngay sau đó, tại trên tường đất kia, xuất hiện một đạo thân ảnh, một thân màu vàng đất áo giáp tại thân, dưới cao nhìn xuống chằm chằm vào Trần Tông. Ngươi, giao ra thạch chi tâm, ta liền thả ngươi đi qua. Ngũ Hoàng dừng ở Trần Tông, lạnh giọng nói ra, ngữ khí bá đạo. Hoàn cảnh nơi này, lại để cho Ngũ Hoàng thực lực bạo tăng rất nhiều, hơn nữa, bảo vệ tánh mạng năng lực cũng trên phạm vi lớn tăng lên, cho dù là không địch lại, hắn cũng có thể bỏ chạy, cho nên, tin tưởng bạo giảm. Hơn nữa, chỉ cần hắn có thể có được càng nhiều nữa thạch chi tâm, đem chi hấp thu luyện hóa, thực lực bản thân sẽ tiến thêm một bước tăng lên, trở nên càng thêm cường đại. Tin tưởng bạo giảm phía dưới Ngũ Hoàng, có chút bành trướng. Trần Tông có chút kinh ngạc, chợt lộ ra một vòng nghiền ngẫm dáng tươi cười. Vậy mà gặp được cản đường ăn cướp người, thoạt nhìn khí tức không kém, hẳn là thần tướng bảng cấp độ cao thủ, thật đúng là hiếm thấy a. Có chút ý tứ. Chợt, một khỏa thạch chi tâm xuất hiện trong tay, nhẹ nhàng ném động lên, tản mát ra mãnh liệt hùng hồn thổ chi đại đạo khí tức, lập tức hấp dẫn Ngũ Hoàng chú ý. Thạch chi tâm ngay ở chỗ này, không chỉ một khỏa, muốn lời nói, chính mình tới bắt. Trần Tông không chậm không nhanh nói ra. Cho ta lấy ra. Ngũ Hoàng không chút khách khí trực tiếp ra tay, thân hình bất động, một tay đi phía trước tìm tòi, thoáng chốc, theo dưới chân cao 10 mét tường đất nội, một đạo cự đại thổ cánh tay trực tiếp rôi ra, năm ngón tay vừa thô vừa to, ngưng tụ lấy kinh người đến cực điểm lực lượng, trực tiếp chụp vào Trần Tông. Đúng, là chụp vào Trần Tông, mà không phải chụp vào thạch chi tâm. Cái kia bàn tay vừa thô vừa to, tựa hồ thoáng cái là có thể đem Trần Tông thân hình bắt lấy, trực tiếp bóp nát tựa như, đáng sợ đến cực điểm. Cái này, rõ ràng không chỉ có là muốn đoạt lấy thạch chi tâm, càng là tổn hại Trần Tông tánh mạng a. Đã như vậy, cái kia không khách khí. Trần Tông cũng chỉ như kiếm trực tiếp vẽ một cái, thoáng chốc, một đạo màu vàng xanh nhạt kiếm quang tách ra, trực tiếp phá vỡ giết ra, giống như một vòng tàn nguyệt giống như, tách ra không gì so sánh nổi uy năng cùng sắc bén. Chạm. Chỉ là nháy mắt, thế như trẻ che giống như chưa từng có từ trước đến nay, trực tiếp đem cái kia cánh tay mở ra, thẳng hướng Ngũ Hoàng. Ngũ Hoàng sắc mặt không tự giác biến đổi, hai tay bỗng nhiên mở ra, ầm ầm thanh âm lập tức vang lên, dưới chân tường đất lập tức hóa thành cuồng bạo sóng biển một loại, hoặc như là vỡ đê lũ bất ngờ trực tiếp bộc phát. Cái kia tường đất càng là vô cùng ngưng thực, cứng rắn đến cực điểm, chặn thanh đồng kiếm quang chém giết. Chết. Ngũ Hoàng một tiếng hét to, tóc dài phi dương, hai con ngươi trọng đồng chán bắn ra kinh người hào quang, tiên thiên thổ linh thể lực lượng cũng thôi phát đến mức tận cùng. Thoáng chốc, mặt đất kịch liệt chấn động tâm đó, trực tiếp rạn nứt. Một đạo 10m thô cực lớn cánh tay lập tức chui từ dưới đất lên mà ra, phóng lên trời, ngưng tụ lấy vô cùng lực lượng kinh người, tại giữa không trung một chỗ ngoặc khúc, năm ngón tay mở ra, giống như một tòa ngũ chỉ sơn nhạc giống như trùng trùng điệp điệp đánh rơi. Bóng đen chấn áp, phô thiên cái địa. Kinh người đến cực điểm trọng áp, lập tức theo cái kia bàn tay tràn ngập mà ra, trực tiếp rơi xuống, phảng phất muốn áp chế hết thảy tựa như, lại để cho Trần Tông quanh thân hư không đều động lại đồng dạng, thậm chí dưới chân mặt đất, nhao nhao vang tung tóe sụp đổ. Bàn tay lớn kinh thiên, phủ dày đất. Một kích này uy năng, hoàn toàn chính xác rất cường. Nhưng, cùng phía trước cái kia cực lớn nham thạch nhân vương đối với so với, nhưng vẫn là phân biệt cách. Trần Tông rút kiếm, kiếm quang lóe lên, trực tiếp ngược dòng phóng lên trời. Cái kia màu vàng xanh nhạt kiếm quang mang theo đáng sợ đến cực điểm uy năng, tại Trần Tông cao tốc vung dưới thân kiếm, hóa thành một đạo màu vàng xanh nhạt tàn nguyệt nghịch không mà xuống, chạm thiên liệt địa giống như, hắn phía trước vô cùng sắc bén, hào quang chiếu rọi bát phương. Chói mắt đến cực điểm. Cực lớn bàn tay, lại như là đậu hũ giống như yếu ớt, trong nháy mắt đã bị chảng phá. Trần Tông thân hình lóe lên, ngay lập tức tiểu bộc phát ra cực hạn tốc độ, thi triển ra tâm kiếm thuật, thân kiếm hợp nhất, trực tiếp xuyên thấu cái kia bị chạm liệt bàn tay, thẳng hướng Ngũ Hoàng. Cực nhanh. Trần Tông một kiếm này, tốc độ vượt ra khỏi Ngũ Hoàng nghĩ cách. Vốn là ra ngoài ý định, bỏ lỡ Trần Tông thực lực, tiếp theo, Trần Tông bộc phát ra cực tốc một kiếm, liền cứ gọi Ngũ Hoàng có một loại vội vàng không kịp chuẩn bị cảm giác. Hắn vốn là muốn mở miệng cầu xin tha thứ, tiếp theo nghĩ đến chính mình là có bảo vệ tánh mạng át chủ bài, trực tiếp vận dụng cái kia bảo vệ tánh mạng át chủ bài, liền có thể ngăn trở Trần Tông một kiếm này chẳng kích. Chỉ là rất đáng tiếc, cũng bởi vì hắn trong nháy mắt kinh ngạc làm cho lập tức dừng lại, trô mang đến kết quả, tựu là chậm một đường. Một đường chi chênh lệch, tựu là sống cùng chết giới hạn. Kiếm quang lóe lên, tiếp theo trở vào bao, Trần Tông thân hình cũng cùng Ngũ Hoàng giao thoa mà qua. Ngũ Hoàng một tay nắm lấy một tấm lệnh bài, đúng là bảo vệ tánh mạng lệnh bài, lại không kịp đem chi bóp nát, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Như thế nào biết chết? Phải biết rằng, thực lực của hắn tại nơi này chính là tăng gấp đôi nữa à, cho dù là so với hắn cường ra không ít người, cũng không cách nào đưa hắn giết chết, huống chi, hắn còn có bảo vệ tánh mạng át chủ bài. Nhưng bây giờ chết rồi. Tiếp theo tức, dị biến nảy sinh, Trần Tông chỉ cảm giác mình thần hải chính giữa, trong lúc này liễm lên màu đen ấn ký bỗng nhiên bắn ra một cỗ lực lượng kinh người, một đạo hư ảo thân ảnh, đống nhiên theo Ngũ Hoàng đầu bay ra, phát ra thê lương kêu rên thét lên, tựa hồ vô cùng hồi hộp tựa như, rồi lại không thể làm gì không cách nào tránh khỏi, trực tiếp chui vào Trần Tông mi tâm chỗ. Chương 54, tái chiến thiên ngân. Kêu rên, thét lên, như là tại cầu xin tha thứ tựa như, cái loại này thê lương đến cực điểm thanh âm, lại để cho Trần Tông cảm thấy kinh hãi. Chỗ mi tâm, cái kia màu đen ấn ký lại một lần hiện hiện, hắn hào quang, tựa hồ lại đầm đặc thêm vài phần, đương đối phương thần hồn bị hoàn toàn thôn phệ về sau, cái kia màu đen ấn ký lập lòe tầm đó, vừa rồi lại thời gian dần trôi qua biến mất xuống dưới. Chật, một đám tinh thuần đến cực điểm lực lượng, theo màu đen ấn ký đương giữa dòng chảy mà ra, trực tiếp dũng mãnh vào Trần Tông trong cơ thể, vô hình chính giữa, Trần Tông cảm giác mình tinh khí thần, vậy mà đã nhận được cường hóa. Cho dù chỉ là một tia cường hóa, nhưng phải biết rằng, chính mình tinh khí thần tại thứ ba cảnh giai đoạn này, đã là đạt đến một cái vô cùng kinh người độ cao rồi, so về ngang cấp rất nhiều tu luyện giả đến, Trần Tông tinh khí thần đều muốn cường hoành ra rất nhiều, cái này cũng cùng Trần Tông bản thân cùng nhau đi tới, vô số lần ma luyện cùng một nhịp thở. Đến nơi này một bước, muốn tăng lên một điểm, cũng không có so gian nan. Mà bây giờ, Trần Tông lại cảm giác được, chính mình tinh khí thần, vậy mà lại đang nguyên bản cực hạn bên trên, tăng lên một tia, là có thể cảm giác được một tia, mà không phải cái loại này không hề cảm thấy một tia. Hơn nữa lúc này đây tăng lên, có thể không phải mình vô số lần ma luyện kết quả, chỉ là chém giết một địch nhân, nhưng lại không biết như thế nào, cái kia màu đen ấn ký vậy mà trực tiếp thu lấy đối phương thần hồn, phản hồi cho mình một tia tinh thuần lực lượng, tăng lên tinh khí thần. Tinh khí thần cường đại là có rất nhiều chỗ tốt, Trần Tông có thể đi đến hôm nay một bước này, cùng bản thân cường đại tinh khí thần cũng là cùng một nhịp thở. Cường đại tinh khí thần, bất luận là tu luyện hay là chiến đấu, đều có thể phát ra nổi rất tốt phụ trợ tác dụng. Nói ngắn lại, đối với bất luận cái gì tu luyện giả mà nói, tinh khí thần tiểu là chỗ căn bản, càng cường càng tốt. Hiện tại, vậy mà còn có một phương pháp có thể tăng cường bản thân tinh khí thần, Trần Tông một lần động tâm rồi, lập tức sinh sôi ra càng nhiều nữa dục niệm. Giết. Tựa hồ, chỉ cần là giết chết người khác, dùng màu đen ấn ký thu lấy đối phương thần hồn, liền có thể tăng cường chính mình tinh khí thần. Mặc dù, trước mắt chỉ là giết chết một người, thử một lần, nhưng Trần Tông cơ hồ có loại cảm giác, ý nghĩ của mình là chính xác, đi được thông. Trong lúc nhất thời, Trần Tông hai con ngươi chán bắn ra đầm đặc tinh mang, mang theo một vòng sắc cơ, cái kia sắc cơ, tựa hồ là màu hồng đỏ thẫm, giống như máu tươi. Giết! Giết! Giết! Giết chóc hết thảy, thu lấy hết thảy thần hồn, tăng cường bản thân tinh khí thần. Thoáng chốc, theo Trần Tông trong hai tròng mắt xì ra huyết sắc hồng quang, càng cường liệt thêm vài phần. Kinh người sắc cơ, theo Trần Tông quanh thân lỗ chân lông dâng lên mà ra, tràn ngập tại bốn phía, hóa thành ngập trời sát ý ngang trời, sát khí cuồn cuộn, như thủy triều sóng to giống như tập cuốn. Mỗi một đạo sát khí đều ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm mũi nhọn lợi hại, tựa hồ có thể xé rách hết thảy, xuyên thủng hết thảy. Tóc dài màu đen phi dương mà lên, mỗi một cọng ti đều tràn ngập kinh người kiếm khí cùng sát cơ, tàn sát thiên hạ. Cái này trong nháy mắt, Trần Tông phảng phất muốn hóa thành sát lục ma thần. Chợt, chỉ thấy Trần Tông nhắm lại hai con ngươi, hít một hơi thật sâu kéo dài đến cực điểm khí tức, này khí tức khẽ hấp, tựu là trên trăm tức thời gian, rồi sau đó mới chậm rãi gọi ra. Hấp lúc, hao phí trăm tức thời gian, gọi ra lúc, hao phí 300 tức thời gian, theo cái kia một hơi tức gọi ra, Trần Tông quanh thân chỗ tràn ngập chấn động không ngớt sát khí, vậy mà đang nhanh chóng trở thành nhạt, giống như băng tuyết bị liệt dương bạo chiếu tựa như tan rã ở vô hình. Đương, cuối cùng một đám khí tức bị Trần Tông gọi ra lúc, tựa như kiểu lưỡi kiếm sắc bén phá không ám sát mà ra, kiếm nhanh chóng kinh người, trực tiếp đem hư không như tê liệt, xuyên thủng mấy chục thước có hơn cứng rắn mặt đất, càng là trực tiếp lưu lại một đạo thật dài vết kiếm. Khép kín hai con ngươi mở ra, không có mảy may màu hồng đỏ thẫm, thậm chí liền một tia sát cơ đều không có, thậm chí còn, Trần Tông cái này một đôi tròng mắt so khép kín phía trước, càng thêm thanh tịnh, sáng ngời, thâm thúy. Trong hắn kia, có một loại khó nói lên lời kiên định, phảng phất sơn nhạc sụp đổ, đại hải lật út đều không thể khiến cho chấn động mảy may kiên định. Thật đúng là kinh người hấp dẫn. Trần Tông mỉm cười, lầm bầm lầu bầu nói ra. Trong nháy mắt đó, Trần Tông không phải không thừa nhận, chính mình thật sự động tâm rồi, thập phần tâm động. Dù sao, chỉ cần giết chết người khác, thu lấy thần hồn về sau, liền có thể đạt được một tia tinh thuần đến cực điểm lực lượng đến để thăng bản thân tinh khí thần, trở nên càng mạnh hơn nữa, mà tinh khí thần tăng cường chỗ tốt thì rất nhiều, đối với tu luyện có điểm rất tốt chỗ. Như thế, liền chuẩn bị kinh người sức hấp dẫn. Cũng may Trần Tông cũng không vì vậy mà mất đi lý trí, chủ yếu là bởi vì Trần Tông bản thân tâm thần cường đại, đối với hấp dẫn bản thân thì có so sánh mạnh chống cự năng lực, hơn nữa Trần Tông chính là kiếm tu, kiếm ý tinh thuần mà cường hành, đối với ngoại tà chống cự năng lực cũng rất mạnh, cuối cùng, lại là vì Trần Tông đối với cái kia màu đen ấn ký, còn ôm lấy một tia kiêng kỵ nguyên nhân. Nếu như là hoàn toàn yên tâm lời nói, cái kia chống cự độ khó tiểu sẽ tăng lên rất nhiều. Đủ loại nguyên nhân, liền để cho Trần Tông chính thức theo hấp dẫn cực lớn chính giữa thoát ly đi ra, khôi phục thanh tỉnh, hơn nữa cũng vì vậy mà trải qua một phương ma luyện rèn luyện, thần ý càng thêm kiên cường dẻo dai rồi, luôn cố gắng cho giỏi hơn. Trần Tông mơ hồ cảm giác, chính mình thần ý cảnh giới, tại đệ nhị trọng lại càng thêm đi phía trước rào bước tiến lên một bước, càng thêm tới gần đệ tam trọng cảnh giới. Màu đen ấn ký. Trần Tông cũng không có quá nhiều cao hứng, bởi vì nghĩ tới cái kia màu đen ấn ký. Vốn chỉ là cảm thấy màu đen ấn ký là một loại truyền thừa, đem thần ma kiếm điển truyền thừa cho mình, hiện tại xem ra, tựa hồ không có đơn thuần như vậy. Chủ động thu lấy người khác nhiếp hồn, đem để thôn phệ cũng thì thôi, còn chuyển vận một đám tinh thuần lực lượng cho mình, tăng lên chính mình tinh khí thần. Đây là cảm giác gì? Giống như phạm tội kéo người xuống nước đồng dạng, có một cái cùng phạm tội tựa như. Đối với cái kia màu đen ấn ký, Trần Tông là càng phát kiêng kỵ rồi. Ai cũng không biết. Đương không ngừng thu lấy thôn vệ thần hồn về sau, cái kia màu đen ấn ký cuối cùng nhất sẽ xuất hiện cái gì biến hóa? Là đối với chính mình có lợi hay sao? Hay là đối với chính mình bất lợi hay sao? Tràn đầy không biết, tràn đầy không xác định, cái này lại để cho Trần Tông cảm thấy thập phần kiêng kỵ. Đối với cái kia màu đen ấn ký kiêng kỵ. Cái kia màu đen ấn ký, không tự chủ được lại để cho Trần Tông nhớ tới một đạo như thần giống như ma giống như khủng bố ánh mắt, cũng làm cho Trần Tông nghĩ đến cái kia một đôi thần ma bản mắt cực lớn bóng đen. Lần nữa hít sâu một hơi tức, lại chậm rãi gọi ra, Trần Tông phát hiện mình có chút lòng rối loạn, đã bị cái kia màu đen ấn ký ảnh hưởng mà lòng rối loạn. Không có cách nào. Cái kia màu đen ấn ký thật sự là quá cao thâm mặt chắc rồi, thậm chí là quỷ dị khó lường. Đó là thuộc về không biết, mà không biết, luôn càng làm cho người kiêng kỵ. Trần Tông thản nhiên cười. Kiêng kỵ quy kiêng kỵ, nhưng cuối cùng là không biết, cái kia màu đen ấn ký cuối cùng đến cùng sẽ như thế nào, Trần Tông là hoàn toàn không rõ ràng lắm, đã như vậy. Cái kia vì sao hiện tại muốn băn khoăn nhiều như vậy đâu rồi? Băn khoăn nhiều lắm, chỉ biết rối loạn lòng của mình chí, quấy nhiều đến tu luyện của mình, không cần phải, hoàn toàn không có cái kia tất yếu. Bất quá, Trần Tông cũng sẽ không bỏ mặc cái kia màu đen ấn ký tùy ý thu lấy thôn vệ thần hồn, xem ra về sau, hay là thiếu giết con người làm ra rượu. Đương nhiên, thiếu giết người không có nghĩa là không giết, thật sự trêu chọc đến lời của mình, đáng chết hay là muốn giết. Nên đến tổng hội đến, cố kỵ quá nhiều. Cũng là như thế. Trần Tông thầm nghĩ, tín niệm lập tức càng phát kiên định rồi. Thân hình lóe lên, Trần Tông lại hóa thành một vòng màu vàng xanh nhạt kiếm quang, nhanh chóng hướng cự nham giới trung tâm mà đi. Bất chi bất giác, theo tinh khí thần tăng lên, Trần Tông cảm giác được lực lượng của mình vận chuyển càng thông thuận thêm vài phần, tốc độ, tựa hồ cũng tăng lên một chút. Ven đường mà qua, ngoại trừ nham thạch người bên ngoài, Trần Tông cũng gặp phải nham thạch cự quy cùng nham thạch giao long cái này hai chủng nham thạch tánh mạng. Nham thạch cự quy dĩ nhiên là quy hình dạng, chỉ có điều, toàn thân do nham thạch cấu thành, hắn hình thể khổng lồ vượt qua hơn 100 mét, có một loại trọng tựa như là núi cảm giác. Nham thạch giao long thì là hình rồng, cũng là toàn thân do nham thạch cấu thành, hắn chiều dài đồng dạng vượt qua hơn 100 mét. Đồng dạng hình thể, Trần Tông thực sự phát hiện một điểm, nham thạch cự quy cùng nham thạch giao long thực lực so nham thạch người cường hoành vài phần, có lẽ là bởi vì nham thạch cự quy cùng nham thạch giao long càng tiếp cận cự nham long quy quan hệ. Nhưng, chỉ cần không phải nham thạch nhân vương cái kia cấp bậc tồn tại, đều không làm gì được hiện tại Trần Tông. Một đường liền giết mà đi, Trần Tông diễn dịch ra cái gì gọi là một kiếm hoành đẩy, đánh đâu thắng đó, tư thái kinh người đến cực điểm. Đồng nhiên, một đạo kiếm quang phá không, mang theo kinh người đến cực điểm vô cùng uy năng, trực tiếp đem Trường Không Như tê liệt giết đến. Liệt thiên. Một kiếm liệt thiên. Một kiếm này, đúng là Thiên Ngân kiếm hầu phát ra, chính là hắn đại đạo tuyệt học, tên là Liệt Thiên Nhất Thức, cũng là Vạn Nhận Tông truyền thừa một trong. Mặc dù chỉ là hạ phẩm tinh cấp tuyệt học, nhưng tốc độ kia lại cực kỳ kinh người, hết sức nhanh chóng, giống như điện quang lóe lên giống như giết đến. Ngay tại Thiên Ngân kiếm hầu xuất kiếm nháy mắt, Trần Tông đã cảm giác được hắn chấn động, chỉ có điều, cũng không né tránh, bởi vì hôm nay Thiên Ngân kiếm hầu, kỳ thật thực lực mặc dù rất cường, nhưng không cách nào lại để cho Trần Tông cảm thấy sợ hãi, mảy may sợ hãi cũng sẽ không. Đại thiên thế giới kiếm ra khỏi vỏ, màu vàng xanh nhạt tồi sơn kiếm nguyên lập tức chém ra, ngưng tụ như một đạo tàn nguyệt giống như xé rách trường không, lập tức đem lập tức ám sát mà đến liệt thiên kiếm quang chống lại. Nhưng kia kiếm quang sau khi vỡ vụn, rồi lại một đạo mũi kiếm đột tiến, trực tiếp đâm về Trần Tông mi tâm, trực tiếp muốn lấy đi Trần Tông tánh mạng. Thiên Ngân kiếm hầu ra tay, không lưu tình chút nào. Chỉ có điều Trần Tông thân hình bất quá, tiện tay huy kiếm, nhẹ nhẹ một chút, một cỗ cường hoành uy năng bộc phát, lập tức đem một kiếm kia chém vào về sau, tiến quân thần tốc, xé trời chém đúng dụng, kinh người uy năng gọi Thiên Ngân kiếm hầu thần sắc đại biến. Chính mình xuất thủ trước tập kích, dựa vào so với trước càng mạnh hơn nữa vài phần thực lực, vốn cho là coi như là không cách nào giết chết đối phương, tối thiểu cũng có thể đem chi bị thương, không nghĩ tới chính là một cái đối mặt mà thôi, chính mình vậy mà rơi xuống hạ phong rồi. Thực lực của đối phương tăng lên biên độ, quá kinh người. Thoáng chốc, Thiên Ngân kiếm hầu nghĩ tới một điểm, cái kia chính là phía trước tại Vạn Nguyên tập đại tập hội bên trên chính mình đoán trong cái kia một đoạn mũi kiếm, hư hư thực thực chính mình phía trước đạt được qua ma kiếm lệnh, lại bởi vì vũ trụ thần tinh chưa đủ quan hệ, bị người khác chỗ cạnh tranh cướp đi. Hôm nay xem ra, cái kia có lẽ tiểu là chân chính ma kiếm lệnh rồi, đối phương cũng là bởi vì đạt được cái kia ma kiếm lệnh, từ trong đó đã nhận được không nhỏ chỗ tốt, thực lực mới có thể giống như này lộ ra lấy tăng lên. Thiên Ngân kiếm hầu là tinh tường nhớ rõ, lúc trước trận chiến ấy lúc, lực lượng của đối phương cũng không phải là màu vàng xanh nhạt, hắn lực lượng khí tức cũng là hoàn toàn bất đồng. Hôm nay màu vàng xanh nhạt có một loại cổ xưa thâm thúy thương kình hùng hồn cùng bá đạo mũi nhọn, thập phần đáng sợ, so về phía trước lực lượng, rõ ràng còn muốn cường hoành hơn rất nhiều. Chương 55, nghiền áp. Kiếm quang lóe lên, phảng phất đem Trường Không mở ra tựa như, Thiên Ngân kiếm hầu thân hình tại vài trăm mét bên ngoài hiện ra, hắn hai con ngươi lợi hại đến cực điểm, phảng phất ẩn chứa vô thượng kiếm ý uy năng, có thể sẽ rách hết thể giống như, dừng ở Trần Tông, tựa hồ muốn Trần Tông hết thể toàn bộ đều nhìn thấu. Ngươi đã nhận được Ma Kiếm Sơn truyền thừa. Thiên Ngân kiếm hầu dừng ở Trần Tông, ngàn vạn tâm tư lập lòe mà qua, ngữ khí lợi hại, tựa hồ tại hỏi thăm, rồi lại có một loại chắc chắc. Thì tính sao? Trần Tông không chậm không nhanh đáp lại một câu. Rất rõ ràng, Thiên Ngân kiếm hầu phía trước cùng chính mình giao phong qua, biết rõ chính mình một ít năng lực, hôm nay, kiếm quang màu sắc hoàn toàn cải biến, khí tức cũng hoàn toàn cải biến, rõ ràng cho thấy so với trước cường lớn hơn rất nhiều, Thiên Ngân kiếm hầu cũng không phải mù lòa, cũng không có mất đi cảm ứng năng lực. Trần Tông đáp lại, lại để cho Thiên Ngân kiếm hầu đáy mắt ánh sao lóe lên, tâm tư lập tức lung lay, càng là xoáy lên từng đợt phong bạo tựa như. Cái kia quả nhiên là thật sự ma kiếm lệnh, đối phương quả nhiên là đã nhận được ma kiếm sơn nào đó truyền thừa. Nhưng, rốt cuộc là cái gì truyền thừa đâu rồi? Lại có thể lại để cho thực lực của đối phương, tại trong thời gian thật ngắn, có thật lớn như thế tăng lên biên độ, hoàn toàn vượt qua chính mình, ra ngoài ý định. Nếu như, là mình đạt được cái kia truyền thừa lời nói, thực lực bây giờ, có thể tăng lên đến mức nào đâu rồi? Ý niệm trong đầu lóe lên hiện, Thiên Ngân kiếm hầu nội tâm tiểu là một hồi lửa nóng khó nhịn. Ma kiếm sơn A, đây chính là mấy trăm vạn năm trước kiếm đạo thánh địa, là so Vạn Nhận Tông cường đại hơn vô số lần siêu cường tồn tại, hắn truyền thừa khẳng định cũng là không thể tầm thường so sánh. Không nói mặt khác, chỉ cần là hắn sở được đến ma kiếm thuật, tiêu thập phần cao minh, Vạn Nhận Tông nội căn bản cũng không có bất luận cái gì một môn bí pháp có thể cùng mà so sánh với. Hắn cũng không biết, Trần Tông sở được đến truyền thừa là cỡ nào kinh người, đương nhiên phải đến truyền thừa quá trình, cũng là thập phần gian nan. Bất quá, nếu như Thiên Ngân kiếm hầu biết rõ Trần Tông sở được đến truyền thừa lời nói, trực tiếp sẽ đỏ lên hai mắt, ghen ghét vạn phần. Đem ma kiếm sơn truyền thừa giao ra đây a. Thiên Ngân kiếm hầu dừng ở Trần Tông, hai con ngươi càng phát lợi hại, hắn tinh mang như kiếm giống như sắc bén, lại dẫn một loại khó nói lên lời tham lam, đây không phải là ngươi có lẽ có được, chỉ có ta mới có thể đem chi nắm giữ. Thiên Ngân Kiếm Hầu lời nói, lập tức lại để cho Trần Tông lộ ra một vòng vui vẻ, bởi vì nghe, thập phần buồn cười. Hắn nơi nào đến cảm giác về sự ưu việt, cho rằng Ma Kiếm Sơn truyền thừa, chỉ có hắn có thể đem chi nắm giữ. Trần Tông có thể khẳng định, coi như là Thiên Ngân Kiếm Hầu đã nhận được thần Ma Kiếm Điển truyền thừa, muốn đem chi chính thức tìm hiểu đi ra, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản như vậy, lên giá phí thời gian, tối thiểu là của mình gấp 10 lần thậm chí mấy chục lần. Vô tri a. Trần Tông cũng không có ý định cùng Thiên Ngân Kiếm Hầu nói nhảm, phía trước, nếu là Thiên Ngân Kiếm Hầu không tìm đến mình phiền toái lời nói, Trần Tông cũng là không có ý định chủ động đối với hắn ra tay. Nhưng hiện tại, Thiên Ngân Kiếm Hầu cũng rất không cảm thấy được tìm tới, thậm chí, ôm lấy sắc cơ, ngấp nghé chính mình truyền thừa. Như thế, liền không cần lưu thủ. Thân hình lóe lên, Trần Tông thân kiếm hợp nhất đột tiến, một kiếm bên trên trọn, chém ra một đạo kiếm quang sắc bén đến cực điểm, giống như thanh đồng tàn nguyệt giống như kinh người, uy năng ngập trời. Đây là thế giới kiếm thuật, cường hoành đến cực điểm đủ để so sánh 12 giai áo võ thế giới kiếm thuật, tương đương Trần Tông mỗi một chiêu đều như là đang thi triển 12 giai áo võ một loại, mặc dù không cách nào cùng đại đạo tuyệt học so sánh với, thực sự thập phần đáng sợ. Thiên Ngân Kiếm Hầu hừ lạnh một tiếng, lập tức một kiếm phá không giết ra, trình độ lớn nhất thúc dục liệt thiên kiếm thuật uy năng. Tự nhiên lần trước cùng Trần Tông một trận chiến về sau, Thiên Ngân Kiếm Hầu trở lại Vạn Nhận Tông nội bế quan, liệt thiên kiếm thuật cũng có đột phá, hôm nay thế nhưng mà đạt đến tương đương với cựu giai áo võ cấp độ. Càng cường đại hơn kiếm thuật cùng thực lực chỗ mang đến đúng là càng lớn tự tin. Vừa rồi giao thủ, mặc dù mình không có chiếm cứ bất kỳ ưu thế nào, nhưng Thiên Ngân Kiếm Hầu cũng không nhận vì thực lực của mình không bằng Trần Tông. Đã như vậy, vậy thì chiến a, đem chi đả bại, lại bắt, ép hỏi ra đối phương sở được đến truyền thừa. Chỉ cần có thể đạt được cái kia truyền thừa, có lẽ thực lực của mình là có thể trở nên càng thêm cường đại. Nhưng liệt thiên kiếm thuật kiếm quang cùng thế giới kiếm thuật kiếm quang tiếp xúc, trực tiếp tiểu nghiền nát, không có chút nào chống cự năng lực. Thiên Ngân Kiếm Hầu sắc mặt đông nhiên đại biến, kinh hãi vạn phần, lập tức bộc phát, lần nữa thi triển ra tinh cấp tuyệt học. Liệt thiên hai thức. Trung phẩm tinh cấp tuyệt học, uy lực so với trước liệt thiên nhất thức càng thêm lỗ thai cường hoành rất nhiều. Thế giới kiếm thuật kiếm quang tại lập tức nghiền nát, Trần Tông cũng một kiếm ngang trời giết ra, mũi nhọn cực hạ, tại nháy mắt tách ra, trực tiếp đem hư không xé rách tựa như lưu lại một đạo rõ ràng vết kiếm, phảng phất ở giữa thiên địa hết thảy đều bị chém đứt xé rách một loại, đáng sợ đến mức tận cùng. Tâm kiếm thuật liệt không thức. Một chiêu này đã sớm bị Trần Tông tăng lên tới thượng phẩm tinh cấp tuyệt học cấp độ, uy năng kinh người, không phải Thiên Ngân Kiếm Hầu liệt thiên hai thức đủ khả năng chống cự. Thoáng chốc, Thiên Ngân Kiếm Hầu lại lần nữa bộc phát, thi triển ra liệt thiên bốn thức, cực phẩm tinh cấp tuyệt học, thì ra là hắn hiện nay đang nắm giữ mạnh nhất một kiếm. Giết. Đáng sợ đến cực điểm một kiếm. Lập tức phá không dễ ra, so về phía trước lần thứ nhất giao phong lúc, hắn uy năng mạnh hơn hai thành, kinh người đến cực điểm. Nhưng, Trần Tông cũng không biến hóa chiêu thức, vẫn là một kiếm kia liệt không thức dễ ra, tại màu vàng xanh nhạt tồi sơn kiếm nguyên phía dưới, một kiếm này uy lực cũng là thập phần cường hoành hết sức kinh người. Bất đắc dĩ, Thiên Ngân Kiếm Hầu chỉ có thể kích phát ra đệ tam trọng ma kiếm thuật lực lượng, lại thi triển ra liệt thiên bốn thức, hắn uy năng lập tức bạo tăng gấp 3, khủng bố đến cực điểm, xé rách hết thảy. Trần Tông không còn né tránh, một kiếm chém rụng, thoáng chốc, màu vàng xanh nhạt kiếm khí dâng lên bắt đầu khởi động tầm đó, phảng phất đem thiên khung cắt liệt một mảng lớn, trực tiếp sụp đổ truy lạc, hắn uy thế khủng bố đến mức tận cùng, dễ như trở bàn tay, trực tiếp chấn áp xuống tới. Cái loại này uy áp, cường hành đã đến cực hạn, phảng phất có thể áp chế hết thảy tất cả, gọi Thiên Ngân Kiếm Hầu sắc mặt kịch biến, một chiêu này, hắn đã từng cũng là tao ngộ qua, nhưng đối với so với, càng thêm cường hành rồi, cường hành rất nhiều lần. Tồi Sơn kiếm nguyên bản thân tiểu thập phần hùng hồn bá đạo, dùng để thúc dục thế giới kiếm thuật cùng với chi tướng quan đại đạo tuyệt học, thích hợp nhất bất quá rồi, có một loại cực hạn tăng phúc hiệu quả. Tồi Sơn kiếm nguyên so liệt phong kình cường hoành nhiều lắm, cho dù là Trần Tông không có thi triển ra ma kiếm thuật, thiên băng địa liệt một kiếm, cũng thập phần đáng sợ, chút nào đều không kém hơn có đệ tam trọng ma kiếm thuật ra chỉ liệt thiên bốn thức. Va chạm. Phảng phất là kinh thiên động địa nổ lớn tựa như, kinh người kiếm khí kích động bát phương. Như vỡ đê lũ bất ngờ đồng dạng, lại phảng phất chạy ngược mà ở dưới thương hải sóng cả, phá hủy hết thảy. Kinh người kiếm khí triều dâng trùng kích, cắt liệt bốn phương tám hướng, cứng rắn mặt đất đều không thể chống cự, nhao nhao bị xé nứt, lưu lại vô số rắc rối phức tạp khắc sâu vết kiếm. Trần Tông thân hình cũng tại kiếm khí trong gió lốc không chút sức mẻ, bất luận cái gì kiếm khí tiếp cận đều sụp đổ. Trái lại, Thiên Ngân Kiếm Hầu thì không cách nào làm được, chỉ có thể không ngừng huy kiếm chống cự đánh nát kiếm khí, không ngừng lui về phía sau. Thân hình lóe lên, Trần Tông hóa thành một vòng cực tốc kiếm quang, trực tiếp tới gần Thiên Ngân Kiếm Hầu, một kiếm đâm ra. Thiên Ngân Kiếm Hầu sắc mặt đống nhiên đại biến, vội vàng kích phát ra bảo vệ tánh mạng lệnh bài lực lượng, thoáng chốc, liền có một tầng lực lượng vô hình bao trùm toàn thân cao thấp, ngăn trở Trần Tông một kiếm này ám sát. Lui. Bộc phát ra toàn bộ tốc độ, thậm chí là vận dụng một môn trốn chạy để khỏi chết bí pháp, làm cho tốc độ cực hạn bạo tăng rất nhiều lần, hóa thành một đạo kiếm quang, ngay lập tức phá không viễn độn mà đi, tốc độ kia cực nhanh, lại để cho Trần Tông âm thầm kinh hãi. Gấp 10 lần. Một sát na kia, Thiên Ngân kiếm hầu tốc độ tối thiểu bạo tăng gấp 10 lần. Trốn. Trong nháy mắt đó, Thiên Ngân kiếm hầu không chút do dự đào tẩu rồi, thậm chí là vận dụng bảo vệ tánh mạng át chủ bài. Không trốn đi không được, bởi vì Thiên Ngân kiếm hầu đã chính thức ý thức được chính mình cùng Trần Tông chênh lệch. Trần Tông còn không có thi triển ma kiếm thuật, mà chính mình cũng đã thi triển ra ma kiếm thuật rồi, lại liều mạng một cái ngang tay, không, rõ ràng cho thấy chính mình rơi xuống hạ phong. Như tình huống như vậy xuống, đối phương nếu là thi triển ra đệ tam trọng ma kiếm thuật lời nói, chính mình chẳng phải là trực tiếp cũng sẽ bị chấn giết. Không thể không nói, Thiên Ngân kiếm hầu cũng thập phần quyết đoán, chút nào đều không do dự dùng xong cái kia bảo vệ tánh mạng lệnh bài, lại buộc phát ra tốc độ tràn ngập đào tẩu. Về phần chuyện sau đó, về sau nói sau. Thoát được thực vui vẻ. Trần Tông thầm nghĩ, lại không có buộc phát ra cực hạn tốc độ truy kích. Thứ nhất là bởi vì Thiên Ngân kiếm hầu quyết đoán đào tẩu, tốc độ cực nhanh, muốn truy kích bên trên, không có dễ dàng như vậy. Hai là vì Trần Tông nghĩ hết nhanh chạy tới cự nham giới trung tâm, bằng không thì nếu là đã chậm, nói không chừng cự nham giới bổn nguyên bị những người khác phát hiện cũng nắm giữ. Ba lại là ở Trần Tông ở sâu trong nội tâm, hay là đối với cái kia màu đen ấn ký có một loại tiềm thức kiên kỵ. Không có lại để ý tới Thiên Ngân kiếm hầu, Trần Tông quay người lại, liền hướng phía cự nham giới trung tâm phương hướng nhanh chóng bay vút mà đi, một bên còn lấy ra thạch chi tâm hấp thu trong đó lực lượng luyện hóa, tăng lên Tồi Sơn kiếm nguyên cùng Thanh Đồng kiếm thể. Hôm nay, Trần Tông tại Tồi Sơn kiếm nguyên cùng Thanh Đồng kiếm trên hạ thể cấp độ, gần như chỉ là tiểu thành mà thôi, nếu là tăng lên tới đại thành, uy năng lại hội càng thêm cường hành. Bất quá, Tồi Sơn kiếm nguyên cùng Thanh Đồng kiếm thể bản chất quá mạnh mẽ hoành rồi, muốn đem chi tăng lên tới đại thành cảnh giới, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy, Trần Tông cũng không biết muốn tới khi nào mới được. Kiếm quang cực tốc viễn độn mà đi, hồi lâu sau, vừa rồi tiêu tán, một đạo thân ảnh cũng tùy theo rơi xuống. Thiên Ngân kiếm hầu sắc mặt thương tóc trắng tán loạn, trọng đồng nội lộ vẻ mỏi mệt thần sắc, nhưng trên mặt lại hiện hiện một vòng hung ác lệ dữ tợn. Lúc này đây, không chỉ có dùng xong bảo vệ tánh mạng lệnh bài, tại trong cự nham giới này thiếu đi một cái át chủ bài, vẫn không thể không thi triển ra cái kia bí pháp, cái này bí pháp một thi triển, hội tiêu hao bản thân rất nhiều lực lượng, thậm chí là thiêu đốt tinh khí thần, trong thời gian ngắn, khó dùng khôi phục lại. Đương nhiên, mình cũng là có chuẩn bị một ít đan dược, chính là vì ứng đối dưới mắt tình huống. Chỉ có điều, loại này bị bức phải không thể không chật vật như thế đào tẩu cảm giác, thật sự là quá biệt khuất rồi, gọi hắn vạn phần khó chịu. Trần Tông. Thiên Ngân kiếm hầu nghiến răng nghiến lợi, hai con ngươi hàn quang bắn ra bốn phía, hận không thể đem Trần Tông thiên kiếm lăng trì, cái này trong nháy mắt, trong đầu của hắn chính giữa đổi qua rất nhiều ý niệm trong đầu. Một lần nghĩ tới đem Trần Tông đạt được ma kiếm sơn truyền thừa tin tức tản đi ra ngoài, lại để cho vô số cao thủ chính là trí cường giả đến tìm hắn gây phiền phức. Nhưng nghĩ lại dập tắt ý nghĩ này. Ma kiếm sơn truyền thừa, chỉ có thể là của ta. Thiên Ngân kiếm hầu gầm nhẹ nói, chật, thần sắc trở nên vô cùng kiên nghị, xem ra, không thể lại tiếp tục gáp chế đi xuống, phải mau chóng thần tướng quy nguyên, đem thực lực tiến thêm một bước tăng cường, chỉ có lúc này, mới là bắt chấn giết cái kia Trần Tông cướp lấy ma kiếm sơn cơ hội tốt. Chương 56, quét ngang toàn trường. Cự nham giới trung tâm, có một cực lớn long quy, khoảng chừng 10 vạn mét lớn nhỏ, phủ phục trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, coi như ngủ say. Nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, cái kia cực lớn long quy, kỳ thật không là vật sống, mà là cùng loại với cung điện, động phủ đồng dạng tồn tại. Cái này cực lớn long quy miệng là mở ra, đầu có chút ngẩng, phảng phất muốn nuốt ăn cái gì. Một vòng màu vàng xanh nhạt kiếm quang từ xa mà đến gần, tốc độ kinh người, trực tiếp vờn quanh cái này cực lớn long quy một vòng về sau, không có nửa phần do dự, lúc này theo long quy ngẩng mà mở ra miệng trực tiếp nhảy vào, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Giờ này khắc này, ở vào cái này cực lớn long quy nhất bên trong, cũng chính là phần bụng chỗ, chính buộc phát lấy một hồi kịch liệt vô cùng chiến đấu. Ha ha ha ha. Ai là đối thủ của ta? Một đạo tiếng cuồng tiếu vang lên, mang theo kinh người hùng hồn đại thế, chấn áp bát phương tựa như, bốn phía đều tràn ngập kinh người áp lực. Một tiếng kịch liệt bạo tạc vang lên, đáng sợ uy năng bài sơn đảo hải tựa như trùng kích bốn phương tám hướng, dễ như trở bàn tay giống như, đem hết thể đều phá hủy tựa như. Lui. Từng đạo thân ảnh nhao nhao lui bước, tránh đi uy năng. Màu vàng nâu lực lượng như sóng lớn ngập trời, điên cuồng trùng kích bốn phía, bá đạo vô cùng, phảng phất muốn nát bấy hết thảy. Ở bên ngoài, có lẽ ta không nhất định có thể thắng được các ngươi, nhưng ở chỗ này, các ngươi cũng không phải đối thủ của ta, cự nham giới bổn nguyên, đương là của ta. Đứng tại trung tâm người, một thân đáng sợ khí tức tràn ngập, hóa thành một phương hư ảnh, giống như một tòa màu vàng đất núi cao bao phủ, hùng hồn vô cùng bá đạo khôn cùng, trấn áp hết thảy. Giống như thái cổ núi cao, sừng sững bất động. Minh giám, ngươi cũng không quá đáng chỉ có thể ở tại đây xính uy mà thôi. Một nguyên nguyên cung cao thủ đứng đầu trong chìm âm thanh lạnh lùng nói. Cái kêu Minh giám, là tán tu liên minh người, tại thần tướng bảng bên trên bài danh, thế nhưng mà 2.000 tên nội, mà nguyên nguyên cung trong chìm, vạn nhận tông tiếu thủy cùng tín phong lâu ứng tiết cũng đều là thần tướng bảng bên trên 2.000 tên ở trong cao thủ đứng đầu, cả đám đều đã thần tướng quy nguyên rồi. Luận và bài danh lời nói, cái kia tán tu liên minh Minh giám, kỳ thật vẫn còn mặt khác ba người về sau, nói rõ thực lực của hắn thì không bằng ba người khác. Nhưng ở chỗ này, lại trái ngược, ba người bọn hắn liên thủ, vậy mà bắt không được Minh giám, ngược lại bị áp chế rồi. Không có hắn, đơn giản là Minh giám sở tu luyện công quyết, chính là thổ thuộc tính công quyết, hơn nữa là một môn thập phần cao minh thổ thuộc tính công quyết, lại để cho Minh giám đúc thành hậu thiên thổ vương thể, hậu thiên vương thể, có lẽ là so ra kém tiên thiên vương thể. Nhưng tuyệt đối là còn hơn tiên thiên linh thể. Hơn nữa Minh giám chỗ tìm hiểu nắm giữ cũng là thổ chi đại đạo, tại cự nham giới như vậy địa phương, lấy được tăng phúc càng phát kinh người, kỳ thật thực lực, trực tiếp bạo tăng gấp 2 không chỉ. Như thế tăng phúc ở dưới thực lực, có thể nói vô địch. Về phần trong chìm và ba người, sở tu luyện công quyết không phải thổ thuộc tính, chỗ tìm hiểu nắm giữ đại đạo cũng không phải thổ chi đại đạo, thậm chí là không tồn tại cái gì gián tiếp quan hệ, ở chỗ này thực lực không cũng tìm được bất luận cái gì tăng phúc, trái lại cũng bởi vì thuộc tính không phù hợp quan hệ, ở chỗ này tiêu hao lực lượng hội tăng lên, muốn khôi phục phải dựa vào đan dược. Này tiêu so sánh phía dưới, ba người chẳng khác nào bị suy yếu rồi, mà tán tu liên minh Minh giám lại bị tăng cường rồi. Ngay từ đầu, ba người là không có liên thủ, kết quả, trực tiếp tiểu bị áp chế rồi, bất đắc dĩ phía dưới chỉ có thể trước ba người liên thủ, ý định đem cái này Minh giám cho đánh bại, lại để cho hắn lối ra, tiếp được đi ba người lại tất cả bằng bổn sự phân một cái cao thấp, thắng người. Tự nhiên là có thể lấy được bổn nguyên, đem chi nắm giữ. Về phần những người khác, đại bộ phận cũng còn tại đường xá chính giữa, còn chưa có tới nơi đây, một phần nhỏ đến, hôm nay cũng đã bị đánh bại rồi, nguyên một đám bị thụ hoặc nhẹ hoặc trọng thương thế, căn bản là không dám nhận gần. Màu vàng xanh nhạt hào quang lóe lên, xuất hiện trong này chi địa biên giới, hiện lộ ra đến, đúng là Trần Tông. Vừa đến đến, Trần Tông cũng cảm giác được lực lượng kinh người tại va chạm, đáng sợ đến cực điểm khí tức chấn động, trùng kích bốn phương tám hướng. Sinh ra vô cùng kinh người áp bách, phảng phất có thể nghiền áp, đập vụn hết thể tựa như. Ngoại trừ Trần Tông bên ngoài, còn có mười mấy người cũng ở nơi đây, bất quá, đều thối lui đến biên giới khu vực, cổ động bản thân lực lượng đi chống cự như vậy uy thế trùng kích, căn bản là không cách nào gia nhập cái kia chiến đấu chính giữa. Là bọn hắn. Trần Tông ánh mắt khẽ quét mà qua, nhìn rõ ràng kịch chiến bốn người, hoặc là nói, là ba cặp một chiến đấu. Bốn người kia, chính là trước kia tiến vào cự nham giới lúc, có thể mang đến cho mình mãnh liệt áp lực bốn người, phân biệt đến từ chính ba đại đế cấp thế lực cùng tán tu liên minh. Tán tu liên minh là tán tu tập hợp, không có tông môn thế lực mạnh như vậy lực ngưng tụ, cho nên, thường thường cũng là không có bị liệt nhập đẳng cấp thế lực tính toán phạm vi, bất quá vạn nguyên đảo bên trên tán tu liên minh thực lực lại là một chút cũng không kém, sẽ không so ba đại đế cấp thế lực trên lệch. Đơn giản là tán tu liên minh minh chủ, chính là vạn nguyên đảo đệ nhất cường giả. Chiến. Cái này chiến đấu, vô cùng kịch liệt. Minh giám lấy một địch ba, đơn giản chỉ cần kháng trụ ba tôn cao thủ đứng đầu vây công, chút nào đều không rơi xuống hạ phong. Minh giám bộc phát, đáng sợ thổ sóng như núi lướt ngang giống như sông tới mà ra, khủng bố lực lượng, lập tức đem ba cái cao thủ bước lui. Ha ha ha ha, trận này chiến đấu dừng ở đây, hiện tại, cho các ngươi kiến thức ta mới hoàn thiện tuyệt chiêu. Minh giám cười to không thôi, quanh thân, lập tức bộc phát ra vô cùng kinh người khí tức chấn động, càng phát cường hành, so về phía trước, càng mạnh hơn nữa hoành vải thành. Trận, bốn phương tám hướng thổ khí tức nhau nhau bị hấp thu, bằng tốc độ kinh người, giống như thương hải giàn rủa giống như ngược lại cuốn tới, vô số cắt đá cũng tùy theo nhấp nhô lấy bị mang tất cả mà lên, hội tụ mà đến, trực tiếp liền đem Minh giám cho bao vây lại. Khủng bố khí tức không ngừng tràn ngập ra đi, như điên triều mãnh liệt, từng đạo quái dị phảng phất răng rắc thanh âm không ngừng vang lên, thoáng chốc, Minh giám thân hình biến mất, mà chuyển biến thành chính là một hơn 10 thước cao cự nhân. Nham thạch cự nhân. Cái này nham thạch cự nhân ngũ quan rõ ràng là Minh giám bộ dáng, hắn thân hình cũng thập phần hoàn thiện, so về những nham thạch kia mạng sống con người còn muốn cẩn thận, toàn thân là ố vàng sắc, tràn đầy một loại lực lượng kinh người chấn động. Cho ta chết. Hóa thành một hơn 10 thước nham thạch người Minh giám một tiếng bạo giống, sóng âm cuồn cuộn, phảng phất có thể giống toái thương khung giống như, chợt một quyền oanh ra. Cực lớn cánh tay, vừa thô vừa to nằm đấm, trực tiếp oanh ra bá đạo vô cùng quyền kình, phấn toái chân không giống như oanh hướng trong chìm. Một quyền này, không chỉ có ẩn chứa khủng bố đến cực điểm lực lượng uy năng, càng là tốc độ cực nhanh, nghiền áp hết thể giống như oanh kích giết đến, trong chìm không kịp né tránh, chỉ có thể buộc phát ra cường hoành một kích chống cự. Nhưng, tiếp xúc ngay mắt, công kích của mình lại bị đánh nát rồi. Cái kia một đạo khủng bố bá đạo vô cùng quyền kình, thế như trẻ tre giống như oanh kích giết đến. Đánh lui. Trong chìm thoáng cái bị đánh lui, cảm giác gân cốt tê dại, khí huyết chấn động không thôi, một thân khí tức cũng hỗn loạn chấn động. Hảo cường. Hóa thành nham thạch cự nhân minh giám, một thân thực lực càng phát cường hoành rồi. Ta đã nói rồi, các ngươi không là đối thủ của ta. Minh giám thanh âm lần nữa vang lên, bởi vì hóa thân thành nham thạch cự nhân quan hệ, hắn thanh âm nghe có chút nặng nề, như hát nói lôi động giống như, ở chỗ này quanh quẩn không ngớt, ẩn chứa đáng sợ uy năng. Trong chìm sắc mặt, hết sức khó coi. Vừa rồi một cái kia, đích thật là lại để cho hắn ý thức được, minh giám thực lực càng thêm đáng sợ, chính mình thật không phải là hắn đối thủ, cho dù là ba người liên thủ, cũng không phải hắn đối thủ. Rất cường. Chẳng lẽ, cái này bổn nguyên, muốn quy minh giám sở hữu, cái này cự nham giới tương ứng, muốn quy tán tu liên minh sao? Không cam lòng a. Nhìn xem minh giám biến thành thân nham thạch cự nhân, Trần Tông lại cảm giác chiến ý tại bắt đầu khởi động. Rất mạnh thực lực, nếu như mình buộc phát ra toàn lực lời nói, không biết có thể hay không đem chi đánh bại. Trần Tông có chút dục dịch, nội tâm chiến ý, tại sinh sôi. So về mới vừa gia nhập cự nham giới lúc, Trần Tông thực lực là có tăng lên, bởi vì Trần Tông không giây phút nào đều tại vận chuyển thần ma kiếm nguyên cùng thần ma kiếm thể, không giây phút nào ở tu luyện giả, từng giọt tích lũy, tăng lên. Bất luận là kiếm nguyên tăng lên hay là kiếm thể tăng cường, đều cho thực lực bản thân mang đến biến hóa, trở nên càng cường đại hơn. Hôm nay, Trần Tông kiếm nguyên cùng kiếm thể, đều tại từ nhỏ thành cấp độ, từng bước tiếp cận đại thành, nếu là đạt đến đại thành lời nói, kỳ thật thực lực sẽ có một cái rõ ràng tăng cường. Thấy cái mình thích là thèm. Trần Tông muốn ra tay, cùng cái này hóa thành nham thạch người minh giám một trận chiến. Trần Tông thân hình còn chưa động chi tế, đồng nhiên, một cỗ kinh khủng kiếm ý, theo ngoại giới mang tất cả tới, kiếm kêu ý những nơi đi qua, hết thảy tất cả phảng phất đều bị xé nước đồng dạng, từng đạo vết rách xuất hiện tại bốn phương tám hướng. Liệt thiên kiếm ý. Trần Tông thần sắc hơi đổi, âm thầm kinh hãi không thôi. Cái này một đạo kiếm ý, là quen thuộc như vậy, không phải là thiên ngân kiếm hầu liệt thiên kiếm ý sao? Chỉ là, so về phía trước kiếm ý cường độ đến, tối thiểu tăng cường gấp bội, càng phát đáng sợ. Cái này đã nói lên, thiên ngân kiếm hầu một thân thực lực tại trong thời gian thật ngắn, đột nhiên tăng mạnh, tăng lên kinh người. Hắn đến cùng đã trải qua cái gì? Khó có thể tưởng tượng. Không lâu, còn bị Trần Tông nghiền áp, không thể không buộc phát hết thể át chủ bài trốn chạy. Hiện tại mới đi qua bao lâu, thời gian rất ngắn à, vậy mà, hắn kiếm ý cường độ bạo tăng mấy lần. Loại này tăng lên biên độ, thật sự là quá kinh người a. Cái kia liệt thiên kiếm ý ngang trời dết đến, không ngừng tới gần, trực tiếp khai tỏ ánh sáng giám đã tập trung vào. Minh giám nham thạch người trên gương mặt, thần sắc đống nhiên trở nên ngưng trọng lên. Cái này kiếm ý, quá mạnh mẽ hoành rồi, vậy mà gọi hắn cảm giác được lớn lao uy hiếp. Liệt thiên kiếm ý. Vạn nhận tông người hiển nhiên cũng cảm giác được, bực này kiếm ý, đúng là bọn hắn vạn nhận tông người. Người đến, đúng là thiên ngân kiếm hầu. Nương theo lấy kinh khủng kia kiếm ý về sau. Một vòng kiếm quang cũng lập tức phá không theo trong thông đạo vọt lên tiến đến, không có nửa phần do dự, trực tiếp chém về phía nham thạch người mình dám, cực nhanh một kiếm, thực sự ẩn chứa cực hạn sắc bén, sẽ rách hết thể tựa như, chỉ lưu lại một đạo rõ ràng chướng mắt vết kiếm. Liệt thiên nhất thức. Người đến, đích thật là thiên ngân kiếm hầu, một thân thực lực bạo tăng mấy lần thiên ngân kiếm hầu, thập phần đáng sợ, một kiếm phá không giết đến, bực này uy lực, lại để cho một bên Trần Tông mí mắt kìm lòng không được run lên. Hảo cường. Minh giám thần sắc mặt ngưng trọng, quát lên một tiếng lớn, đột nhiên một quyền giơ lên, cực lớn cánh tay ngưng tụ lấy đáng sợ chi kỷ trầm trọng lực lượng, bá đạo vô cùng, phảng phất muốn phá hủy hết thể tựa như trực tiếp oanh kích giết ra. Quyền kinh cùng kiếm quang tại nháy mắt va chạm, song song sụp đổ mở đi ra, nhưng kia kiếm quang cũng không triệt để tiêu tán, hóa thành một vòng càng thêm rất nhỏ kiếm quang, trực tiếp vờn quanh mà qua, thẳng hướng Minh giám mặt khác bộ vị. Càng thêm cẩn thận kiếm quang, lại tựa hồ như càng thêm đáng sợ. Chương 57 Cực kiếm chi quyết. Hóa thành nham thạch cự nhân, minh giám một thân lực phòng ngự kinh người đến cực điểm, nhưng ở cái này cẩn thận kiếm quang xuống, lại bị cắt mở, lưu lại một đạo đạo rất nhỏ vết kiếm, đáng sợ kiếm khi ẩn chứa kinh người liệt thiên kiếm ý, rót vào trong đó, lại để cho minh giám thần sắc mặt ngưng trọng. Rầm rầm rầm. Minh giám buộc phát ra đáng sợ đến cực điểm uy năng, nhất trọng trọng nổ tung, trùng kích bốn phương tám hướng, hắn hai tay cũng đột nhiên huy động, liên tục quanh ra, mỗi một quyền uy lực đều cường hoành vô cùng, đơn giản có thể tồi sơn hủy nhạc giống như, làm cho bốn phía bị không ngừng nổ nát. Kinh người dư ba trùng kích mở đi ra, cả tòa động phủ đều đang chấn động, tựa hồ muốn sụp đổ tựa như. Đi mau. Có người nhịn không được rồi, vội vàng quát, nhanh chóng ly khai. Không ly khai lời nói, lo lắng vạn nhất bị liên lụy, dùng thực lực của bọn hắn, căn bản là gánh không được, trực tiếp cũng sẽ bị đuổi giết. Không bao lâu, phần lớn người đều thoát đi, chỉ để lại bốn người, ba cái là thần tướng bảng bên trên nổi tiếng trước 2.000 tên nội cao thủ, một cái thì là Trần Tông. Bực này áp lực, mặc dù rất cường, nhưng Trần Tông hay là có thể đối phó được. Thiên Ngân Kiếm Hầu thực lực trở nên mạnh mẽ như thế, Trần Tông cũng rất là hiếu kỳ, bất quá thoáng đánh giá xem xét, Trần Tông phải ra một cái kết luận. Thần tướng Quy Nguyên. Thiên Ngân Kiếm Hầu thần tướng Quy Nguyên rồi, chính là bởi vì thần tướng Quy Nguyên, kỳ thật thực lực mới có thể trở nên như thế cường. Nói cách khác, lúc trước, Thiên Ngân Kiếm Hầu kỳ thật đã có thể thần tướng Quy Nguyên, chỉ có điều bị chính hắn áp chế, đoán chừng là ý định nhìn xem có thể hay không tiếp tục nghiền ép một ít tiềm lực đi ra, tiến thêm một bước tăng lên bản thân, trở nên càng mạnh hơn nữa, dù là chỉ có một tia cũng tốt. Nhưng, trải qua cùng Trần Tông đánh một trận xong, Thiên Ngân Kiếm Hầu trải qua một phen tâm lý tranh đấu, liền quyết định không hề áp chế, trực tiếp đột phá, cho nên mới có thể tại trong thời gian ngắn đột phá đến thần tướng Quy Nguyên cấp độ, thực lực bạo tăng mấy lần. Như thế phân tích, tiểu hoàn toàn nói được đã thông. Như vậy, tiểu nhìn xem hiện tại Thiên Ngân Kiếm Hầu một thân thực lực, đến cùng cường hoành đến mức nào a? Chiến. Thiên Ngân Kiếm Hầu cùng Minh Giám điên cuồng chiến đấu, trong lúc nhất thời, vậy mà thế lực ngang nhau. Mặt khác ba cái cao thủ thấy thần sắc lạnh túc. Được lợi cho cự nham giới hoàn cảnh, Minh Giám giống như này thực lực, đương nhiên, nhưng Thiên Ngân Kiếm Hầu phía trước có thể là xa xa không bằng Minh Giám, nếu để cho phía trước Thiên Ngân Kiếm Hầu cùng lúc này Minh Giám một trận chiến, một chiêu cũng sẽ bị miểu sát. Mà bây giờ, Thiên Ngân Kiếm Hầu nhưng có thể cùng Minh Giám điên cuồng chiến đấu, chút nào đều không rơi xuống hạ phong, cái này tăng lên thật sự là quá kinh người. Vạn Nhận Tông Tiếu Thủy tâm tình rất là phức tạp, lúc trước, nhưng hắn là Vạn Nhận Tông đệ tử đệ nhất nhân A, hôm nay, phải thay đổi người rồi, phức tạp đồng thời, lại cảm thấy mừng rỡ, bởi vì Thiên Ngân Kiếm Hầu thế nhưng mà Vạn Nhận Tông người. Thiên Ngân Kiếm Hầu thần sắc lãnh khốc đến mức tận cùng, hắn cũng chú ý tới Trần Tông tồn tại, một tia khí tức, Thủy Chung đem Trần Tông tập trung vào. Vì để tránh cho Trần Tông ly khai, chính mình còn muốn đi truy kích, cũng vì Ma Kiếm Sơn truyền thừa bí mật không tiết lộ ra ngoài, như vậy, chỉ có thể trước đem người này giải quyết hết. Lui. Đệ tam trọng ma kiếm thuật. Liệt Thiên Ngũ Thức. Thần Tiên Quy Nguyên về sau, Thiên Ngân Kiếm Hầu không chỉ là một thân thực lực bạo tăng, càng là nắm giữ Liệt Thiên Kiếm Quyết thức thứ 5, một thức này cấp độ đã vượt qua cực phẩm tinh cấp tuyệt học, đạt đến siêu phẩm tinh cấp tuyệt học cấp độ. Đại đạo tuyệt học có Nhật Nguyệt Tinh Tam đại trọng cảnh giới chi phân, mỗi một trọng chính giữa lại có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm cùng siêu phẩm 5 tầng chi phân. Trên cơ bản, thứ 3 cảnh có thể nắm giữ đại đạo tuyệt học, tiểu là tinh cấp cấp độ, tuyên cổ đến nay còn chưa bao giờ có thứ 3 cảnh nắm giữ nguyệt cấp đại đạo tuyệt học ví dụ xuất hiện. Đơn giản là nguyệt cấp tuyệt học hoàn toàn đã vượt qua tinh cấp tuyệt học, không thuộc về một cái cảnh giới. Nhưng, tại thứ 3 cảnh là có thể nắm giữ đại đạo tuyệt học, kỳ thật cũng là ít càng thêm ít, có cũng là phần lớn nắm giữ hạ phẩm tinh cấp tuyệt học, số ít trong lòng bàn tay phẩm tinh cấp, về phần nắm giữ thượng phẩm tinh cấp, vậy thì càng thiếu đi, mà cực phẩm tinh cấp tuyệt học, thập phần rất thưa thất thập phần hiếm thấy. Về phần nắm giữ siêu phẩm tinh cấp tuyệt học, cái kia không cách nào tưởng tượng. Toàn bộ thần tướng bảng bên trên, có thể nắm giữ siêu phẩm tinh cấp tuyệt học, công kích cũng chính là như vậy hơn 10 người mà thôi. Thiên Ngân Kiếm Hầu vậy mà có thể nắm giữ siêu phẩm tinh cấp tuyệt học, đủ thấy hắn thiên phú chi kinh người, hiện tại chỉ là vừa đột phá thần tướng Quy Nguyên. Một lần nữa cho hắn lắng đọng một thời gian ngắn, một thân thực lực lại hội tiến thêm một bước tăng lên, càng phát đáng sợ. Chạm. Khủng bố đến cực điểm kiếm quang lập tức chém rụng, trực tiếp đem hư không chạm liệt giống như, thẳng hướng Minh Giám. Trốn không thoát. Hoàn toàn bị một kiếm kia chính giữa ẩn chứa khủng bố kiếm ý tập trung, Minh Giám căn bản là không cách nào tránh đi một kiếm này, chỉ có thể buộc phát ra mạnh nhất lực lượng chống cự, phản kích. Một tiếng bạo giống, Minh Giám cái kia hơn 10 thước cao nham thạch chi thân thể lại lăng không bạo tăng vài mét. Toàn thân đều tràn ngập ra kinh người đến cực điểm màu nâu đen hào quang, hùng hồn đến cực điểm bá đạo khôn cùng, phảng phất thái cổ như núi cao hùng hồn. Kiếm quang chém rụng, màu nâu đen hào quang chỉ hơi hơi một chống cự, lập tức bị cắt mở, xé rách. Liệt Thiên Kiếm Ý, nguyên bản tiểu thập phần sắc bén, có thể xé rách hết thảy. Phòng ngự bị phá khai, ngay sau đó, hai tay bị chém đứt. Phải biết rằng, Liệt Thiên Ngũ Thức chính là siêu phẩm tinh cấp tuyệt học, hắn uy năng vượt qua cực phẩm tinh cấp tuyệt học rất nhiều. Lại có đệ tam trọng ma kiếm thuật gấp 3 tăng phúc, càng thêm đáng sợ. Ngăn không được. Minh giám biến thành thân nham thạch cự nhân, trực tiếp bị phách hai, nhao nhao vỡ vụn truy lạc tiêu tán, lộ ra Minh giám nguyên bản thân hình, sắc mặt tái nhợt. Cảm thấy được thiên ngân kiếm hầu sắc cơ, mặc dù có tất cả không cam lòng, nhưng Minh giám hay là phi tốc chuyển rời. Chết! Thực lực bạo tăng thiên ngân kiếm hầu, tựa hồ cũng trở nên càng thêm bạo ngược một loại, không chút do dự lần nữa một kiếm chém ra, thẳng hướng Minh giám. Nham thạch chi thân thể nghiền nát Minh giám, một thân thực lực mặc dù hay là rất cường, nhưng không cách nào cùng phía trước so sánh với, đối mặt thiên ngân kiếm hầu liệt thiên bốn thức, căn bản là không cách nào chống cự, không chút do dự bóp nát lệnh bài. Kiếm quang giết đến, trực tiếp chẳng kích, lại bị lệnh bài lực lượng chỗ chống lại. Nhân cơ hội này, Minh giám tốc độ tiến thêm một bước tăng lên, nhảy vào trong lối ra, phi tốc viễn độn mà đi. Thiên ngân kiếm hầu lần nữa chém, một đạo kiếm quang theo Minh giám truy kích mà đi về sau, hắn bản thân lại không có đuổi theo mau, xoay chuyển ánh mắt, chán bắn ra vô cùng kinh người kiếm ý, xuyên thủng hết thể giống như ngưng mắt nhìn hướng Trần Tông, trực tiếp đem Trần Tông tập trung. Hoàn toàn tập trung. Trần Tông, tử kỳ của ngươi đã đến. Thiên ngân kiếm hầu thanh âm tràn đầy thoải mái cùng hung lệ. Phía trước, bị Trần Tông áp chế cảm giác, thập phần biệt khuất, không thể không tiêu hao hết bảo vệ tánh mạng át chủ bài chật vật trốn chạy, bị hắn coi là cuộc đời thật lớn sỉ nhục, hiện tại, muốn rửa sạch cái này sỉ nhục. Đương nhiên, là tối trọng yếu nhất hay là truyền thừa, Ma Kiếm Sơn truyền thừa, nếu như mình có thể có được lời nói không chừng một thân thực lực lại hội tăng cường rất nhiều. Các ngươi đều đi ra ngoài. Thiên ngân kiếm hầu ánh mắt xẹt qua cái kia ba cái cao thủ đứng đầu. Ngựa khí lăng lệ ác liệt đến cực điểm, có một loại bá đạo. Ba người biến sắc, hết sức khó coi, nhưng, bọn hắn cũng đều tận mắt thấy thiên ngân kiếm hầu thực lực, thập phần cường hoành thập phần đáng sợ, không phải bọn hắn đủ khả năng chống cự. Lui. Ba người nhao nhao ly khai, chỉ để lại Trần Tông cùng thiên ngân kiếm hầu hai người. Rất có sự can đảm, vậy mà không có nhân cơ hội này đào tẩu. Thiên ngân kiếm hầu dừng ở Trần Tông, cười lạnh lạnh nói. Trần Tông không nói gì, chỉ là đè lại chuôi kiếm, năm ngón tay khấu chặt. Đem đại thiên thế giới kiếm rút ra, kinh người kiếm ý, cũng tùy theo tràn ngập ra đi. Tại đây, chỉ còn lại có hai người, dứt bỏ cái kia cự nham giới bổn nguyên không nói, ở chỗ này, là phân một cái cao thấp thậm chí sinh tử thời điểm. Thiên ngân kiếm hầu là nhất tâm muốn cướp lấy Trần Tông sở được đến Ma Kiếm Sơn truyền thừa, về phần Trần Tông, thì là rất muốn cùng lúc này càng cường đại hơn thiên ngân kiếm hầu một trận chiến. Cánh mạng không thôi, chiến đấu không chỉ. Cái này, cũng là thuộc về kiếm tu ở giữa quyết đấu. Giết. Thiên ngân kiếm hầu lạnh lùng cười cười, chợt vừa xài bước ra, thân hình như điện quang giống như sấm lãnh, một kiếm xé rách trường không, ngay lập tức giết đến. Cực kỳ rất nhanh một kiếm. Vừa ra tay, trực tiếp tiểu là đại đạo tuyệt học liệt thiên nhất thức. Dùng thiên ngân kiếm hầu thần tướng quy nguyên sau thực lực thi triển ra một kiếm này, uy lực của nó, càng phát đáng sợ, trực tiếp đã kêu Trần Tông cảm giác được mãnh liệt uy hiếp. Trần Tông lại không có né tránh, một kiếm chém ra, màu vàng xanh nhạt tồi sơn kiếm nguyên hóa thành vô cùng kiếm quang. Trực tiếp hoành đẩy tới. Tới gần. Song kiếm giao phong, đại đạo kiếm thuật quyết đấu. Luận va đại đạo kiếm thuật cảnh giới, thiên ngân kiếm hầu hay là so ra kém Trần Tông, cũng không có bởi vì hắn đột phá đến thần tướng quy nguyên cảnh giới, hắn đại đạo kiếm thuật tiểu đánh vỡ cực hạn, y lì hải nguyên hay là tương đương với cựu giai áo võ cấp độ, chỉ có điều bởi vì thần tướng quy nguyên quan hệ, mỗi một kiếm uy lực đều tăng lên mấy lần, càng phát cường hành, trong lúc nhất thời, vậy mà cùng Trần Tông không chia trên dưới, thậm chí tại trên lực lượng còn đem Trần Tông áp chế một chút. Thần tướng quy nguyên sau lực lượng, đã tới một mức độ nào đó, siêu việt thứ ba cảnh rồi, càng tiếp cận với thứ tư cảnh. Nếu như là phía trước liệt phong kình, cái kia không cần phải nói, hoàn toàn cũng sẽ bị áp chế, nhưng thần ma kiếm điện sở tu luyện ra lực lượng, lại thập phần cao minh, đủ để chống lại. Hai đạo thân ảnh bằng tốc độ kinh người chuyển rời, điên cuồng xuất kiếm, không ngừng thẳng hướng đối phương, mỗi một kiếm đều có được đáng sợ đến cực điểm uy lực, hung hiểm vạn phần, kiếm quang lập lòe tầm đó. Vô số kiếm khí kích động, quét ngang bát phương, lưu lại một đạo đạo vết kiếm, nhìn thấy mà giật mình. Trần Tông thần sắc mặt ngưng trọng, thiên ngân kiếm hầu thực lực, hoàn toàn chính xác tăng lên rất nhiều, càng thêm cường hoành rồi, mang đến cho mình rất mạnh uy hiếp, áp lực trùng trùng điệp điệp. Bất quá, áp lực như vậy, cũng là Trần Tông cần có. Thần ma kiếm điện không ngừng vận chuyển, tại dưới áp lực, hiệu suất nhanh hơn không chỉ một lần, quả nhiên là một môn thích hợp chiến đấu công quyết ta. Tồi sơn kiếm nguyên cùng thanh đồng kiếm thể không ngừng tăng cường. Càng phát cường hành, khiến cho Trần Tông thực lực tại trong bất chi bất giác, từng dọn tăng cường, loại này tăng cường biên độ thập phần rất nhỏ, thực sự gọi Thiên Ngân Kiếm Hầu cảm thấy khiếp sợ. Thiên Ngân Kiếm Hầu nội tâm, thập phần khiếp sợ, vậy mà tại chiến đấu chính giữa, còn có thể tăng thực lực lên, đây rốt cuộc là cái gì truyền thừa. Hắn càng phát muốn đạt được. Liệt Thiên Kiếm Quyết thức thứ 5. Một kiếm giết ra, Siêu phẩm tinh cấp tuyệt học uy năng lại một lần nữa bộc phát ra, khủng bố đến cực điểm, kia kiếm quang vô cùng mênh mông tựa như, trực tiếp đem hết thể đều chạm liệt. Trần Tông lập tức một kiếm thiên băng địa liệt giết ra, nhưng ở va chạm phía dưới, bị đối phương một kiếm chém vỡ, kia kiếm quang mang theo vô cùng kinh người uy năng, tiếp tục giết đến. Lui. Trần Tông lập tức cái kia một đạo kiếm quang đánh trúng, trực tiếp bị đánh lui, khí huyết chấn động không ngớt, nếu không là trên người Tử Vũ Thanh Phong bảo chống cự bộ phận lực lượng, hơn nữa thanh đồng kiếm thể cường đại, đã sớm bị thương không nhẹ. Thôi phát. Thoáng chốc, Trần Tông đem thanh đồng kiếm thể thôi phát đến mức tận cùng, chiến lực toàn bộ triển khai. Chương 58, tự tìm đường chết ta. Thanh đồng thần văn trải rộng Trần Tông màng ra bên trên, thoạt nhìn có một loại khó nói lên lời cảm giác thần bí cảm giác, khiến cho Trần Tông cả người khí chất đại biến, như thần giống như ma giống như. Khí tức cũng trở nên càng phát cường hành, một loại hùng hồn bá đạo cổ xưa tại tràn ngập, mũi nhọn nội liễm, giống như cổ xưa trọng kiếm đồng dạng. Thiên Ngân kiếm hầu thần sắc càng phát ngưng trọng, nhưng trong đôi mắt hào quang càng là hưng phấn không thôi. Ma kiếm sơn truyền thừa, nhất định là Ma kiếm sơn truyền thừa, quả nhiên rất cường a. Nếu là mình lấy được lời nói, một thân thực lực lại có thể tăng cường rất nhiều rồi. Như vậy, Ma kiếm sơn truyền thừa ngay tại Trần Tông trên người, trấn áp hắn, lại dùng hết thể thủ đoạn ép hỏi ra đến, cướp lấy truyền thừa. Theo Trần Tông bộc phát, Thiên Ngân kiếm hầu cũng lại lần nữa bộc phát, liệt thiên kiếm ý phóng lên trời. Khủng bố đến cực điểm lực lượng bộc phát, vô tận kiếm khí phún dũng tâm đó, mơ hồ phảng phất có một hư ảnh xuất hiện tại Thiên Ngân kiếm hầu trên người, cái kia hư ảnh rất mơ hồ, duy có một đôi tròng mắt rõ ràng sáng ngời, phảng phất không giây phút nào chán bắn ra kinh người kiếm quang. Mới vừa cùng Minh Giám một trận chiến lúc, Thiên Ngân kiếm hầu có thể không có sử dụng cái môn này bí pháp. Cái này, đây mới là tất cả của hắn bộ thực lực. Chiến. Trần Tông một kiếm chém ra, uy năng so về phía trước bạo tăng rất nhiều. Thiên Ngân kiếm hầu cũng là một kiếm chém ra, kiếm uy càng phát kinh người. Cường hành. Bất luận là Trần Tông hay là Thiên Ngân kiếm hầu, hai người thực lực đều thập phần cường hành, đáng sợ đã đến cực hạn, nếu để cho Minh Giám bọn bốn người chứng kiến lời nói, không biết sẽ khiếp sợ thành bộ dáng gì nữa. Trên thực tế, Minh Giám bọn người sau khi rời khỏi, cũng không rời xa, mà là lưu ở ngoại vi cùng đợi, nhìn xem có cái gì không chuyện xấu. Kết quả, trong chìm ba người vừa ra tới, phát hiện Minh Giám về sau, không chút do dự ra tay công kích, đã mất đi bảo vệ tánh mạng át chủ bài Minh Giám, hơn nữa mới vừa cùng Thiên Ngân kiếm hầu kịch chiến, càng là tiêu hao đại lượng lực lượng, mặc dù hoàn cảnh nơi này đối với hắn có lợi, có thể ra tốc khôi phục, nhưng cũng không có nhanh như vậy. Đối mặt ba người vây công, Minh Giám lựa chọn tránh lui. Giống như này hoàn cảnh tăng phúc phía dưới, Minh Giám muốn rút đi, lại cũng không tính là việc khó gì. Đuổi không kịp, trong chìm ba người cũng liền buông tha truy kích, canh giữ ở cực lớn Long Quy bên ngoài, cùng đợi. Bọn hắn có thể cảm giác được, ở đằng kia cực lớn Long Quy ở trong tóe phát ra kinh người đến cực điểm kiếm ý, là bất đồng kiếm ý tại va chạm, đáng sợ đến cực điểm, bất luận một loại nào, đều đủ để đưa bọn chúng áp chế. Cực lớn Long Quy bên trong, Trần Tông cùng Thiên Ngân kiếm hầu ở giữa chiến đấu, tiến vào gay cấn, hai người hoàn toàn vận dụng toàn lực, bất quá, còn chưa từng thi triển ra ma kiếm thuật. Đối với Thiên Ngân kiếm hầu mà nói, thi triển ma kiếm thuật là muốn tiêu hao vũ trụ thần tinh lực lượng, cái này là mà thôi, còn phải là sớm dự trữ mới được. Dùng Thiên Ngân kiếm hầu năng lực, cũng không quá đáng mới chữ bị 10 lần đệ tam trọng ma kiếm thuật lực lượng mà thôi, hôm nay còn thừa lại 8 lần, được tiết kiệm chút ít sử dụng, bằng không nếu là dùng xong rồi, hiện tại lại khuyết thiếu đầy đủ vũ trụ thần tinh tiến hành bổ sung, chính mình tương đương mất đi một cái rất cường lực át chủ bài. Về phần Trần Tông, lại không có cái này nghi kỵ, chỉ bất quá bây giờ không có thi triển, là ý định đem Thiên Ngân kiếm hầu cho rằng đá mài kiếm, tiến thêm một bước kích phát bản thân tiềm lực, tăng lên thần ma kiếm điện cấp độ, tăng cường bản thân thực lực. Toàn lực bộc phát, nhưng vẫn là không cách nào đánh bại Trần Tông, Thiên Ngân kiếm hầu không khỏi có vài phần lo lắng rồi, thoáng chốc, kiếm chỉ bằng tốc độ kinh người bôi qua mũi kiếm, đương thực lực càng cường lúc, muốn thúc giục ma kiếm thuật tốc độ lại càng nhanh. Đệ tam trọng ma kiếm thuật bị kích phát, chật, chí cường một kiếm giết ra. Liệt Thiên ngũ thức. Mạnh nhất một kiếm, uy lực đáng sợ đến mức tận cùng, trực tiếp chạm liệt hư không giống như thẳng hướng Trần Tông. Trần Tông thần sắc mặt ngưng trọng, kiếm chỉ cũng bôi qua mũi kiếm. Kích phát ra đệ tam trọng ma kiếm thuật uy năng, một kiếm chém đúng dụng, thiên khung sụp đổ, đại địa lật úp. Thiên băng địa liệt. Thiên băng địa liệt là cực phẩm tinh cấp tuyệt học, thuộc về, còn thì không bằng Thiên Ngân kiếm hầu liệt thiên ngũ thức. Thoáng chốc, kiếm quang chém qua, thiên băng địa liệt bị xé nứt, kia kiếm quang chưa từng có từ trước đến nay thẳng hướng Trần Tông, nhưng xé rách thiên băng địa liệt lúc, hắn uy năng cũng tiêu hao rất nhiều. Trần Tông lần nữa một kiếm giết ra, kiếm nhanh chóng kinh người, rõ ràng là liệt không thức. Đồng dạng có đệ tam trọng ma kiếm thuật tăng phúc, rốt cục đem cái kia một đạo kiếm quang đánh nát, thân hình lui về phía sau mấy chục thước. Thiên Ngân Kiếm Hầu thần sắc lạnh như băng, lại là một chiêu bộc phát, lại lần nữa giết ra, y thì hãy nguyên vận dụng đệ tam trọng ma kiếm thuật lực lượng. Cho dù là đem còn lại 7 lần ma kiếm thuật lực lượng hao hết, hắn cũng muốn đem Trần Tông đánh thành trọng thương, lại chấn áp ở, vận dụng hết thể thủ đoạn cướp lấy hắn ma kiếm sơn truyền thừa. Trần Tông cũng bộc phát, không ngừng dùng đệ tam trọng ma kiếm thuật đến thi triển ra thiên băng địa liệt cùng chấn sơn hà cùng với liệt không thức. 2 lần, 3 lượt, 4 lần, 5 lần. Thiên Ngân Kiếm Hầu thần sắc càng phát ngưng trọng. Đối phương thúc dục đệ tam trọng ma kiếm thuật số lần, rõ ràng đã vượt qua chính mình gấp đôi, kiếm của hắn nội, đến cùng ẩn chứa bao nhiêu ma kiếm thuật lực lượng. Phải biết rằng, cho dù là trong tay hắn hạ phẩm đạo thần binh, cũng chỉ có thể đồng thời chứa đựng 10 đạo đệ tam trọng ma kiếm thuật lực lượng mà thôi, trong tay đối phương kiếm, rốt cuộc là cái gì chất liệu hay sao? Rõ ràng cũng là hạ phẩm đạo thần binh. Đương nhiên, Thiên Ngân Kiếm Hầu trong óc chính giữa hiện lên một vòng như thiểm điện linh quang, có lẽ đối phương không cần như chính mình một loại, cần dùng vũ trụ thần tinh đến tích xúc ma kiếm thuật lực lượng, mà là trực tiếp có thể thi triển ma kiếm thuật. Dù sao, ma kiếm thuật là ma kiếm sơn truyền thừa một trong. Như vậy đối phương đã nhận được ma kiếm sơn truyền thừa, chính giữa có phải hay không tiểu có quan hệ với ma kiếm thuật trực tiếp hữu ích, thiết thực. Không thể không nói, Thiên Ngân Kiếm Hầu tư duy tốc độ hay là thập phần nhạy cảm, trực tiếp sẽ đem nắm đến trong đó yếu điểm. Suy nghĩ cẩn thận điểm này. Thiên Ngân Kiếm Hầu đối với Trần Tông thu hoạch được Ma Kiếm Sơn truyền thừa càng phát ngấp nghé, càng phát bức thiết muốn đạt được. Nhưng hiện tại, trước hết đem Trần Tông trọng thương mới được. Cho dù là thần tướng Quy Nguyên sau thực lực tăng nhiều, nhưng Thiên Ngân Kiếm Hầu cũng thật không ngờ, Trần Tông chính thức thực lực vậy mà hội cường hoành đến loại tình trạng này, quả thực là đáng sợ. Đã bộc phát, Trần Tông liền không có chút nào giữ lại, dừng lại, lại lần nữa giết đến. Cường hoành kiếm thể cùng kiếm nguyên kết hợp phía dưới, làm cho Trần Tông thực lực càng cường. Tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật luân chuyển thi triển, thiên băng địa liệt không hoàn toàn thi triển, mỗi một kiếm chính giữa đều ẩn chứa đệ tam trọng ma kiếm thuật kinh người uy năng. Thiên Ngân Kiếm Hầu thoáng cái tiểu lâm vào khốn cảnh chính giữa. Bài trừ ma kiếm thuật, thực lực của hắn nhưng thật ra là còn hơn Trần Tông một ít, nhưng hắn ma kiếm thuật lực lượng đã tiêu hao hết, mà Trần Tông nhưng có thể liên tục thi triển, trực tiếp tiểu lại để cho thiên băng địa liệt uy có thể thắng được liệt thiên ngũ thức. Siêu phẩm tinh cấp tuyệt học đích thật là so cực phẩm tinh cấp tuyệt học càng mạnh hơn nữa, nhưng là không cách nào vượt qua gấp 3. Áp chế. Tại không cách nào vận dụng ma kiếm thuật về sau, Thiên Ngân Kiếm Hầu bắt đầu rơi xuống hạ phòng, bị Trần Tông cho áp chế. Biệt khuất. Vạn phần biệt khuất. Thần tướng Quy Nguyên sau tăng vọt thực lực chỗ mang đến cái chủng loại kia hăng hái lập tức bị đánh nát rồi, biệt khuất cảm giác lại một lần đánh út lại. Trần Tông, đem ma kiếm sơn truyền thừa cùng ta chia sẻ, nếu không đừng trách ta đem tin tức tản đi ra ngoài. Thiên Ngân Kiếm Hầu uy hiếp đạo, kích phát Trần Tông sát cơ, kiếm quang uy năng, tựa hồ càng phát cường hình rồi. Chau mày, Thiên Ngân Kiếm Hầu cũng không mất đi lý trí, mà là quyết định thật nhanh, đi. Hiện tại, trước hết đi, ly khai tại đây, lại liên thủ những người khác đánh chết Trần Tông. Sớm biết như vậy nên lại để cho Tiếu Thủy lưu lại, cùng một chỗ đối phó Trần Tông. Bất quá phía trước, Thiên Ngân Kiếm Hầu là vô cùng tự tin, có thể áp chế Trần Tông. Ai biết? Thế sự khó liệu a. Trốn. Thiên Ngân Kiếm Hầu lại ý định lần nữa đào tẩu, lúc này đây đào tẩu, vậy thì đem Trần Tông đạt được Ma Kiếm Sơn truyền thừa tin tức tản đi ra ngoài, xem hắn như thế nào ứng đối. Chỉ tiếc, tại đây cửa ra vào chỉ có một mà thôi, hắn muốn chạy trốn, nhất định phải vượt qua Trần Tông, mà Trần Tông đã sớm có đề phòng rồi. Giết. Trần Tông thân hình lóe lên, màu vàng xanh nhạt kiếm quang xé rách trường không, ngay lập tức giết đến, thiên băng địa liệt. Trốn không thoát. Thiên Ngân Kiếm Hầu phát hiện mình căn bản là không cách nào đào tẩu. Ở chỗ này, Trần Tông không ngừng thi triển kiếm thuật, tuyệt học, lực lượng không ngừng tiêu hao đồng thời, thần ma kiếm điện không giây phút nào vận chuyển, hấp thu bốn phía cái kia đầm đặc thổ khí tức, khôi phục bản thân lực lượng tiêu hao. Nơi đây chính là cự nham giới bổn nguyên nơi ở, thổ khí tức càng phát tinh thuần đầm đặc, Trần Tông hấp thu luyện hóa hiệu suất rất cao, cho nên có thể đánh lâu dài đấu. Thiên Ngân Kiếm Hầu lại là trái lại. Thực lực của hắn mặc dù rất cường, nhưng dù sao không phải thổ thuộc tính, ở chỗ này muốn khôi phục lực lượng, nhất định phải thông qua đan dược, mà luyện hóa đan dược là cần phải thời gian, tại chiến đấu chính giữa luyện hóa đan dược hiệu suất thấp hơn. Này tiêu so sánh, bị Trần Tông áp chế được lợi hại hơn. Cảm thấy được Trần Tông sắc cơ, Thiên Ngân Kiếm Hầu thần sắc đại biến. Dừng tay, ta có thể thể, tuyệt đối không hề nhớ thương người truyền thừa. Thiên Ngân Kiếm Hầu gầm nhẹ nói. Trần Tông cũng không để ý tới chút nào, Thiên Ngân Kiếm Hầu kẻ này bụng dạ khó lường. Lần lượt tìm chính mình phiền toái, lần lượt muốn giết mình cướp lấy truyền thừa, nếu như phía trước hắn không hề tìm đến mình phiền toái lời nói, có lẽ Trần Tông như vậy bỏ qua, nhưng hiện tại lại đến tìm phiền toái cho mình, còn uy hiếp chính mình muốn đem chính mình đạt được Ma Kiếm Sơn truyền thừa tin tức tản đi ra ngoài, không thể nghi ngờ là một cái thiên đại phiền toái. Ma Kiếm Sơn truyền thừa a, mấy trăm vạn năm trước kiếm đạo thánh địa truyền thừa, nói không chừng còn liên quan đến Ma Kiếm Sơn một tịch hủy diệt chân tướng, không biết hội đưa tới bao nhiêu cường giả ngấp nghé. Hôm nay chính mình có thể không có năng lực đi chống cự những cường địch kia, cho dù là có Tín Phong Lâu bảo hộ, nhưng nói không chừng liền một ít thánh địa người đều tâm động. Tín Phong Lâu chỉ là đế cấp thế lực, có thể không pháp chống cự thánh địa người. Cho nên hiện tại, tuyệt đối không thể để cho người khác biết rõ chính mình đạt được Ma Kiếm Sơn truyền thừa tin tức, Thiên Ngân Kiếm Hầu phải chết. Nói cho cùng, Thiên Ngân Kiếm Hầu là tự tìm đường chết ta. Đã như vậy, Trần Tông muốn thành toàn cho hắn. Giết! Liệt không thức! Một kiếm phá không, kiếm nhanh chóng cực nhanh, như tia chớp cực quang giống như, không lưu tình chút nào thẳng hướng Thiên Ngân Kiếm Hầu. Hôm nay Thiên Ngân Kiếm Hầu một thân lực lượng còn thừa không có mấy rồi, căn bản là không cách nào nữa thi triển ra Liệt Thiên Ngũ Thức bực này tuyệt học, liền Liệt Thiên Bốn Thức đều thập phần miễn cưỡng. Suy một tiếng, Thiên Ngân Kiếm Hầu trường bảo chống cự bất trụ, lập tức bị xé nứt, máu tươi bắn ra. Thiên băng địa liệt. Càng thêm cường hoành một kiếm, trực tiếp chân áp rơi xuống. Đệ tam trọng ma kiếm thuật tăng phúc xuống, một kiếm này uy năng càng phát khủng bố, chấn áp tầm đó, lập tức gọi Thiên Ngân Kiếm Hầu thần sắc kinh hãi vạn phần. Đây là ngươi bức của ta. Thiên Ngân Kiếm Hầu lập tức thần sắc dữ tợn, trực tiếp kiếp nổ tàng trong người còn lại cuối cùng át chủ bài, một đám liệt thiên kiếm lực, đó là sư tôn của hắn đưa cho dư bảo vệ tánh mạng át chủ bài. Thoáng chốc, khủng bố kiếm uy trực tiếp theo Thiên Ngân Kiếm Hầu trong cơ thể bộc phát mà đi, kiếm ý xông lên trời, lập tức gọi Trần Tông thần sắc đại biến, kinh hãi không thôi, toàn thân đều bị bao phủ, bao trùm, tập trung, toàn thân không tự giác run lên, khó có thể nhúc nhích tựa như. Chỉ thấy một vòng kiếm quang theo Thiên Ngân Kiếm Hầu trong cơ thể vọt lên, hóa thành một ngụm vài chục trượng lớn lên đại kiếm, mang theo không gì so sánh nổi ngập trời kiếm uy trực tiếp chém rụng, rơi xuống chi tế, hết thể tựa hồ cũng bị xé nứt rồi, thiên địa vang tung tóe, nhật nguyệt chìm hủy. Như thế một kích, cho dù là thứ tư cảnh, cũng muốn thận trọng đối đãi. Ngăn không được. Hoàn toàn ngăn không được, không chút do dự, Trần Tông cũng dẫn để nổ rồi cuối cùng một giọt chấn giới chi lực. Chấn giới chi lực thần uy tràn ngập ra đi. Lập tức chấn áp hết thảy, ngăn trở kia kiếm quang chẳng kích, song song tán loạn mở đi ra. Nhân cơ hội này, Trần Tông vừa xài bước ra, thiên ngai chỉ xích giống như, một kiếm ngang trời, trực tiếp chém qua Thiên Ngân Kiếm Hầu cổ. Một giết, màu đen ấn ký lại lần nữa hiện hiện, Trần Tông vận dụng lực lượng của mình đi ngăn cản, không chút nào không có tác dụng. Thiên Ngân Kiếm Hầu thần hồn bị thu lấy, thôn phệ, mà Trần Tông cũng đã nhận được một tia tinh thuần lực lượng phản hồi, lại một lần nữa tăng lên tinh khí thần cường độ. Chương 59 Đại thành. Ngay tại Thiên Ngân Kiếm Hầu bị Trần Tông chém giết ngay mắt, vũ trụ ý chí chỗ mở thần tướng bảng giới nội, thần tướng bảng bên trên thứ tự cũng phát sinh biến hóa. Thiên Ngân Kiếm Hầu vốn là ở vào thần tướng bảng bên trên 3000 tên nội, đệ 2600 hơn nhiều tên vị trí, hôm nay, tên của hắn biến mất không thấy, mà chuyển biến thành chính là Trần Tông danh tự. Trong ngay mắt, sở hữu thần tướng bảng bên trên cao thủ đều nhận được cái này tin tức. Hơn nữa, Thiên Ngân Kiếm Hầu tên là trực tiếp biến mất, cũng không phải ngã xuống xuống dưới, cái này đã nói lên một điểm. Hắn bị giết. Trần Tông danh tự thay thế Thiên Ngân Kiếm Hầu danh tự, hắn tiểu là giết Thiên Ngân Kiếm Hầu người. Cực lớn Long Quy bên ngoài, đang đợi Tiếu Thủy ba người bỗng nhiên giật mình, bởi vì bọn họ đều nhận được thần tướng bảng thứ tự thay đổi tin tức, cự nham giới mặc dù là độc lập tiểu thế giới, nhưng vẫn là thuộc về vũ trụ ở trong, có thể không pháp ngăn cản vũ trụ ý chí tiến vào. Hắn vậy mà giết Thiên Ngân sư đệ. Tiếu Thủy vốn là khẽ giật mình, tiếp theo nổi giận, mắt chán bắn ra kinh người vô cùng sắc cơ, toàn thân sát khí chấn động không ngớt, lại không có nhảy vào cực lớn Long Quy nội tìm Trần Tông báo thù, mà là buộc phát ra tốc độ nhanh nhất, phi tốc viễn độn mà đi. Tiếu Thủy cũng không mất đi lý trí, hắn biết rõ, thần tướng Quy Nguyên sau Thiên Ngân Kiếm Hầu, một thân thực lực là còn hơn chính mình, như thế đều bị đối phương cho đánh chết, vẫn phải là đã đến vũ trụ ý chí tán thành, đã nói lên, cái kia Trần Tông đánh chết Thiên Ngân Kiếm Hầu cũng không phải vận dụng ngoại lực, mà là dựa vào thực lực bản thân. Hắn so Thiên Ngân Kiếm Hầu càng mạnh hơn nữa, tự nhiên so với chính mình càng mạnh hơn nữa, nếu là xúc động xâm nhập muốn báo thủ, 89 phần 10 tiểu là đưa đồ ăn. Cho nên, mau rời khỏi tại đây, đem tin tức mang đi ra ngoài. Thiên Ngân Kiếm Hầu, sau khi đột phá, có thể xem như Vạn Nhận Tông đệ tử đệ nhất nhân, lại bị giết chết rồi, đối với Vạn Nhận Tông mà nói, thế nhưng mà tổn thất không nhỏ, còn nữa, Thiên Ngân Kiếm Hầu thân phận không giống bình thường a. Cái này, tuyệt không phải việc nhỏ. Vạn Nhận Tông nội thuộc về Thiên Ngân Kiếm Hầu mệnh bài nghiền nát. Là ai? Là ai vậy mà giết đệ tử ta? Vạn Nhận Tông ở trong, một đạo khủng bố khí tức đống nhiên bộc phát, sắc bén khôn cùng, trực tiếp liền đem thiên khung xuyên phá tựa như, khủng bố đến cực điểm. Cực lớn long quy ở trong, Trần Tông chém giết Thiên Ngân Kiếm Hầu về sau, trực tiếp liền đem Thiên Ngân Kiếm Hầu chữ vật thần khí lấy đi, hắn trong tay sử dụng hạ phẩm đạo thần binh, tự nhiên cũng là Trần Tông chiến lợi phẩm. Trần Tông liền tìm tòi. Bổn nguyên. Cự nham giới bổn nguyên, có lẽ ngay ở chỗ này. Tại Trần Tông tìm kiếm phía dưới, rốt cuộc tìm được cự nham giới bổn nguyên, ẩn nút tại đây cực lớn long quy chỗ sâu nhất. Ân, đó là một đầu tiểu cự nham long quy bộ dạng, chỉ có chừng 1 mét lớn nhỏ, thoạt nhìn trông rất sống động, thập phần sinh động. Thân là cự nham giới bổn nguyên, cái này tiểu long quy đương nhiên không phải chân chính tánh mạng, lại có đủ nhất định được linh tính, muốn tránh đi Trần Tông, chỉ là Trần Tông thực lực cường đại, ở đâu là nó có thể tránh đi. Không bao lâu đã bị Trần Tông bắt, tiếp theo luyện hóa. Một luyện hóa, bổn nguyên chi lực lập tức dũng mãnh vào Trần Tông thân hình ở trong, tẩy luyện Trần Tông thân hình. Thần ma kiếm điển không ngừng vận chuyển, đã ở hấp thu cái này bổn nguyên một tia lực lượng. Trần Tông lập tức cảm giác được chính mình Tồi Sơn kiếm nguyên cùng Thanh Đồng kiếm thể đều đang không ngừng tăng lên chính giữa. Luyện hóa bổn nguyên là vì nắm giữ cái này cự nhằm giới, mà kiếm nguyên cùng kiếm thể tăng lên chỉ là bổ sung. Mặc dù chỉ là bổ sung, nhưng so với luyện hóa thạch chi tâm hiệu suất còn muốn vượt qua không chỉ gấp 10 lần, mỗi một hơi Trần Tông cũng có thể tinh tưởng cảm giác được bản thân lực lượng tăng lên. Không bao lâu, đương Trần Tông đem cái này một đoàn bổn nguyên sơ bộ luyện hóa về sau, Tồi Sơn kiếm nguyên cùng Thanh Đồng kiếm thể cũng đạt tới tiểu thành cực hạn, khoảng cách đại thành, gần kề chỉ là cách nhau một đường mà thôi. Nhân cơ hội này đột phá, Trần Tông thầm nghĩ, lập tức lấy ra 2 khỏa thạch chi tâm, một trái một phải cầm chặt, toàn lực vận chuyển thần ma kiếm điện, hấp thu trong đó lực lượng, quanh thân lỗ chân lông cũng là đại trường tựa như, cắn nuốt 4 phía đầm đặc thổ khí tức, chuyển hóa làm bản thân tu vi lực lượng. Thạch chi tâm cùng thổ khí tức lực lượng không ngừng bị Trần Tông hấp thu, trong người ngưng tụ, tích xúc, tiếp theo, đương tích lũy đến mức tận cùng lúc, liền trực tiếp bộc phát, trùng kích bình cảnh. Không có trong tưởng tượng khó khăn như vậy, gông cùm xiềng xích thoáng cái tựu bị kích phá, càng thêm lực lượng cường đại, tại thân hình ở trong trào lên không ngớt. Đại thành. Bất luận là Thanh Đồng kiếm thể hay là Tồi Sơn kiếm nguyên, toàn bộ đều đạt đến đại thành cảnh giới, uy năng bạo tăng rất nhiều. Không có sử dụng kiếm nguyên, chỉ là dựa vào thân hình lực lượng 5 ngón tay nắm chặt, khí bạo âm thanh bỗng nhiên vang lên, phảng phất cái gì đó trực tiếp bạo tạc tựa như, kinh người đến cực điểm. Cường hành. Lực lượng này, càng phát cường hành rồi. Thúc dục Tồi Sơn kiếm nguyên, trong đó ẩn chứa uy năng, càng phát hùng hồn bá đạo, mũi nhọn càng thêm kinh người. Cái này là rõ ràng tăng lên, đủ để cho Trần Tông thực lực tăng cường không ít. Không nghĩ tới, luyện hóa cái kia cự nham giới thần tướng bổn nguyên thì có bực này chỗ tốt, chỉ là sơ bộ luyện hóa mà thôi. Nếu như là triệt để luyện hóa lời nói, có lẽ có thể đạt được càng lớn chỗ tốt. Bất quá Trần Tông mặc dù tâm động, lại không có hành động, dù sao việc này nhất đại nhiệm vụ, tự là nắm giữ cự nham giới bổn nguyên, nắm giữ về sau, phải nộp lên mới được. Sơ bộ luyện hóa còn có thể nộp lên trên, nếu là triệt để luyện hóa muốn lên giao nộp lời nói, nhất định phải chóc bong, đó là sẽ làm bị thương và bản thân. Bổn nguyên sơ bộ luyện hóa, đại biểu cự nham giới bị Trần Tông chô nắm giữ, chỉ cần Trần Tông ly khai tại đây về sau, đem bổn nguyên nắm quyền lợi nộp lên là được, liền hoàn thành lần này nhiệm vụ, có thể đạt được lớn lao ban thưởng. Ngoài ra, tự là Tồi Sơn kiếm nguyên cùng Thanh Đồng kiếm thể đột phá đến đại thành cảnh giới, một thân thực lực lại tiến thêm một bước tăng lên, càng phát cường hành, có thể nói là thu hoạch quá nhiều. Là thời điểm đã đi ra. Lao ra cái này cực lớn long quy về sau, Trần Tông cũng không chứng kiến những người khác, tốc độ toàn bộ triển khai, gần đây lúc nhanh hơn vài thành, hóa thành một vòng càng phát thâm thúy màu vàng xanh nhạt kiếm quang, phi tốc viễn độn mà đi. Cực lớn trong động phủ, một cỗ kinh khủng kiếm ý, phảng phất trực tiếp xé rách thiên địa một loại đánh út lại, gọi tất cả mọi người sắc mặt nhau nhau biến đổi. Tiếp theo, liền có một đạo huy hoàng sáng chói vô cùng sắc bén kiếm quang phá không tới, hạo hạo đắng đắng. Kia kiếm quang chính giữa, kiếm ý mênh mông đến cực điểm, càng là cô đọng lấy một vòng kinh người vô cùng sắc cơ. Cái này kiếm ý là như thế cường hành, lập tức gọi nơi đây mọi người toàn bộ đều sắc mặt đại biến, kinh hãi không thôi. Hoàng cấp cường giả. Một kiếm hoàng cấp cường giả, còn mang theo một tia thâm trầm sát cơ mà đến. Phía trước, cái kia 4 tôn đế cấp cường giả cũng đã đi ra, riêng phần mình phản hồi. Hôm nay ở chỗ này người mạnh nhất, tự là thứ 6 cảnh hoàng cấp cường giả, tổng số có 9 cái, theo thứ tự là 3 đại đế cấp thế lực cùng tán tu liên minh cùng với 5 đại hoàng cấp thế lực hoàng cấp cường giả. Hiện tại, thậm chí có cái thứ 10 hoàng cấp cường giả đã đến, không thể không khiến cái này 9 cái hoàng cấp cường giả cảm thấy kinh ngạc. Là Liệt Thiên Kiếm Hoàng, hắn tới làm cái gì? Nghi hoặc chi tế, kia kiếm quang đã đánh nút lại, lập tức nội liễm, một đạo thân ảnh cũng tùy theo hiện ra, đó là một cái thần sắc sảng giọng lão giả, khô gầy 2 gò má, lại để cho ánh mắt của hắn thoạt nhìn càng phát lăng lệ ác liệt kinh người, ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm liệt thiên kiếm ý, phảng phất sẽ rách hết thể tựa như, hư không tại hắn mắt phía dưới, đều không thể chống cự một loại. Chín cái hoàng cấp cường giả bị hắn ánh mắt khẽ quét mà qua, nhao nhao đều cảm giác được kinh người lăng lệ ác liệt áp bách mà đến, phảng phất muốn đưa bọn chúng cắt liệt tựa như, đáng sợ đến cực điểm. Kiếm hoàng, sao ngươi lại tới đây? Vạn Nhận Tông hoàng cấp cường giả trước tiên mở miệng hỏi. Liệt Thiên Kiếm Hoàng người này, chính là Vạn Nhận Tông nội thực lực cực kỳ cường hoành hoàng cấp cường giả, xem như Vạn Nhận Tông đế cấp phía dưới đệ nhị cường giả, bình thời là thâm cư thiền gia, hết sức chuyên chú nghiên cứu kiếm đạo, không có cái gì đặc biệt sự tình, căn bản là không sẽ rời đi Vạn Nhận Tông. Hiện tại, không chỉ có đi ra, còn mang theo một thân kinh người sắc cơ, nhất định là có cái đại sự gì. Đệ tử của ta chết rồi. Liệt Thiên Kiếm Hoàng mặt không biểu tình, ánh mắt băng hàn đến cực điểm, hắn ngữ khí giống như rét đậm hàn khí giống như, gọi người không tự giác sinh lòng hàn ý. Đệ tử của ngươi mọi người nao nao, trong lúc nhất thời không rõ ràng lắm Liệt Thiên Kiếm Hoàng nói sau cái đó một người đệ tử. Bởi vì vi bọn họ cũng đều biết, Liệt Thiên Kiếm Hoàng có 5 người đệ tử. Chật, tất cả mọi người kịp phản ứng, Liệt Thiên Kiếm Hoàng lại tới đây, như vậy hắn theo như lời đệ tử, có lẽ tiểu là thứ 5 đệ tử, cũng chính là của hắn quan môn đệ tử, thần tướng bảng bên trên nổi tiếng 3.000 tên nội đỉnh tiêm thiên tiêu thiên ngân kiếm hầu rồi. Thiên Ngân Kiếm Hầu vậy mà chết rồi hả? Tại cự nham giới nội cái chết. Ai giết chết hắn? Theo lý thuyết, dùng Thiên Ngân Kiếm Hầu thực lực cùng bảo vệ tánh mạng át chủ bài, coi như là tại cự nham giới nội gặp được nguy hiểm gì, cũng không trở thành hội bị giết chết mới đúng. Ai cũng không biết, Thiên Ngân Kiếm Hầu là chống lại Trần Tông, thậm chí cũng vận dụng cuối cùng át chủ bài, một đám liệt thiên kiếm lực, đây chính là Liệt Thiên Kiếm Hoàng chỗ giao phó hắn cường hoành lực lượng a, một khi thúc dục, một ít yếu kém thứ tư cảnh đều bị đánh thương, thậm chí có thể sẽ bị đánh chết. May mắn, Trần Tông còn có một giọt chân giới chi lực, bằng không cái kia một lần, vô cùng có khả năng sẽ bị Thiên Ngân Kiếm Hầu phản giết. Nói ngắn lại, Thiên Ngân Kiếm Hầu tiểu là chết rồi, bị giết, mà Liệt Thiên Kiếm Hoàng đã biết, cũng mang theo một thân sát cơ chạy đến. Chờ đợi, lặng lặng cùng đợi, Liệt Thiên Kiếm Hoàng một thân kiếm uy kinh người đến cực điểm, lại để cho người rất cảm thấy áp lực. Đồng nhiên, có người theo cự nham giới vết rách xuất hiện, từng tia ánh mắt lập tức ngưng mắt nhìn mà đi. Xuất hiện người, đúng là Vạn Nhận Tông Tiếu Thủy. Tiếu Thủy vừa ra tới, ánh mắt lập tức quét qua, liền chứng kiến Vạn Nhận Tông hoàng cấp cường giả, chợt lại thấy được Liệt Thiên Kiếm Hoàng, trước là nao nao, tiếp theo đại hỉ. Liệt Thiên cung chủ, Thiên Ngân sư đệ bị người giết. Tiếu Thủy lập tức lên tiếng. Vạn Nhận Tông là một cái thế lực lớn, trong đó cũng có một ít nhánh núi phân biệt, Liệt Thiên Kiếm cung tiểu là trong đó nhất mạch, mà Liệt Thiên Kiếm Hoàng tiểu là Liệt Thiên Kiếm cung cung chủ. Nếu như đem Liệt Thiên Kiếm cung thoát ly Vạn Nhận Tông đến tính toán, chẳng khác nào là một cái cường đại hoàng cấp thế lực. Ai giết? Liệt Thiên Kiếm Hoàng ngữ khí thập phần bình tĩnh, nhưng như thế bình tĩnh, lại gọi người càng thêm kinh hãi, bởi vì ở đằng kia bình tĩnh ngữ khí phía dưới, là không ngừng phiên cuộn như nham tương giống như sắp sửa bộc phát ra ngập trời tức giận sắc cơ. Tín Phong Lâu Trần Tông. Tiếu Thủy không chút do dự nói. Đáng chết. Tín Phong Lâu hoàng cấp cường giả sắc mặt lập tức đại biến, lập tức liên lạc Tín Phong Lâu đế cấp cường giả. Trần Tông là ai? Hắn đương nhiên đã biết, vô luận là tình huống như thế nào, đều phải bảo trụ Trần Tông. Nhưng vào lúc này, từng đạo thân ảnh cũng tùy theo vết rách ở trong đi ra, Liệt Thiên Kiếm Hoàng ánh mắt lợi hại đã đến cực hạn, giống như mũi kiếm xé rách hết thảy. Trong đó một đạo thân ảnh xuất hiện lúc, Tiếu Thủy lập tức một ngón tay, Liệt Thiên cung chủ, hắn tiểu là Trần Tông. Chương 60, tạm dừng lại. Trần Tông bước vào cái kia vết rách, tiếp theo tức, liền xuất hiện tại bên ngoài. Chỉ là nháy mắt, nghe được tựa hồ có người đề cập tên của mình chi tế, một cỗ kinh khủng đến mức tận cùng kiếm ý, lập tức trùng kích tới, phảng phất vô hình có chất lợi kiếm đồng dạng, trực tiếp muốn đem Trần Tông chém thành hai khúc, xé rách thành vô số mảnh vỡ, lăng chỉ thiết cắt một loại. Khủng bố. Đại khủng bố. Bực này kiếm ý, rất xa siêu việt chính mình vô số lần, hoàn toàn là bất đồng cấp độ chênh lệch. Như lui mù trùng so với thiên long đồng dạng. Tại loại này khủng bố kiếm ý phía dưới, Trần Tông cảm giác mình thần ý giống như là mưa to gió lớn trên đại dương bao la một thuyền lá nhỏ, tùy thời đều bị đánh nát, hoặc như là trong gió cây đèn tẩy sắp tắt chi hỏa, lập tức sẽ dập tắt đồng dạng. Phải biết rằng, đây chính là hoàng cấp cường giả kiếm ý, so Trần Tông kiếm ý, không biết cường hoành ra bao nhiêu lần, cả hai ở giữa chênh lệch, không thể tính toán, bởi vì cái kia đã không đơn thuần là lượng chênh lệch, càng là chất chênh lệch. Không cách nào nhúc nhích. Trần Tông cả người trực tiếp tiểu không cách nào nhúc nhích mảy may. Hoàn toàn bị giam cầm rồi, không cách nào hô hấp, một thân lực lượng đều biến mất đồng dạng, trở nên tĩnh mịch nặng nề. Mơ hồ tầm đó, Trần Tông tựa hồ thấy được một vòng xé rách thiên địa kiếm quang, xuyên thấu vô tận thời không giống như ngay lập tức giết đến. Một kiếm này, trực tiếp muốn chém giết chính mình, bôi diệt thần hồn, diệt sạch hết thể sinh cơ. Quá là nhanh. Theo Tiếu Thủy vạch Trần Tông đến Liệt Thiên Kiếm Hoàng bộ phát ra Liệt Thiên Kiếm ý tập kích, chỉnh cái thời gian thật sự là quá ngắn tạm rồi, cho dù là Tín Phong lâu cái kia hoàng cấp cường giả có đề phòng, nhưng cũng là không kịp. Dù sao, Liệt Thiên Kiếm Hoàng không phải trực tiếp ra tay, mà là vận dụng kiếm ý trùng kích, quá là nhanh, vội vàng không kịp chuẩn bị. Dùng hoàng cấp cường giả toàn lực thúc dục kiếm ý, cho dù là thứ tư cảnh cường giả cũng khó khăn dùng thừa nhận, chớ nói chi là chỉ là thứ ba cảnh Trần Tông rồi. Nhất định sẽ bị xé nứt thần ý, thần hồn, hồn phi phách tán thân tử đạo tiêu. Nhưng, Trần Tông mặc dù không cách nào nhúc nhích, có một loại bị xé nứt thần ý rồi, tiến tới muốn bị xé nứt thần hồn cảm giác. Ngay tại Trần Tông cảm giác thần hồn của mình sắp sửa bị xé nứt ngay mắt, mi tâm đông nhiên hiện ra một vòng màu đen ấn ký, tại một mảnh hư vô chính giữa, một đôi tròng mắt cũng đông nhiên mở ra, cái kia mắt trọng đồng, rồi lại hắc bạch phân minh, hắc như ma bạch giống như thần giống như, phảng phất xuyên thấu vô tận thời không đồng dạng. Nghiền nát. Đang ở đó một đôi như thần giống như ma giống như hắc bạch mắt mở ra lập tức, xé rách Trần Tông thần ý cũng sẽ phải xé rách Trần Tông thần hồn Liệt Thiên Kiếm ý tại nháy mắt một trầu, tiếp theo nứt vỡ. Khôi phục. Trần Tông chỉ cảm giác mình khôi phục hành động năng lực, không có nửa phần do dự, vô cùng quyết đoán, sau này vừa lui. Vừa vặn, Trần Tông là vừa vặn bước ra cái kia vết rách, tiểu tao ngộ đến Liệt Thiên Kiếm Hoàng kiếm ý tập kích, hôm nay một lui về phía sau, chỉ là một bước, người lại độ chui vào vết rách ở trong. Vừa tiến vào vết rách, Trần Tông lại trở về tới cự nham giới chính giữa. Cự nham giới trước mắt cường độ có hạn, lớn nhất hạn mức cao nhất, chỉ có thể là thứ ba cảnh tiến vào. Vượt qua thứ ba cảnh tiểu không cách nào tiến vào trong đó. Ví dụ như thứ tư cảnh tiến vào lời nói, trực tiếp cũng sẽ bị áp chế, bị thương, mà thứ năm cảnh tiến vào lời nói, cự nham giới tiểu không cách nào đã nhận lấy, hội đụng phải rất mạnh liệt tổn hại, tiến tới văng tung tóe. Về phần thứ sáu cảnh, một khi cưỡng ép tiến vào kết quả, tiểu là cự nham giới trực tiếp nứt vỡ. Cự nham giới chính là tiểu thế giới, một khi nứt vỡ, cái loại này lực lượng thập phần đáng sợ, cho dù là thứ bảy cảnh cũng không cách nào còn sống sót. Cho nên, Liệt Thiên Kiếm Hoàng căn bản là không cách nào tiến vào cự nham giới nội, bởi vì hắn một khi tiến vào, cự nham giới trực tiếp nứt vỡ, người ở chỗ này ai cũng trốn không thoát, toàn bộ đều phải chết. Mắt thấy Trần Tông tại kiếm của mình ý trùng kích phía dưới, không chỉ có không có chết, còn lui vào cự nham giới nội, Liệt Thiên Kiếm Hoàng nổi giận đến mức tận cùng, lập tức rút kiếm. Kiếm quang lóe lên, một đạo chỉ có vài mét lớn nhỏ lại cô đọng đến mức tận cùng, phảng phất như thực chất kiếm quang ngay lập tức phá không chẳng ra. Kéo rối làm một luân sắc bén đến cực điểm tàn nguyện, tàn mát ra vô cùng kinh người quang mang chói mắt, trực tiếp đem hư không xé rách, chém giết mà ra, chém về phía cái kia vết rách. Một kiếm này, mặc dù không phải cái gì tuyệt học, chỉ là bình thường chẳng kích, nhưng theo một cái đỉnh tiêm kiếm hoàng dưới thân kiếm thi triển đi ra, uy lực của nó hay là thập phần đáng sợ. Nếu là bị chém vào vết rách ở trong, kết quả của nó, tự là Trần Tông bị trực tiếp chém giết, mà vết rách cũng sẽ không chịu nổi lực lượng mà nứt vỡ. Tiếp theo ảnh hưởng đến cự nham giới sẽ gặp phá hư tiến tới sụp đổ, đồng dạng hội tạo thành vô cùng nghiêm trọng hậu quả. Ra tay. Tín Phong lâu cái kia hoàng cấp cường giả cũng rốt cục kịp phản ứng, kịp thời ra tay, một trưởng oanh ra, lập tức đem cái kia một đạo kiếm quang oanh kích đều chết đi, theo vết rách bên cạnh chém qua, chém vào cứng rắn đến cực điểm nham thạch thành động ở trong, chém ra một đạo thâm thúy vết kiếm, nhìn thấy mà giật mình. Người muốn chết. Liệt Thiên Kiếm Hoàng hai con ngươi chán bắn ra vô cùng kinh người hàn quang, một kiếm trực chỉ Tín Phong lâu hoàng cấp cường giả, đáng sợ Liệt Thiên Kiếm ý ở phía trên ngưng tụ, muốn ra tay công kích. Dừng tay, một khi ảnh hưởng đến cự nham giới, tất cả mọi người phải chết. Tín Phong lâu hoàng cấp cường giả lập tức quát. Mặt khác hoàng cấp cường giả cũng nhao nhao kịp phản ứng, cường hoành khí tức tràn ngập, trực tiếp đem Liệt Thiên Kiếm Hoàng tập trung áp chế. Kiếm Hoàng, bình tĩnh một chút. Vạn Nhận Tông hoàng cấp cường giả cũng vội vàng nói. Hết cách rồi. Vì cái mạng nhỏ của mình cân nhắc ra. Bằng không thì, nếu như tại đây buộc phát hoàng cấp chiến đấu lời nói, không dao động và cái kia cự nham giới cửa vào là rất khó, một khi liên lụy, lập tức sẽ tạo thành vết rách cửa vào bất ổn, nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến cự nham giới, khiến cho văng tung tóe, tiếp theo nứt vỡ. Một khi nứt vỡ, bọn hắn đều trốn không thoát, liền Vạn Nguyên Đảo cũng sẽ đụng phải trọng đại đả kích. Tám cái hoàng cấp cường giả khí tức đem chính mình tập trung, cho dù là Liệt Thiên Kiếm Hoàng lại tự tin, cũng biết mình không phải là hắn đối thủ, lại ra tay lời nói, sẽ đưa tới vây công, đối với chính mình thập phần bất lợi. Nhưng, cái kia dám can đảm sát hại chính mình quan môn đệ tử người lại trốn vào cự nham giới nội, không thể tha thứ. Cự nham giới nội, Trần Tông chỉ cảm giác mình đau đầu muốn nức, bởi vì thần ý bị xé nứt rồi, cảm giác giống như là trong óc bị chạm liệt đồng dạng, kịch liệt đau nhức không thôi, lại để cho Trần Tông sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra. Chợt, tựa hồ có một tia thần bí khí tức đang từ trong óc ở chỗ sâu trong tràn ra, một tia từng sợi không có ý nghĩa, nhưng chảy ra về sau, liền có một loại rất nhỏ mát lạnh cảm giác, cái này mát lạnh cảm giác lại để cho trong óc chính giữa xé rách kịch liệt đau nhức một chút giảm bớt. Bất quá muốn hoàn toàn giảm bớt biến mất, đoán chừng cần không thiếu thời gian. Thời gian chậm rãi trôi qua, Trần Tông cũng không biết ngoại giới thế nào, đồng nhiên, có người tiến đến, là Tín Phong lâu người. Trần Tông, lâu chủ đại nhân tới rồi, cho ngươi đi ra ngoài. Tiến vào Tín Phong lâu đệ tử đối với Trần Tông nói ra. Lâu chủ, tự là Tín Phong lâu đương đại chi chủ, cũng là Tín Phong lâu đế cấp cường giả. To như vậy Tín Phong lâu, đương nhiên không cũng chỉ có một cái đế cấp cường giả, mà là có hai cái, một cái là đương đại lâu chủ, một cái thì là bên trên đệ nhất lâu chủ. Chỉ có điều bên trên đệ nhất lâu chủ tại mấy trăm năm trước rời đi rồi vạn nguyên cương vũ, tiến vào vũ trụ chính giữa tìm kiếm cơ duyên, muốn tiến thêm một bước tăng lên. Nghe được lâu chủ đã đến, Trần Tông gật gật đầu, lần nữa đi vào trong vết rách, xuất hiện ở bên ngoài. Vết rách bên ngoài, một đám hoàng cấp cường giả đều tại, kia đôi chính mình thi triển xuất kiếm ý trùng kích kiếm hoàng cường giả đã ở. Một đôi mắt chính hiện ra lạnh như băng đến cực điểm sắc cơ, dừng ở Trần Tông, phảng phất muốn đem Trần Tông cho xé nát giống như. Chỉ là có Tín Phong lâu lâu chủ ở chỗ này, Liệt Thiên kiếm hoàng rốt cuộc không cách nào đối với Trần Tông ra tay, bất luận cái gì phương thức cũng không thể. Tín Phong lâu lâu chủ là một cái thần sắc ôn hòa trung nhân nhân, một thân áo bào xanh, thoạt nhìn bình thường bộ dạng, lại là tuyệt đối đế cấp cường giả, một thân thực lực thập phần đáng sợ. Trần Tông, ngươi thế nào? Chứng kiến Trần Tông tái nhợt sắc mặt, Phong thư lâu chủ hỏi trước. Thần ý bị hao tổn. Trần Tông thành thật trả lời. Mọi người lập tức thần sắc biến đổi. Thần ý bị hao tổn, đó là rất nghiêm trọng hậu quả a. Cũng may, không phải không có thể khôi phục, chỉ là cần thời gian hơi dài. Ngươi giết Thiên Ngân kiếm hầu. Tín Phong lâu chủ gật gật đầu về sau, liền lần nữa hỏi. Trần Tông lúc này đem sự tình nói một lần, đương nhiên, che giấu Ma Kiếm Sơn truyền thừa tin tức, chỉ nói là tại Vạn Nguyên tập đại tập hội bên trên, Thiên Ngân kiếm hầu cùng chính mình tranh đoạt đồng dạng bảo vật không thành, triệu người để đối phó chính mình lại thất bại, kết quả tại cự nham giới nội lại một lần nữa đối với tự mình ra tay, bị chính mình đánh lui về sau, liền thần tướng Quy Nguyên tăng thực lực lên về sau, ngóc đầu trở lại, ý đồ đánh chết chính mình. Kết quả, không có giết thành, ngược lại bị chính mình dùng át chủ bài trô đánh chết. Cái này, tự là chuyện đã trải qua, trừ có hay không để lộ ra Ma Kiếm Sơn truyền thừa tin tức bên ngoài, những thứ khác hết thảy đều không có làm bộ. Liệt Thiên Kiếm Hoàng, sự tình tiền căn hậu quả ngươi cũng đã nghe được, như thế, ngươi cho rằng có lý do trả thù sao? Phong thư lâu chủ ngưng mắt nhìn Liệt Thiên Kiếm Hoàng, ngữ khí lạnh nhạt mà hỏi. Thiên Ngân Kiếm Hầu là của ta quan môn đệ tử, cũng là ta coi trọng nhất đệ tử, hắn đã chết, bất kể là cái gì lý do, thù này tất báo. Liệt Thiên Kiếm Hoàng chút nào đều không có hóa giải ý tứ, hắn hai con ngươi dừng ở Trần Tông, sát cơ đầy đồng. Hắn cũng không sợ, bởi vì Tín Phong lâu chủ là không sẽ trực tiếp đối với hắn ra tay, bằng không thì tiểu sẽ khiến Vạn Nhận Tông cùng Tín Phong lâu ở giữa xung đột. Có bổn tọa tại, ngươi không nhúc nhích được Trần Tông một cọng tóc gáy. Tín Phong lâu chủ thần sắc có chút trầm xuống, ngựa khí ngưng tụ, mang theo vài phần lạnh như băng. Trừ phi hắn cả đời đều dừng lại ở Tín Phong lâu nội. Liệt Thiên Kiếm Hoàng vô cùng kiên cường, trực tiếp chống đối Tín Phong lâu chủ, chống đối về sau, hắn lại bao hàm sát cơ nhìn Trần Tông một mắt, hừ lạnh một thân, mang theo đầy ngập lửa giận cùng không cam lòng, quay người hóa thành một đạo kiếm quang, ngay lập tức bỏ chạy. Việc này đến bây giờ, xem như tố cáo một giai đoạn. Trần Tông đã có điểm bất đắc dĩ, cái này bị một đáng sợ kiếm hoàng cấp cường giả cho hơn chút lo lắng nữa à. Nhưng không có cách nào, không giết cái kia Thiên Ngân kiếm hầu, chính mình sẽ trêu chọc đến một thân đại phiền toái, mà giết cái kia Thiên Ngân kiếm hầu, cũng đồng dạng trêu chọc đến một thân phiền toái, tóm lại đều là phiền toái, trốn không hết, chỉ có thể coi là chính mình vận khí không tốt. Vì kế hoạch hôm nay, hay là trước khôi phục thần ý cho thỏa đáng, về phần những thứ khác, đến lúc đó hơn nữa, trời không tuyệt đường người, coi như là có. Vậy cũng muốn dùng trong tay mình chi kiếm, giết ra một đầu đường ra đến. Đón lấy, Trần Tông liền đem cự nham giới bổn nguyên nắm quyền lợi chuyển giao đi ra ngoài. Hào tiểu tử. Tín Phong lâu chủ lập tức nở nụ cười. Đoạt được cự nham giới bổn nguyên, cho dù không cách nào triệt để nắm giữ cự nham giới, nhưng Tín Phong lâu chẳng khác nào nắm giữ chủ động, có thể theo ở bên trong lấy được càng nhiều nữa chỗ tốt. Ta trước mang ngươi trở về. Tín Phong lâu chủ nói ra, chợt xoáy lên Trần Tông thân hình, bộc phát ra tốc độ kinh người. Phi tốc ly khai, phản hồi Tín Phong lâu đi. Về phần Trần Tông bị thương thần ý, không có những biện pháp khác, chỉ có thể tự hành thời gian dần qua khôi phục. Chương 61, thần ý phá rồi lại lập. Vạn Nhận Tông, Liệt Thiên Kiếm cung nội. Liệt Thiên Kiếm Hoàng ngồi cao vị trí đầu não, phía dưới, tắc thì có bốn đạo thân ảnh không người đứng vững, hào khí một lần tiêu sát đến cực điểm, ẩn ẩn có tức giận cùng sát cơ tại tràn ngập. Sư đệ của các ngươi chết rồi. Liệt Thiên Kiếm Hoàng ánh mắt tại bốn người kia trên người khẽ quét mà qua. Là ai giết hắn đi? Đứng tại bên phải nhất trung nhân nhân, lập tức buộc phát ra khủng bố đến cực điểm sát cơ, kinh người kiếm ý lập tức phóng lên trời, phấn toái chân không giống như, cái kia một thân khí tức cường hoành vô cùng. Vương cấp. Rõ ràng là một đỉnh tiêm kiếm vương cấp cường giả. Ba người khác, cũng nhao nhao buộc phát ra lực lượng kinh người chấn động cùng sát cơ, mặt mũi tràn đầy đều là sát ý. Thiên Ngân Kiếm Hầu, chính là Liệt Thiên Kiếm Hoàng quan môn đệ tử A, quan môn đệ tử ý vị như thế nào? Thì ra là cuối cùng một người đệ tử, từ nay về sau, sẽ không lại thu đệ tử. Cho nên, thu quan môn đệ tử, đều là hết sức cẩn thận sự tình, muốn các loại khảo nghiệm các loại. Liệt Thiên Kiếm Hoàng năm người đệ tử chính giữa, Thiên Ngân Kiếm Hầu cái này quan môn đệ tử thiên phú là cao nhất, thụ nhất Liệt Thiên Kiếm Hoàng coi trọng, cũng là tương lai có hy vọng nhất đột phá đến kiếm hoàng cấp. Dù sao liền đại đệ tử hiện tại, cũng chỉ là vương cấp, chậm chạp không cách nào đột phá đến hoàng cấp, có thể thấy được hắn đột phá khó khăn. Vương cấp cùng hoàng cấp khác biệt, là bản chất khác biệt, là so thứ tư cảnh đến thứ năm cảnh tầm đó còn muốn lớn hơn chênh lệch. Có thể nói, thứ năm cảnh cùng thứ sáu cảnh, giống như là một bước địa một bước thiên như vậy rõ ràng. Hôm nay, một cái tương lai có hy vọng đột phá đến hoàng cấp thiên tiêu, còn chưa lớn lên liền trực tiếp chết non rồi, bọn hắn tự nhiên sẽ cảm thấy thập phần đau lòng. Là Tín Phong lâu đệ tử Trần Tông. Liệt Thiên Kiếm Hoàng thanh âm sảng giọng đến cực điểm, vi sư ra tay, bất quá hắn có lẽ có cái gì bảo vệ tánh mạng át chủ bài, chỉ là thân ý trọng thương mà thôi. Hôm nay bị Tín Phong lâu chủ che chở phản hồi Tín Phong lâu, các ngươi muốn cho ta chằm chằm vào, một khi có cơ hội, liền đem hắn đánh chết, cho các ngươi sư đệ báo thủ. Vâng, sư tôn. Phàm là có nửa điểm cơ hội, hắn nhất định phải chết. Bị Tín Phong lâu chủ mang theo, Trần Tông dùng tốc độ nhanh nhất phản hồi Tín Phong lâu. Bị xé nứt thần ý còn không có khôi phục, cái loại này kịch liệt đau nhức mặc dù tại một chút giảm bớt, nhưng còn thân mãnh liệt, thế cho nên Trần Tông sắc mặt tái nhợt, căn bản là khó có thể tập trung tinh thần. Bởi vì một khi muốn tập trung tinh thần, hắn kết quả chính là cảm giác được đau đớn tăng lên. Đối với cái này, Trần Tông cũng là không thể làm gì, cái này là thần ý bị hao tổn kết quả, nhưng muốn trở lại, may mắn lúc ấy là thần bí kia màu đen ấn ký phát đi rồi, bằng không, chính mình cũng không phải là thần ý bị hao tổn, liền thần hồn cũng sẽ bị xé rách, giải thích, không chừng liền trực tiếp hồn phi phách tán xong đời. Tóm lại là bất hạnh chính giữa rất may a. Thần ý bị hao tổn so thần hồn bị hao tổn muốn rất nhỏ một ít, khôi phục khả năng càng lớn. Ví dụ như hiện tại, Trần Tông cũng cảm giác được một tia lực lượng theo màu đen ấn ký chính giữa tràn ngập mà ra, tại chữa trị chính mình cái kia bị hao tổn thần ý. Chỉ là không biết, cần bao nhiêu thời gian mà thôi. Trở lại Tín Phong lâu chính giữa, hay bởi vì nắm giữ cự nham giới bổn nguyên quan hệ, Trần Tông là lập được công lao lớn, đã nhận được Tín Phong lâu ngợi khen, ngoài ra, cũng đã nhận được một ít chữa trị thần ý đan dược. Bất quá loại này đan dược tương đối mà nói là ít, dù sao loại này thần dược nguyên bản tiểu tương đối rất thưa thớt, luyện chế độ khó càng lớn. Bởi vậy thành phẩm thì càng thiếu đi. 100 hạt. Trần Tông trọn vẹn đã nhận được 100 hạt vô tướng kim thần đan, tựu là trực tiếp nhằm vào thần ý đang dược, lớn nhất tác dụng là khôi phục thần ý tiêu hao, tiếp theo thì là chữa trị thần ý bị hao tổn, còn có cực kỳ rất nhỏ tăng cường thần ý tác dụng. Đoạn thời gian này, ngươi liền để khôi phục thần ý làm chủ. Tín Phong lâu chủ đối với Trần Tông nói ra, cho lớn lao cổ vũ. Dù sao tại thần ý không có khôi phục phía trước, bất lợi với tu luyện. Là Trần Tông đáp lại về sau, liền dẫn cái kia 100 hạt vô tướng kim thần đan phản hồi chính mình lầu các ở trong. Lấy ra một hạt vô tướng kim thần đan, viên thuốc này toàn thân màu vàng kim nhạt, cái kia hào quang như có như không bộ dạng, thập phần huyền diệu. Một hạt cửa vào tức hóa, nuốt mà xuống, lập tức hóa thành một cỗ thanh khí, mang theo tí tí lạnh buốt khí tức, nhanh chóng tràn ngập đến Trần Tông trong óc chính giữa, tự động hướng bị xé nứt thần ý lan tràn mà đi. Thoáng chốc, dị biến nảy sinh. Vô tướng kim thần đan biến thành vì cái gì thanh khí vừa tiếp xúc với Trần Tông bị hao tổn thần ý lúc, nguyên bản theo màu đen ấn ký nội tràn ngập mà ra một tia không có ý nghĩa khí lạnh lẽo tức trực tiếp sáp nhập vào trong đó, cả hai kết hợp lại, hắn hiệu suất trực tiếp bạo tăng gấp 10 lần. Mãnh liệt mát lạnh chi ý tại lan tràn, lại để cho Trần Tông cảm giác được chính mình trong óc chính giữa cái chủng loại kia kịch liệt đau nhức thoáng cái suy yếu gấp bội, một loại đã lâu thoải mái dễ chịu cảm giác lập tức tràn ngập ra đi. Chữa trị. Gia tốc chữa trị. Nguyên bản, dựa theo bình thường tình huống mà nói, cái kia 100 hạt vô tướng kim thần đan kỳ thật cũng thì không cách nào đem Trần Tông thần ý khôi phục như lúc ban đầu, chỉ có thể là giảm bớt, hơn nữa khôi phục một bộ phận, còn lại, cái kia chỉ có thể nhìn Trần Tông cố gắng của mình rồi. Không nghĩ tới chính là, Trần Tông còn có cái kia màu đen ấn ký chi trợ, hơn nữa, vô tướng kim thần đan hiệu quả bị tăng cường gấp 10 lần, kể từ đó, khôi phục khả năng tiểu càng lớn. Không bao lâu, cái kia một hạt vô tướng kim thần đan thanh khí tiêu hao không còn, Trần Tông cảm giác được mát lạnh biến mất, đau đớn lại liên hồi, nhưng so với phía trước, lại là muốn giảm bớt không ít. Mỗi ngày, Trần Tông tiểu đãi tại bên trong lầu của mình khôi phục lấy thần ý, cũng bởi vì thần ý chưa từng khôi phục quan hệ, không cách nào tìm hiểu, bất quá, cũng không ngại Trần Tông luyện kiếm thuật. Dù sao luyện kiếm thuật sao, coi như là bất động não cũng có thể, dựa vào thân thể bản năng xuất kiếm. Trần Tông chố không biết là, tại loại này sắp xỉ tại ngốc nghếch luyện kiếm thuật xuống, chính mình ngược lại tại trong bất chi bất giác tiến vào một loại kỳ lạ trạng thái, hữu ý vô ý ở giữa trạng thái, làm cho kiếm thuật của mình một chút tăng lên. Hôm nay, ngoại trừ bản thân tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật bên ngoài, Trần Tông thế nhưng mà nắm giữ hơn 10 môn đại đạo kiếm thuật, mặc dù những đại đạo này kiếm thuật tinh túy, một chút bị chính mình rút ra, dung nhập với bản thân hai đại đạo kiếm thuật ở trong, nhưng cũng không có nghĩa là Trần Tông tiểu không cách nào tu luyện chúng. Sự thật ngoại trừ vô giới kiếm thuật cùng tịch long kiếm thuật cái này hai môn cao siêu đến cực điểm đại đạo kiếm thuật bên ngoài, những thứ khác đại đạo kiếm thuật, Trần Tông cũng có thể tu luyện. Vô tướng kim thần đan không thể một mực phục dụng, mỗi ngày chỉ có thể đủ phục dụng một hạt, 100 hạt muốn tốn hao 100 ngày thời gian. 100 ngày, lại nói tiếp kỳ thật cũng không dài, nhưng đối với tại đỉnh tiêm thiên kiêu mà nói, 100 ngày cũng không tính ngắn, nhất là những thiên phú kia hơn người đỉnh tiêm thiên kiêu, bọn hắn rất có thể tại 100 ngày trong thời gian, thực lực có một cái rõ ràng tăng lên. Bất quá, Trần Tông cũng không có tao ngộ đến cái gì cười nhạo, làm khó dễ các loại, dù sao chỉ là thần ý bị hao tổn, mà không phải thần hồn bị hao tổn. Nếu như là thần hồn bị hao tổn lời nói, nghĩ như vậy muốn khôi phục, cũng không biết lên giá phí bao nhiêu năm thời gian, thậm chí khả năng khó để khôi phục, trực tiếp tiểu sẽ ảnh hưởng với bản thân tiềm lực các loại, cơ bản tương đương nửa phế đi. Nhưng thần ý bị hao tổn, coi như là không có ngoại lực tương trợ, bản thân cũng là có thể chậm rãi khôi phục lại, đơn giản tiểu là một ít thời gian. Nói chung, không có ngoại lực tương trợ, tiểu là 3-5 năm tả hữu. Đương nhiên, 3-5 năm thời gian, đủ để cho thiên kiêu nhóm kéo ra một đoạn rất lớn khoảng cách, nhưng chỉ là kéo ra khoảng cách, không ý nghĩa tuyệt đối siêu việt, hơn nữa Trần Tông thực lực bản thân nguyên bản cũng rất cường, một khi thần ý khôi phục lại, lần nữa tu luyện, nhất định sẽ tiếp tục tiến bộ. Như thế, có năng lực gì đi cười nhạo hắn đâu? Thời gian cực nhanh, Trần Tông một mực đều dừng lại ở Tín Phong lâu nội. Thứ nhất, là thần ý bị hao tổn, đang tại khôi phục chính giữa. Thứ hai, Trần Tông cũng biết, chính mình đánh chết Thiên Ngân kiếm hầu, trêu chọc một cái cường địch, không, có lẽ không phải một cái cường địch, nếu như hiện tại ly khai Tín Phong lâu phạm vi, vô cùng có khả năng tiểu gặp được tập sát. Cái loại này tập sát, 89 phần 10 không phải thứ 3 cảnh ra tay, có thể là thứ 4 cảnh thậm chí thứ 5 cảnh ra tay, thậm chí, có thể là Liệt Thiên Kiếm Hoàng bản thân tự mình ra tay. Phía trước tại cự nham giới bên ngoài, Liệt Thiên Kiếm Hoàng tiểu ra tay đã qua, nếu không có màu đen ấn ký thần diệu, chừng cứu mình một lần, mà chính mình lại quyết định thật nhanh lui nhập cự nham giới nội, hơn nữa mặt khác hoàng cấp cường giả lo lắng cự nham giới bị hủy, lại có Tín Phong lâu chủ kịp thời chạy đến các loại nhân tố, chỉ sợ lúc ấy, chính mình một cái mạng nhỏ muốn giao cho rồi. Việc cấp bách, hay là ngoan ngoãn tăng lên thực lực bản thân. Thời gian chậm rãi trôi qua, một ngày lại một ngày đi qua, Trần Tông thần ý đã ở từng bước khôi phục lấy, nhưng là bởi vì thần ý chưa từng hoàn toàn khôi phục quan hệ, Trần Tông không thích hợp động thủ, cho nên, không có tiến hành thần tướng bảng khiêu chiến. Bất quá Trần Tông mặc dù không có khiêu chiến, những người khác đã có. Thực tế có một trận chiến, nhất gây chú ý ánh mắt của người ngoài một trận chiến ấy trước khi bắt đầu, tiểu đều có ngàn cái thần tướng bảng cao thủ lấy ý thức tiến vào thần tướng bảng giới nội chờ. Bởi vì này một trận chiến, chính là thần tướng bảng bên trên nổi tiếng thứ 7 cao thủ khiêu chiến nổi tiếng thứ 3 cao thủ. Thần tướng bảng top 10 cao thủ ở giữa chiến đấu A, đây chính là thập phần hiếm thấy, tận mắt nhìn thấy trận chiến ấy, Trần Tông cũng là đại thụ xúc động, thập phần khiếp sợ. Cường. Bất luận là thứ 7 hay là thứ 3, thực lực đều phi thường cường hành, thập phần đáng sợ. Bọn hắn đều thần tướng quy nguyên rồi, không chỉ có như thế, bọn hắn đều có đủ tiên thiên thánh thể. Tiên thiên thể chất có tứ trọng chi phân. Đệ nhất trọng tiểu là linh thể. Đệ nhị trọng thì là vương thể. Đệ tam trọng là thánh thể. Đệ tứ trọng thì là thần thể. Trong đó, tiên thiên linh thể là tối đa, tiên thiên vương thể ít, về phần tiên thiên thánh thể, đó là ít càng thêm ít rồi. Toàn bộ vũ trụ cũng khó có thể tìm ra bao nhiêu cái đến. Về phần cái kia tiên thiên thần thể, càng là rất thưa thớt rất thưa thớt rất thưa thớt. Tiên thiên vương thể so tiên thiên linh thể vượt qua rất nhiều, mà tiên thiên thánh thể so tiên thiên vương thể vượt qua tỷ lệ càng lớn. Về phần tiên thiên thần thể, càng là so tiên thiên thánh thể vượt qua rất nhiều. Hai cái tiên thiên thánh thể ở giữa quyết đấu, thập phần đáng sợ, cái loại này uy năng cũng gọi Trần Tông khiếp sợ không thôi, Trần Tông hoàn toàn có thể khẳng định, tại trước mặt bọn họ, chính mình ngăn không được một chiêu. Thứ ba cảnh chính giữa, thậm chí có bực này cấp độ cường giả, quả thực là nghe rợn cả người. Đương nhiên, Trần Tông cũng chứng kiến, bọn hắn chỗ thi triển đại đạo tuyệt học, cao nhất thì ra là siêu phẩm tinh cấp cấp độ, không có sẽ vượt qua cấp bậc này, nhưng khi bọn hắn tiên thiên thánh thể tăng phúc phía dưới, hắn uy năng có thể nói là khủng bố cực kỳ. Trần Tông mới hiểu được, mình bây giờ thực lực như vậy mặc dù không kém, nhưng vẫn là không đủ cường a. So về thần tướng bảng top 10 mà nói, thật là rất yếu. Quả nhiên, thần tướng bảng bên trên thứ tự gần phía trước, đều là quái vật cấp tồn tại, thứ 7 cùng thứ 3 tiểu như thế kinh người, như vậy thứ 2 cùng đệ nhất đâu rồi. Mặc dù cái này lại để cho Trần Tông cảm thấy rung động, nhưng không để cho Trần Tông cảm thấy bề bài, trái lại, càng tiến một bước khích lệ Trần Tông. Tăng lên. Còn muốn tiếp tục tăng lên. Trong nháy mắt, 100 ngày đã trôi qua rồi, thần ý, đã ở 100 hạt vô tướng kim thần đan cùng màu đen ấn ký khí tức phụ trợ phía dưới, triệt để khôi phục, không chỉ có khôi phục, hơn nữa, thần ý trở nên càng thêm kiên cường dẻo dai, hơn nữa, nên đón một lần lột xác. Chương 62, Thiềm Long Tại Huyên. Thần ý, Trần Tông biết rõ, có 3 trọng cảnh giới chi phân. Đệ nhất trọng, tự là bình thường nhất cấp độ, cũng là đại đa số tu luyện giả chỗ cấp độ. Đệ nhị trọng, thần ý sinh huy, có quang huy tràn ngập, khiến cho thần ý theo thuộc về đã nhận được tăng cường, thì ra là Trần Tông tại bị hao tổn phía trước cấp độ, đạt tới cái này nhất trọng tu luyện giả, tương đối thiếu một ít. Đệ tam trọng, so thần ý sinh huy càng thêm cao minh, Trần Tông một lần cố gắng, không ngừng ma luyện, thần ý cường độ cũng đang không ngừng tăng lên, lại cũng khó có thể đột phá lột xác đến đệ tam trọng. Trần Tông cũng không biết lúc nào, chính mình thần ý mới có thể hối đoái đến đệ tam trọng cảnh giới, có lẽ là chờ mình đột phá đến thứ tư cảnh. Có lẽ cũng có thể là đột phá đến thứ 5 cảnh. Nhưng không nghĩ tới chính là, lúc này đây, lại nhân họa đắc phúc, làm cho thần ý phá rồi lại lở. Vốn là bị liệt thiên kiếm hoàng khủng bố liệt thiên kiếm ý xé rách thần ý, lại bị màu đen ấn ký thần bí khí tức thời gian dần qua chữa trị, bất quá vô tướng kim thần đan chi trợ. Vô tướng kim thần đan tác dụng, hàng đầu tiểu là khôi phục thần ý tiêu hao, tiếp theo là chữa trị thần ý bị thương, kém nhất thì là tăng lên thần ý cường độ, tại màu đen ấn ký thần bí khí tức ảnh hưởng xuống. Bạo tăng gấp 10 lần hiệu suất, cho Trần Tông mang đến biến hóa là kinh người. 100 hạt vô tướng kim thần đan xuống, cuối cùng nhất lại để cho Trần Tông thần ý không chỉ có khôi phục như lúc ban đầu rồi, vẫn còn nguyên bản trên cơ sở, tăng cường vài thành, điều này cũng làm cho mà thôi, vậy mà, còn nên đón đột phá cơ hội. Phá rồi lại lập. Trần Tông cảm giác được chính mình thần ý, tách ra mà ra quang huy, càng phát mãnh liệt, giả như nói lúc đầu là như nguyệt quang một loại, hôm nay tiểu trở nên như là liệt dương một loại, chênh lệch rất lớn. Cái kia mặt trời giống như quang huy bắt đầu co rút lại, nội liễm, hắn hào quang tựa hồ trở nên không có như vậy trướng mắt, lại ẩn chứa đáng sợ uy năng. Đệ tam trọng cảnh giới, là vi thần ý ngưng hình. Trần Tông thầm nghĩ, sinh ra một hồi hiểu ra, nhưng không cách nào can thiệp mảy may, chỉ có thể mặc cho hắn tự hành diễn biến. Mãnh liệt đến mức tận cùng thần ý quang huy không ngừng nội liễm, áp xúc, thời gian dần trôi qua, ngưng tụ ra một đạo kiếm ảnh hình dáng, không ngừng tinh điêu tế chắc một loại. Cuối cùng nhất, ổn định lại. Kiếm. Đó là một ngụm kiếm, một ngụm do thần ý quang huy ngưng tụ mà thành kiếm, là vi thần ý chi kiếm. Thần ý như kiếm, đây cũng là Trần Tông đệ tam trọng thần ý. Thần ý ngưng hình, bất đồng tu luyện giả, hội không có cùng hình thái, Trần Tông là kiếm tu, cho nên cô động làm kiếm hình, rất bình thường. Nếu là đao tu lời nói, là cô động thành đao hình, thần ý như đao. Thần ý như kiếm, Trần Tông có thể trực tiếp cảm giác được hắn cường đại, hết sức kinh người. Hơn nữa, không chỉ là cường đại, lại còn một loại không thể phá vỡ cường độ. Nếu như nói, tại bị liệt thiên kiếm hoàng kiếm ý tập kích lúc, chính mình đã đạt đến thần ý như kiếm cảnh giới, nói không chừng còn có thể chống cự thoáng một phát, không đến mức thoáng cái tiểu bị xé nước mất. Đương nhiên, cuối cùng nhất khẳng định cũng là gánh không được, dù sao liệt thiên kiếm hoàng chính là thứ 6 cảnh cường giả, hắn kiếm ý cấp độ thập phần cao đoan, cùng Trần Tông cái này thứ 3 cảnh đối với so với, có không thể đánh giá chênh lệch. Nếu là đổi thành thứ 4 cảnh kiếm ý trung kích, tuyệt đối là không làm gì được Trần Tông hiện tại thần ý mảy may. Thần ý cảnh giới đệ tam trọng, thần ý như kiếm, không chỉ có để cho ta thần ý tiến thêm một bước tăng cường, tiềm lực cũng bị mở rộng, có càng mạnh hơn nữa chống cự năng lực bên ngoài, còn có càng mạnh hơn nữa công kích. Trần Tông thầm nghĩ, lục lọi. Hôm nay, thần ý triệt để khôi phục, không chỉ có là khôi phục, cường độ còn tăng lên 5 thành tả hữu, cái này không là trọng yếu nhất, thu hoạch lớn nhất, hẳn là phá rồi lại lở, thần ý cảnh giới đột phá đến kinh người đệ tam trọng. Trần Tông có thể khôi phục bình thường tu luyện, hắn tu luyện hiệu suất vẫn còn so sánh phía trước nhanh hơn còn mấy thành, dù sao thần ý càng thêm cường đại rồi. Tiếp được đi, Trần Tông tiểu lâm vào bận rộn chính giữa. Tu luyện. Toàn tâm toàn ý tu luyện. Một tu luyện, hiệu suất lập tức so với trước nhanh hơn vài thành. Thồi sơn kiếm nguyên. Thanh đồng kiếm thể. Đều đang không ngừng tăng lên chính giữa, không ngừng hướng viên mãn cảnh giới thôi động. Chỉ có hai người muốn tu luyện đến viên mãn cảnh giới cực hạn, Trần Tông mới có thể tiến hành thần tướng quy nguyên. Ngoài ra, kiếm thuật, Trần Tông cũng đang không ngừng tìm hiểu. Có cái kia 100 ngày vô ý thức luyện kiếm thuật kinh nghiệm, như thế một tu luyện, Trần Tông cũng cảm giác được một loại khó nói lên lời kỳ diệu biến hóa. Điểm tới hạn, Trần Tông cảm giác được, lòng của mình kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật, đều đạt đến một cái điểm tới hạn, áo vo cực hạn, ở vào áo vo cùng đại đạo tuyệt học ở giữa điểm tới hạn, một khi đột phá, liền có thể đủ đem chi vượt qua, do đó đem tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật cấp độ tăng lên, đạt tới đại đạo tuyệt học cấp độ. Chỉ có điều, cái này so tìm hiểu nắm giữ đại đạo tuyệt học còn muốn khó khăn không chỉ gấp 10 lần, Trần Tông chỉ có thể tế thủy trường lưu chậm rãi đánh bóng, không nôn nóng không nóng lòng. Kiến thức đến thần tướng bảng top 10 cao thủ ở giữa quyết đấu, ý thức được bọn hắn cái kia cường hoành thực lực đáng sợ, Trần Tông bị thụ khích lệ, dốc hết một ít tăng lên bản thân. Cuối cùng nhất, thực lực của mình có thể không đạt tới cái kia cấp độ, Trần Tông không biết, không cách nào khẳng định, nhưng, cũng không ngại chính mình đi cố gắng tăng lên. Ít nhất, mình bây giờ còn không có nói thăng đến cực hạn. Trần Tông trải qua sửa sang lại, phát hiện thực lực của mình còn có mấy cái cấp độ có thể tăng lên. Ví dụ như gần đây một tầng, tự là đem tồi sơn kiếm nguyên cùng thanh đồng kiếm thể đều tăng lên tới viên mãn cực hạn, như thế, thực lực của mình sẽ có cái tương đối rõ ràng tăng cường. Tầng thứ hai, thì là đem tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật đều tăng lên tới đại đạo tuyệt học cấp độ. Tầng thứ ba, thì là tìm hiểu nắm giữ siêu phẩm đại đạo tuyệt học. Tầng thứ tư đâu rồi, tự là thần tướng quy nguyên rồi. Ngoại trừ thần tướng quy nguyên bên ngoài, mặt khác ba tầng nhưng thật ra là không có trước sau trình tự phân biệt. Đương cái này bốn tầng đều đạt thành về sau, Trần Tông có thể khẳng định thực lực của mình, tuyệt đối sẽ đột nhiên tăng mạnh đến một cái mình cũng không thể tin được tình trạng. Quên ngoại giới hết thảy, dựa vào bản thân cố gắng cùng Tín Phong lâu đủ loại tài nguyên, Trần Tông lâm vào toàn tâm toàn ý tăng lên chính giữa, mỗi thời mỗi khác, Trần Tông đều cảm giác được mình ở tinh tiến, không ngừng tinh tiến. Đáng nhắc tới chính là, Thiên Ngân Kiếm Hầu chiến lợi phẩm chính giữa, là có liệt thiên kiếm thuật bản chép tay, đó là Thiên Ngân Kiếm Hầu chính mình ghi chép lại, bình thường dùng để nhiều lần cân nhắc bản thân kiếm thuật, không ngừng quan sát tìm hiểu nội dung cùng kinh nghiệm tâm đắc. Như thế, Trần Tông liền tương đương đã nhận được liệt thiên kiếm thuật cùng Thiên Ngân Kiếm Hầu tu luyện tâm kinh nghiệm, tìm hiểu dễ dàng hơn, rất nhanh tiểu nhập môn, tiếp theo tiểu thành, đón lấy đại thành, tiến tới viên mãn. Liệt thiên kiếm thuật, không khoái là một môn cường đại đại đạo kiếm thuật, cơ hồ tương đương ma kiếm sơn nhị giai kiếm thuật, uy năng kinh người đến cực điểm. Thời gian cực nhanh, 1 năm, 2 năm, 3 năm. Trần Tông một mực đãi tại chính mình lầu các ở trong, dù sao đã đến giai đoạn này, coi như là ăn ít uống ít thiếu ngủ cũng không có cái gì ảnh hưởng. Huống chi, Trần Tông là có dự trữ rất nhiều lương khô cùng tiểu thủy, thật sự cảm thấy muốn ăn lúc tiểu ăn một ít, muốn buồn ngủ lúc đi nằm ngủ bên trên một giấc. Đảo mắt là 5 năm qua đi. Vạn Nhận Tông Liệt Thiên Kiếm Cung, một mực có người đang ngó chừng Tín Phong lâu động tĩnh, nhất là Trần Tông động tĩnh, chỉ là 5 năm qua đi, cái kia Trần Tông lại thủy chung không có xuất hiện, cái này lại để cho muốn Vi Thiên Ngân Kiếm Hầu báo thủ hy vọng trực tiếp đều rơi vào khoảng không. Hừ, tránh được nhất thời, chẳng lẽ còn có thể tránh được cả đời à? Liệt Thiên Kiếm Cung Liệt Thiên Kiếm Hoàng đại đệ tử hừ lạnh không thôi. Thân ý bị thương, cái kia là có thể khôi phục, nói không chừng 5 năm qua đi, đã sớm khôi phục. Mà như vậy thiên tiêu, nói cái gì cũng không có khả năng cả đời đều trốn ở Tín Phong lâu nội không hiện ra. Suy bụng ta ra bụng người, nếu đổi lại là hắn mà nói, cũng sẽ không một mực đều trốn tránh không hiện ra, chỉ là sớm muộn vấn đề. Khả năng 5 năm, khả năng 10 năm, khả năng 20 năm, nhưng tuyệt đối không phải là cả đời. Như thế, lại là 5 năm qua đi, Trần Tông vẫn là đều không có xuất hiện, thậm chí tại Vạn Nhận Tông Liệt Thiên Kiếm Cung sở được đến tình báo tin tức chính giữa, Trần Tông 10 năm này. Một mực đều đãi tại bên trong lầu của mình, thủy chung đều chưa từng xuất hiện qua. Không có ai biết, 10 năm thời gian, Trần Tông giống như là tiềm long nấp trong thâm nguyên một loại, ẩn núp lấy, cố gắng tu luyện, toàn tâm toàn ý tăng lên bản thân, mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng lên, đều tại tinh tiến, hay là toàn bộ phương vị tăng lên, toàn bộ phương vị tinh tiến, một thân thực lực, càng phát cường hoành rồi. Hơn nữa, Trần Tông cũng không đi tiến hành thần tướng bảng khiêu chiến. Vũ trụ chính giữa, không biết lúc nào, đột nhiên có một trận gió bạo cuốn. Hạo hạo đăng đăng, phảng phất từ hư vô chính giữa mang tất cả mà ra, thổi qua vũ trụ hư không, thổi qua từng tòa cương vực, từng tòa trụ vực. Cái này vũ trụ làn gió, lại không có mang đến chút nào hủy diệt, ngược lại có một loại khó nói lên lời sinh cơ. Nương theo lấy cái này một đạo vũ trụ làn gió quét, rất nhiều trong lúc ngủ say cổ xưa tồn tại cũng bị đánh thức. A, vũ trụ làn gió lại thổi đi lên. Đi qua đã bao lâu, vũ trụ làn gió lại thổi đi lên a? Mỗi một lần vũ trụ làn gió thổi, tiểu ý nghĩa vũ trụ bí cảnh muốn mở ra. Ông bạn già nhóm, nên thức tỉnh, vũ trụ bí cảnh, muốn mở ra. Vũ trụ bí cảnh muốn mở ra, có lẽ chúng ta không cách nào tiến vào, nhưng bên trong, tất nhiên có đối với chúng ta hữu dụng bảo vật. Vậy trước tiên nhìn xem lũ tiểu gia hỏa biểu hiện. Những cổ xưa kia thanh âm, lại nhao nhao yên lặng xuống dưới, nhưng, từng đạo khủng bố khí tức, lại tùy theo thức tỉnh, trở nên cường thịnh. Cổ xưa tồn tại, nhao nhao đã tỉnh. Vũ trụ làn gió. Tín Phong lâu chủ cảm giác được cái kia gió thổi tới lúc, lập tức nao nao, rất nhiều yên lặng trí nhớ, cũng tùy theo bị tỉnh lại một loại, chợt lộ ra một vòng mừng rỡ. Trong trí nhớ, trước đó lần thứ nhất vũ trụ làn gió thổi bay, tựa hồ là tại mười mấy vạn năm trước rồi. Bất quá rất đáng tiếc chính là, ngay lúc đó hắn, vẫn chỉ là một cái nho nhỏ thứ hai cảnh mà thôi, cho dù là vũ trụ làn gió cơ duyên, hắn cũng không có được, bởi vì thứ hai cảnh rất yếu, là không có tư cách tham dự, chỉ có thứ ba cảnh, mới là thấp nhất tiêu chuẩn. Rất nhanh, Tín Phong lâu nội một đám thứ ba cảnh thiên kiêu nhóm cùng thứ tư cảnh cùng với thứ năm cảnh các cường giả, đều bị triệu tập, trong đó cho, tự nhiên là cùng vũ trụ làn gió thổi bay có quan hệ trực tiếp. Vũ trụ làn gió Trần Tông không biết, những thứ khác thứ ba cảnh cũng đều không biết, thậm chí đại đa số thứ tư cảnh đều không biết, về phần những thứ năm kia cảnh, số ít mới biết được đơn giản một chút mơ hồ tin tức, bất qua sau đó, bọn hắn tiểu đều đã minh bạch, vũ trụ làn gió thổi bay, ý vị như thế nào. Vũ trụ bí cảnh. Vũ trụ bí cảnh muốn mở ra. Đương ý thức được cái gọi là vũ trụ bí cảnh là bực nào tồn tại lúc, bất luận là Trần Tông hay là những thứ khác thứ ba cảnh thứ tư cảnh, toàn bộ đều cảm thấy thập phần khiếp sợ. Chương 63, Thánh dụ. Vũ trụ mênh mông, vô biên vô hạn. Trong đó, rất nhiều tòa cương vũ nội lại có rất nhiều tòa trụ vực, nhưng đây cũng không phải là toàn bộ. Ngoài ra, còn có tinh thần, thế giới, bí cảnh các loại tồn tại. Thế giới này cùng bí cảnh, lại có tự nhiên cùng con người làm ra mở chi phân. Vũ trụ bí cảnh, tự là tự nhiên bí cảnh, cũng là vũ trụ chính giữa thần bí nhất bí cảnh. Bởi vì này bí cảnh danh tự, là trực tiếp quan dùng vũ trụ hai chữ, chính là vũ trụ ý chí mở đi ra bí cảnh, kinh người cực kỳ. Trong truyền thuyết, vũ trụ bí cảnh nội có vô số bảo vật, cơ duyên, có thể đi vào trong đó, liền có nhìn qua đạt được những bảo vật kia cơ duyên, trực tiếp đột nhiên tăng mạnh, thậm chí đột phá đại cảnh giới. Ví dụ như thứ ba cảnh tiến vào trong đó, liền có càng lớn cơ hội đột phá đến thứ tư cảnh, dù là chỉ là tư chất bình thường thứ ba cảnh, cũng có thể làm được. Thậm chí, một ít tương đối bình thường thứ tư cảnh cực hạn, tiến vào trong đó, cũng có càng lớn hy vọng đột phá đến thứ năm cảnh. Chỉ có điều, vũ trụ bí cảnh mặc dù tồn tại, lại không có ai biết ở vào nơi nào, chỉ có vũ trụ ý chí cho phép mới có thể tìm được đồng tiến nhập. Bất quá, tuyên cổ đến nay vô số năm, vũ trụ tồn tại vô số năm. Theo không có người có thể tùy ý tiến vào, mỗi một lần tiến vào, đều là vũ trụ làn gió thổi bay lúc, vũ trụ bí cảnh mở ra, mới có thể bước vào trong đó. Nhưng, muốn đi vào vũ trụ bí cảnh, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy, ví dụ như thứ ba cảnh, chỉ có thần tướng bảng bên trên cao thủ, mới có thể tiến vào. Về phần thứ tư cảnh cùng thứ năm cảnh, cũng đồng dạng có hắn yêu cầu cùng hạn chế. Trần Tông chính là thần tướng bảng bên trên cao thủ, dựa theo dị vãng lệ cũ, cái kia là có thể tiến vào vũ trụ bí cảnh nội. Hiện tại sở muốn làm, tự là chờ đợi, đang chờ đợi chính giữa, đem hết toàn lực tăng lên thực lực bản thân, đạt đến mức tận cùng, mới có thể tại vũ trụ bí cảnh nội cướp lấy đến càng nhiều nữa bảo vật cùng cơ duyên, đạt được càng lớn chỗ tốt. Vũ trụ làn gió đã thổi bay, khoảng cách vũ trụ bí cảnh mở ra, cũng không xa, ngay tại sắp tới. Theo vũ trụ làn gió thổi bay trong vòng mấy tháng, không giây phút nào lên một lượt diễn lấy thần tướng bảng khiêu chiến, nguyên bản có rất nhiều chưa từng nổi tiếng người, lại nhao nhao khiêu chiến thành công. Sáp nhập vào thần tướng bảng ở trong, thành công nổi tiếng thần tướng bảng, tương đương lấy được tiến vào vũ trụ bí cảnh tư cách. Thậm chí trong đó, xuất hiện mấy cái cường nhân, nhảy lên chiến tựu không thể vãn hồi, tại thần tướng bảng bên trên thứ tự, theo 9.000 tên có hơn không ngừng xông đi lên kích. 8.000 tên, 7.000 tên, 6.000 tên, 5.000 tên, 4.000 tên, 3.000 tên. Những tân tấn này thần tướng bảng cao thủ, tại ngắn ngủn mấy tháng trong thời gian, toàn bộ đều xông vào 3.000 tên ở trong, mà thân phận của bọn hắn, tự nhiên cũng là bị người cho đào móc đi ra. Thánh địa. Bọn họ đều là thánh địa đệ tử, mà thánh địa, thế nhưng mà so đế cấp thế lực càng thêm thế lực cường đại A. Tại bình thường, những người này dốc lòng tu luyện, chỉ chờ cuối cùng mới bộc phát, trùng kích thần tướng bảng, bất quá lúc này đây lại là vì vũ trụ làn gió thổi bay, vũ trụ bí cảnh sắp mở ra nguyên nhân, bọn hắn những dốc lòng này tu luyện thiên kiêu nhóm, mới không thể không sớm bạo phát đi ra. Không buộc phát thì thôi, một buộc phát tiêu hết sức kinh người, nguyên một đám thể hiện ra vô cùng kinh người thực lực, xông vào top 3.000 tên nội, đó là thấp nhất thứ tự, lợi hại, nhảy vào trước 2.000 tên ở trong, còn có nhảy vào trước 1.000 tên ở trong, thậm chí có xông vào top 100 tên ở trong. Trong đó xuất sắc nhất, là một cái tên là Mạt Mã Thiên Kiêu, trực tiếp sát nhập vào top 10 ở trong, nổi tiếng thứ 9. Đến tên thứ 9 về sau, hắn không có lại khởi xướng khiêu chiến, nhưng Trần Tông cảm thấy, người này thực lực, có lẽ không chỉ như thế, bởi vì người này, chính là tuyên cổ hiếm thấy tiên thiên thần thể. Tiên thiên thần thể, cái kia là bực nào khủng bố một loại tiên thiên thể chất, là cả vũ trụ chính giữa cao cấp nhất thể chất ta, từ xưa đến nay vô số năm, có được tiên thiên thần thể người, là cực kỳ rất thưa thớt. Tiên thiên thần thể, so về tiên thiên thánh thể đến còn muốn cường hoành hơn rất nhiều. Không nói mặt khác, tiên thiên thánh thể vừa xuất hiện, sẽ gặp dẫn phát thiên địa dị tượng, mà tiên thiên thần thể vừa xuất thế, tắc thì hội dẫn phát vũ trụ dị tượng. Hơn nữa, tiên thiên thánh thể cho dù là không tu luyện, bản thân cũng có được lực lượng đáng sợ, đủ để quét ngang hết thể thứ hai cảnh, so sánh thứ ba cảnh. Về phần tiên thiên thần thể, cho dù là không tu luyện, bản thân thần thể lực lượng, cũng đủ để quét ngang tuyệt đại đa số thứ ba cảnh. Tại thứ ba cảnh chính giữa ở vào mức độ kinh người. Có thể nói, bất kỳ một cái nào tiên thiên thần thể đều có thể dễ dàng đứng hàng thần tướng bảng bên trên, nếu có cố gắng một ít lời nói, đứng hàng top 100 thậm chí top 10, cũng không phải việc khó gì. Cái này là tiên thiên thánh thể cùng tiên thiên thần thể tự nhiên ưu thế chỗ, là những người khác chỗ không cách nào bằng được. Bọn hắn vừa ra đời, cũng đã đứng ở một cái rất nhiều tu luyện giả đều phải trả giá rất nhiều cố gắng độ cao, sau đó một tu luyện, cũng đủ để tại trong thời gian ngắn lấy được rất nhiều tu luyện giả đều muốn trả giá rất nhiều thời gian mới có thể có được thành quả. Chính là như vậy không công bình, như vậy làm người tuyệt vọng. Chứng kiến cái kia Mạt Mã ra tay uy lực, Trần Tông đã biết rõ, mình bây giờ, không phải là đối thủ của hắn, cho dù là 10 năm này xuống, chính mình một thân thực lực đột nhiên tăng mạnh, so với 10 năm trước tăng lên rất nhiều, cũng đồng dạng như thế. Thần tướng bảng top 100 đều là quái vật cấp tồn tại, lại càng không cần phải nói top 10 rồi. Bất quá. Cái này cũng không đả kích đến Trần Tông, ngược lại kích phát Trần Tông ý chí chiến đấu. Hôm nay chính mình, chống lại thần tướng bảng top 100 lời nói, Trần Tông cũng không biết mình có thể không chiến thắng, nhưng đối với tiến lên 10 lời nói, là thua không nghi ngờ, hơn nữa, hội bị bại rất nhanh. Cũng may, chính mình hôm nay mặc dù tăng lên tới thứ 3 cảnh đỉnh phong cực hạn, nhưng, cũng không phải là không thể lại tiếp tục tăng lên, chỉ là cần một ít cơ hội. Thần tướng Quy Nguyên. Một khi thần tướng Quy Nguyên, chính mình một thân thực lực, có thể hội đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp bạo tăng rất nhiều a. Nhìn xem Thiên Ngân Kiếm Hầu sẽ biết, một thần tướng quy nguyên, thứ nhất thân thực lực tối thiểu tăng lên gấp 2 không chỉ a. Vũ trụ bí cảnh. Trần Tông thầm nghĩ, cái này có lẽ sẽ là của mình một cái cọc cơ duyên, Trần Tông có dự cảm, tại trong vũ trụ bí cảnh kia, chính mình tất nhiên có thể tìm đến thần tướng quy nguyên cơ hội, đến lúc đó thực lực bạo tăng, khiêu chiến thần tướng bảng top 10, cũng không phải là không được sự tình. Rất đột nhiên, một đạo khó nói lên lời khí tức giống như một hồi như gió mát tập cuốn mà qua. Cái kia phong, mang theo một loại thần thánh uy nghiêm, phảng phất vô cùng vô tận, giống như núi cao hùng hồn, trấn áp hết thảy, lại để cho tất cả mọi người cảm giác được vô tận áp lực, hết lần này tới lần khác cái loại này áp lực, lại không cách nào hình dung, chỉ cảm thấy ngực phát lốc, đầu hôn mê một loại. Nhưng cảm giác như vậy lại không có tiếp tục bao lâu, rất nhanh tiểu biến mất. Đây là cái gì? Trần Tông cảm thấy khó hiểu, vạn phần khó hiểu, không nói Trần Tông. Những thứ khác thứ ba cảnh hết thảy đều không thể lý giải, cho dù là thứ tư cảnh cùng thứ năm cảnh cũng đồng dạng không cách nào lý giải, chỉ bất quá đám bọn hắn cảm thụ cùng thứ ba cảnh không giống với, bởi vì bọn họ càng mạnh hơn nữa, bởi vậy có thể càng thêm tinh tường cảm giác được cái loại này không cách nào hình dung không cách nào chống cự cảm giác, áp lực đã đến cực hạn. Duy chỉ có thứ sáu cảnh thần sắc vô cùng ngưng trọng, bởi vì bọn họ theo cái kia một đạo khí tức chính giữa không chỉ có cảm giác được áp lực, còn có một loại không cách nào hình dung cảm giác. Cao cao tại thượng, giống như thánh thần giống như cao sơn ngưỡng dừng lại. Cái kia không thể nghi ngờ là cường giả khí tức, so thứ 6 cảnh hoàng cấp muốn cường hành vô số lần cấp độ, thậm chí so thứ 7 cảnh đế cấp đều muốn cường hành vô số lần. Thánh giả. Đó là thuộc về thánh giả khí tức. Toàn bộ vạn nguyên cương vũ nội, cũng không có thánh giả tồn tại, bởi vì chỉ có thánh địa cấp chính giữa, mới có thánh giả. Đương nhiên, tán tu nội cũng có thánh giả, chỉ có điều đã đến thánh giả cái này độ cao. Bọn hắn đã sẽ không cực hạn vù mỗ một tòa trụ vực, cường vũ rồi. Thánh giả khí tức xuất hiện ở chỗ này, ý nghĩa, có thánh giả phủ xuống, hoặc là nói, có thánh giả chú ý tại đây rồi. Tín Phong lâu chủ mặt mũi tràn đầy thần sắc nghiêm nghị, bởi vì đương cái kia khí tức xẹt qua lúc, trong thai của hắn, trực tiếp tiểu vang lên thánh giả thanh âm. Rất nhanh, Tín Phong lâu chủ liền đem Tín Phong lâu nội một đám hoàng cấp cường giả triệu tập lại. Sương ngữ thánh giả thánh dụ, muốn chúng ta nội đệ tử nhập vũ trụ bí cảnh, tận khả năng thu thập thần viêm quả giao cho thánh giả, đến lúc đó, thánh giả liền sẽ dành cho chúng ta ban thưởng. Tín Phong lâu chủ ánh mắt khẽ quét mà qua, ngữ khí mang theo vài phần kích động. Thánh dụ, thần viêm quả. Một đám hoàng cấp cường giả nhao nhao khẽ giật mình, tiếp theo, cũng kích động lên. Thánh giả hạ đạt lời nói tiểu là thánh dụ, mà thần viêm quả, bọn hắn nghe nói đó là một loại thần quả, một loại hết sức kinh người thần quả, cái kia thần quả tựa hồ đối với thánh giả hữu dụng. Các ngươi đem tin tức này nói cho bọn hắn biết. Tín Phong lâu chủ nghiêm nghị nói, nếu người nào có thể có được thần viêm quả cũng nộp lên trên, ta vì hắn tranh thủ một cái nhập thánh địa bồi dưỡng cơ hội. Mấy cái hoàng cấp cường giả lập tức khẽ giật mình, tiếp theo lại kích động lên. Thánh địa bồi dưỡng cơ hội a? Cho dù là bọn hắn như vậy hoàng cấp cường giả, muốn đi vào thánh địa bồi dưỡng, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, coi như là trả giá rất lớn một cái giá lớn, cũng chưa chắc có thể thành. Phải biết rằng tại thánh địa ở trong, hoàng cấp cường giả thế nhưng không tính là cái gì rất lợi hại tồn tại. Tin tưởng, như vậy một tin tức truyền đi, tuyệt đối sẽ khiến cho rung động thật lớn. Thánh địa bồi dưỡng. Quả nhiên, đương Tín Phong lâu những thứ ba kia cảnh thứ tư cảnh cùng thứ năm cảnh nhóm biết rõ việc này về sau, nguyên một đám vốn là khẽ giật mình, tiếp theo cuồng hỉ. Thánh địa bồi dưỡng A. Nếu như ta có thể tiến vào thánh địa bồi dưỡng lời nói, nhất định sẽ trở nên so hiện tại càng mạnh hơn nữa rất nhiều. Có người hăng hái. Thánh địa bồi dưỡng cơ hội, ta nhất định phải lấy được. Thần viêm quả là vật gì, vậy mà có thể đổi lấy đến thánh địa bồi dưỡng danh lạch. Cũng có người âm thầm nghi hoặc không thôi. Thần viêm quả. Xưng hô thế này, trực tiếp gọi tất cả mọi người khắc sâu ấn tượng. Thần viêm quả. Trần Tông thầm nghĩ một tiếng, cái này loại bảo vật, vậy mà có thể đổi lấy bực này cơ duyên, quả nhiên là kinh người, đoán chừng muốn đạt được độ khó sẽ rất cao. Nhưng không biết cũng thì thôi, hiện tại đã biết, như vậy, chính mình đương muốn đem hết toàn lực tranh thủ, tốt nhất là có thể tiến vào thánh địa ở trong bồi dưỡng. Cơ duyên. Cái kia chính là lớn lao cơ duyên. Không chỉ có là Tín Phong lâu chủ nhận được thánh dụ, cái kia Vạn Nhận Tông cùng Nguyên Nguyên Cung cùng với tán tu liên minh đế cấp cường giả, cũng đồng dạng nhận được thánh dụ. Nội dung là giống nhau, tựu là thần viêm quả. Chỉ cần lấy được thần viêm quả giao cho thánh giả, liền có thể có được thánh giả ngợi khen. Mọi việc như thế sự tình, không chỉ là tại Vạn Nguyên Cương Vũ nội phát sinh, tại hắn trong cương vũ của hắn cũng đồng dạng đã xảy ra. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều bị dẫn dắt tâm thần, thập phần chú ý. Thần viêm quả. Cái kia rốt cuộc là gì loại bảo vật? Có thể làm cho thánh giả như thế coi trọng. Thần viêm quả A. Tín Phong lâu chủ thật dài thở dài. Nếu là mình có thể có được thần viêm quả, không cần nhiều, chỉ cần một quả là tốt rồi, cố gắng, thì có hy vọng thấy được thánh giả chi cảnh, nhiều một chút đột phá cơ hội, mà không đến mức như hiện tại, khó có thể tiến thêm. Chương 64, tầng ngoài. Vũ trụ làn gió, thổi bay được đột nhiên, lại để cho cổ xưa tồn tại nhau nhau thức tỉnh, lại để cho vô số người bởi vậy lâm vào cuồng hỉ cùng kích động chính giữa, lại biến mất được vô thanh vô tức. Tiếp theo, vũ trụ bí cảnh xuất hiện. Chỉ thấy tại vũ trụ chính giữa, một phương hư ảnh đang tại hiện hiện, phảng phất là theo trên nhất không từ từ đáp xuống, lại phảng phất là theo tầng sâu lần từ từ hiện hiện. Cái kia hư ảnh cực lớn vô cùng, giống như là mâm tròn tựa như hàng lâm, tràn ngập ra một loại khó nói lên lời thần uy, chấn áp hết thảy. Vũ trụ chính giữa, cương vũ thậm chí bất luận cái gì một tòa trụ vực, cũng có thể cảm giác được cái kia một phương hư ảnh hàng lâm, mơ hồ tầm đó, tựa hồ có thể chứng kiến trong đó núi ảnh hoành nghiêng, bóng cây lắc lư. Phảng phất là một phương thế giới. Kích động. Biết rõ nội tình người, toàn bộ đều kích động lên rồi. Vũ trụ bí cảnh. Phủ xuống. Theo cái kia một phương thế giới hàng lâm, mơ hồ có thể chứng kiến, hắn chia làm 3 tầng. Tầng ngoài. Tầng giữa. Nội tầng. Phân biệt đối ứng thứ 3 cảnh, thứ 4 cảnh cùng thứ 5 cảnh. Đối với rất nhiều người mà nói, thứ 4 cảnh cùng thứ 5 cảnh được xưng tụng là cường giả, nhưng kỳ thật đối với vũ trụ mà nói, không đến thứ 6 cảnh, đều xem như so sánh làm cơ sở cấp độ. Bởi vì bọn họ bản thân trô nắm giữ lực lượng, còn chưa từng lột xác. Chỉ có đột phá đến thứ 6 cảnh, mới có thể nắm giữ bổn nguyên lực lượng, đó là cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng lực lượng cấp độ, cũng là vũ trụ cùng hư không chính thức phân giới điểm. Đương vũ trụ bí cảnh hoàn toàn hàng lâm về sau, một giọng nói, cũng đồng thời tại tất cả mọi người trong óc chính giữa vang lên, thanh âm kia, băng lãnh vô tình, lại trí cao vô thượng, đúng là vũ trụ ý chí thanh âm. Trên thực tế, vũ trụ ý chí sẽ không nói chuyện. Sở dĩ mọi người sẽ có nghe được thanh âm cảm giác, hoàn toàn là vì người loại này tánh mạng tính chất đặc biệt. Nếu như là hắn tánh mạng của hắn, như vậy vũ trụ ý chí truyền đạt tin tức, sẽ dùng chúng chủng tộc lặng yên nhận phương thức xuất hiện. Thần tướng bảng, thần quân bảng, thần vương bảng bên trên người, toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng. Vũ trụ ý chí thanh âm, lại đang mọi người trong óc chính giữa vang lên. Trong vũ trụ, có tam đại bảng đơn, là trực tiếp thuộc về vũ trụ ý chí tán thành. Thần tướng bảng, thần quân bảng, thần vương bảng. Thần tướng bảng đối ứng chính là thứ ba cảnh, có 9.999 cái danh ngạch. Thần quân bảng đối ứng chính là thứ tư cảnh, danh ngạch ngược lại là không có thần tướng bảng nhiều như vậy, là 6.666 cái. Thần vương bảng đối ứng thì còn lại là thứ năm cảnh, kỳ danh ngạch lại so thần quân bảng thiếu đi, tổng danh ngạch chỉ có 3.333 cái. Thực lực càng cao, danh ngạch lại càng thiếu. Từng cái có thể nổi tiếng vũ trụ trên bảng danh sách cường giả, thực lực đều là thập phần đáng sợ. Phải biết rằng, vũ trụ là như vậy mênh mông, thứ tư cảnh cường giả cũng là rất nhiều rất ít, thứ năm cảnh cũng có rất nhiều. Quả nhiên, cùng dĩ vãng đồng dạng, vũ trụ bí cảnh hàng lâm, chỉ có nổi tiếng vũ trụ trên bảng danh sách đích người mới có tư cách vào nhập, vậy cũng là vũ trụ ý chí đưa cho dư phúc lợi. Những người khác thập phần hâm mộ, nhưng cũng không có biện pháp, ai gọi thực lực của bọn hắn không có mạnh như vậy đâu rồi. Coi như là có thần tướng bảng thực lực cấp bậc, nhưng bởi vì đủ loại nhân tố quan hệ, không cách nào nổi tiếng thần tướng bảng bên trên, cũng thì không cách nào tiến vào trong đó. Nhớ kỹ, sau khi đi vào, phải bảo vệ tốt tánh mạng của mình, lẫn nhau tầm đó, cũng muốn bắt tay hợp tác. Tín Phong Lâu chủ đối với một đám nổi tiếng vũ trụ trên bảng danh sách thiên kiêu cùng các cường giả nói ra, ngựa khí ngưng trọng. Mặt khác, tận khả năng tìm kiếm thần viêm quả, tại bản thân không có tử vong nguy cơ dưới tình huống, tận khả năng thu hoạch. Bởi vì, nếu như mình thân chết rồi, coi như là đạt được nhiều hơn nữa thần viêm quả cũng vô dụng, còn sống, mới có hy vọng. Cho dù là không cách nào đạt được thần viêm quả, nhưng miễn là còn sống, tại vũ trụ bí cảnh chính giữa, bao nhiêu đều sẽ là đạt được một ít chỗ tốt, đối với bản thân, cũng đồng dạng hội không nhỏ tăng lên. Đương nhiên, vũ trụ bí cảnh nội, ngoại trừ thần viêm quả bên ngoài, hay là tồn tại hứa nhiều bảo vật, thậm chí là đối với thứ 7 cảnh đế cấp cường giả cùng thứ 6 cảnh hoàng cấp cường giả đều hữu dụng. Nghe Tín Phong Lâu chủ lời nói, Trần Tông bọn người gật gật đầu, tiếp theo ý niệm khẽ động, chợt từng đạo thân ảnh bị lực lượng vô hình bao trùm. Đó là thuộc về vũ trụ ý chí lực lượng. Tiếp theo tức, từng đạo thân ảnh hóa thành từng đạo lưu quang, giống như lưu tinh phá không giống như ngược dòng mà xuống, nhao nhao nhảy vào cái kia một phương cực lớn hư ảnh thế giới ở trong. Cái này kỳ thật không phải hư ảnh, mà là chân chính bí cảnh, vũ trụ bí cảnh, chỉ có điều bởi vì vũ trụ bí cảnh cũng không hoàn toàn hiện hóa quan hệ, xem đã dậy chưa như vậy rõ ràng, giống như là hư ảnh tựa như. Từng đạo thân ảnh hóa thành lưu quang đầu nhập trong đó. Cái kia vũ trụ bí cảnh tựa hồ trở nên càng thêm rõ ràng rồi, lại để cho tất cả mọi người có thể càng thêm thấy rõ ràng trong đó. Chỉ có điều, những thế lực kia yếu kém người, thoạt nhìn, vẫn tương đối mơ hồ, mà tu vi càng cao thực lực càng cường giả trô đã thấy, lại càng là rõ ràng. Cửu tiêu trụ vực nội, thiên tiêu đại lục cửu trọng thiên khuyết chính giữa, đại đa số người cũng có thể chứng kiến vũ trụ bí cảnh nội. Trần Tông nổi tiếng thần tướng bảng 3.000 tên nội, có lẽ cũng tiến vào vũ trụ bí cảnh đi à nha. Đạo Minh Lâm Minh lầm bầm lầu bầu nói ra, mặc dù là lầm bầm lầu bầu, nhưng thanh âm còn là rất lớn, bốn phía mặt khác Đạo Minh người cũng nghe được rồi. Trần Tông nổi tiếng thần tướng bảng top 3.000 tên nội, đây chính là làm cho Đạo Minh người sâu sắc tăng thể diện rồi, làm cho Đạo Minh uy danh, một lần siêu việt trước kia, đạt tới một cái trước nay chưa có cường thịnh trình độ. Hôm nay Đạo Minh, thiên tiêu đại lục bên trên, ai không biết ai không hiểu, không nói thiên tiêu đại lục rồi, coi như là toàn bộ cửu tiêu trụ vực, cũng là nổi tiếng xa gần. Đương nhiên, lớn nhất nguyên nhân là vì Trần Tông. Thần tướng bảng top 3.000 tên. Phải biết rằng, cựu tiêu trụ vực nội từ xưa đến nay, còn chưa bao giờ xuất hiện qua có thể nhảy vào thần tướng bảng 3.000 tên nội cao thủ đứng đầu đâu rồi. Trần Tông, xem như từ xưa đến nay cái thứ nhất. Như thế thành tựu kinh người, ngay tiếp theo Đạo Minh cũng là thanh danh lan xa, mà Đạo Minh tại cựu tiêu thiên khuyết nội địa vị, thẳng tắp bay lên. Cho dù Đạo Minh nội cao thủ cùng cường giả số lượng còn thì không cách nào cùng những đến từ chính kia tứ đại đệ nhất danh sách hư không bốn thế lực lớn so sánh với, nhưng ở cửu trọng thiên khuyết bên trong quyền nói chuyện bên trên, lại là đã không kém cỏi rồi. Bởi vì ai cũng biết, thần tướng bảng top 3.000 tên nội Trần Tông, chỉ cần không chết non, thứ tư cảnh thứ năm cảnh cũng không phải vấn đề gì, thậm chí sẽ không thành làm điểm cuối, cái kia thứ sáu cảnh, cũng là có thật lớn hy vọng đột phá. Mà cửu trọng thiên khuyết nội người mạnh nhất, bất quá mới thứ 6 cảnh mà thôi, hơn nữa, cũng cực nhỏ cực nhỏ. Nếu như Trần Tông trở thành thứ 6 cảnh hoàng cấp cường giả, cái kia xuất thân từ Đạo Minh hắn, chỉ cần không bội bạc, Đạo Minh cũng tìm được chỗ tốt. cùng hắn đến tương lai đã bị áp chế, không bằng hiện tại tiểu đối với đạo minh địa vị nhổ cao một chút. Huống chi, ngoại trừ Trần Tông bên ngoài, đạo minh nội cũng còn có hai người khác người bộc lộ tài năng rồi, cái kia chính là Trần Tu, một cái khác, thì là Chiến Ma. Bởi vì tại thời khắc cuối cùng, Trần Tu khiêu chiến thành công, nổi tiếng thần tướng bảng, cho dù thứ tự không cao lắm, nhưng cũng là nổi tiếng thần tướng bảng ở trong, tiến nhập vũ trụ bí cảnh ở trong, về phần Chiến Ma, coi như hậu tích bạc phát tựa như, đột nhiên tăng mạnh, thực lực tăng lên được hết sức nhanh chóng, nổi tiếng thiên tướng bảng bên trên, hơn nữa thứ tự không ngừng tăng lên, không lâu, cũng thành công khiêu chiến thần tướng bảng cũng nổi tiếng trong đó. Đương nhiên, cùng Trần Tu một loại, Chiến Ma tại thần tướng bảng bên trên thứ tự là kế cuối. Nhưng, chỉ cần là nổi tiếng thần tướng bảng, tự là một kiện thập phần rất giỏi sự tình. Dĩ vãng đạo minh, thế nhưng mà cực ít có người có thể nổi tiếng thần tướng bảng A, coi như là có, cũng là thứ tự rất thấp, ở vào kế cuối cái chủng loại kia, hay là cực nhỏ. Nhưng lúc này đây không giống với lúc trước, đạo minh trực tiếp xuất hiện ba cái nổi tiếng thần tướng bảng đỉnh tiêm thiên tiêu, trong đó hai cái, là ở không lâu xâm nhập thần tướng bảng, một cái khác, lại là đã xông nhập thần đem bảng 3.000 tên ở trong, đứng hàng hơn 2.000 tên. Thật tình không biết, đó là bởi vì Trần Tông không có lại khởi xướng khiêu chiến quan hệ, một khi khởi xướng khiêu chiến, đoán chừng có thể nhảy vào 1.000 tên ở trong. Nếu như là 1.000 tên ở trong, cái kia khiến cho khiếp sợ, không biết hội lớn đến bao nhiêu. Ngu Niệm Tâm cùng Ngọc Vô Hà hai người, hôm nay cũng đều đột phá, đạt đến thứ 3 cảnh cấp độ, bất quá, chỉ là thứ 3 cảnh sơ giai cấp độ mà thôi, mà các nàng thực lực tại cửu trọng thiên khuyết ngang cấp chính giữa, chỉ có thể coi là trung hạ mà thôi, liền thiên tướng bảng cũng không biết muốn bao lâu mới có thể xâm nhập, chớ nói chi là thần tướng bảng rồi. Các nàng ánh mắt hai người cẩn thận dừng ở, tìm kiếm Trần Tông thân ảnh. Chỉ có điều, thoáng cái tiến vào không ít người, hơn nữa có chút không có như vậy rõ ràng, trong lúc nhất thời muốn tìm được không có dễ dàng như vậy. Nhìn tới nhìn lui, đồng nhiên, Ngu Niệm Tâm con mắt sáng ngời, trực tiếp dừng ở trong đó một đạo thân ảnh. Thân ảnh kia, cho dù thoạt nhìn không phải như vậy rõ ràng, lại cho nàng một loại cảm giác quen thuộc, không có sai, đó chính là hắn, chính mình mong nhớ ngày đêm người trong lòng. Lưu Quang phóng lên trời, trốn vào vũ trụ bí cảnh ở trong. Sở hữu Lưu Quang chia làm 3 bộ phận, cũng chia là 3 cấp bậc, lam sắc quang mang, thanh sắc quang mang, hào quang màu tím, lam sắc quang mang tối đa, đại biểu chính là thứ 3 cảnh. Thanh sắc quang mang thiếu một ít, đại biểu chính là thứ 4 cảnh, hào quang màu tím ít nhất, đại biểu chính là thứ 5 cảnh. Lam sắc quang mang nhao nhao trốn vào vũ trụ bí cảnh tầng ngoài, thanh sắc quang mang tắc thì trốn vào vũ trụ bí cảnh tầng giữa, mà hào quang màu tím tắc thì trốn vào vũ trụ bí cảnh nội tầng. Vừa tiến vào vũ trụ bí cảnh tầng ngoài, Trần Tông nhanh chóng đáp xuống, xuất hiện ở trong đó, lập tức nhìn khắp bốn phía, thần niệm đã ở trong thời gian ngắn nhất phóng thích mà ra, quét ngang bát phương. Không có tao ngộ đến nguy hiểm gì. Bốn phía, cũng không có người nào khác. Vũ trụ bí cảnh không coi là nhỏ, nhưng là lớn đến không tính được, bất quá, mới 9.999 người tiến vào tầng ngoài, trực tiếp phân tán ra, trong lúc nhất thời nhìn không tới những người khác, rất bình thường. Chiến Ma cùng Trần Tu đều vào được A, ở chỗ này, hẳn là có thể gặp được bọn hắn. Thầm nghĩ một tiếng, Trần Tông đảo qua bốn phía về sau, thân hình liền bắt đầu chuyển động. Vũ trụ bí cảnh nội, không có nhật nguyệt tinh thần. Bất quá có đại địa cùng núi cao cùng với cỏ cây tảng đá cùng với dòng sông các loại, tại đây khí tức cũng lộ ra hết sức kỳ lạ, là vũ trụ nguyên khí, nhưng Trần Tông cảm giác, so với ngoại giới vũ trụ nguyên khí càng thêm tinh thuần càng thêm nồng đậm, tối thiểu là gấp bội chênh lệch. Chỉ tiếc, tu vi của mình, đã là chính thức tăng lên đến đỉnh điểm, đã là không thể tăng lên tình trạng rồi, bằng không tại đây dạng chỗ tu luyện lời nói, đối với tu vi có thể là có thêm điểm rất tốt chỗ. Đương nhiên, cho dù tu vi đạt đến cực hạn, không thể tăng lên, nhưng, nếu là lực lượng tiêu hao lời nói, muốn khôi phục lại, tốc độ kia có thể so với tại bên ngoài nhanh hơn bên trên gấp bội. Chỗ tốt, hay là rõ ràng, mà ở như vậy địa phương đản sinh ra thần dược các loại, chỉ sợ cũng so ngoại giới phẩm chất rất tốt. Chương 65, thần viêm quả xuất hiện. Đáng tiếc a, ở chỗ này giết người, sẽ không chính thức tử vong. Một cái một thân huyết sắc áo giáp, đầy người đều tràn ngập kinh người đến cực điểm sát cơ thanh niên thấp giọng lầm bầm lầu bầu nói ra. Trong hai tròng mắt sát ý kinh người đến cực điểm, quanh thân sát khí cuồn cuộn, ngưng tụ thành xương mù màu máu bộ dáng, không ngừng tản mát ra từng đợt tâm hàn. Lại để cho người xem xét, đã biết rõ người này chính là một cái sát lục của ma. Đương nhiên, người này mắt sáng ngời, chán bắn ra lăng lệ ác liệt đến cực điểm hàn quang, thân hình lóe lên, trực tiếp buộc phát ra vô cùng tốc độ kinh người, giống như một đạo huyết sắc như thiểm điện lướt qua trường không, tốc độ kia, nhanh vô cùng, nhanh làm cho người khác kinh hãi. Đó là vừa vặn có một đạo thân ảnh đi vào, cảm giác được một cỗ kinh người sát cơ đang ép gần, nhướng mày ngưng mắt nhìn lại, chợt thần sắc đại biến, không chút do dự, lập tức buộc phát ra cực tốc hướng phương hướng ngược nhau viễn độn mà đi, một bên còn âm thầm nói thầm, thực đặc sao không may, vậy mà một bắt đầu tiểu gặp được cái này sát lục của ma. Người này tốc độ một chút cũng không chậm, nhưng, truy kích mà đến cái kia huyết sắc thân ảnh, lại nhanh hơn, không ngừng tới gần, trong hai tròng mắt ẩn chứa điên cuồng chi ý, sát ý như nước thủy triều tuôn ra giống như, tựa hồ không đem đối phương đuổi theo đánh chết thể không bỏ qua. Lang ôn, ngươi truy ta làm gì, giết ta, ngươi cũng không cách nào đạt được chỗ tốt gì. Bị truy kích người cảm giác được sau lưng không ngừng tới gần khủng bố sát cơ, sắc mặt càng làm khó dễ xem, lập tức hét lớn. Bởi vì ở chỗ này tử vong, sẽ không chính thức tử vong, chỉ biết bị loại bỏ ly khai. Đương nhiên, hắn là không muốn rời đi, cho nên mới nói như vậy. Chuyện đó, cũng là sự thật, đều là mới vừa gia nhập tại đây, lại không có được cái gì bảo vật các loại, bị giết chết, đương nhiên cũng sẽ không có cái gì thêm vào thu hoạch. Nhưng truy kích cái kia huyết sắc thân ảnh lại không chút nào để ý, phảng phất không có nghe được tựa như, hắn trong mắt lại nổi lên một vòng hường quang. Đáng chết, cái này chết tiệt phong tử. Bị truy kích người tức giận mắng không thôi, nhưng là hắn vô cùng rõ ràng một điểm, lời của mình đối với cái người điên kia căn bản là không dậy nổi cái tác dụng gì. Không có hắn, đơn giản là hắn biết rõ người này, sát lục cuồng ma Lang Ôn, một cái xuất thân từ thánh địa yêu nghiệt cấp thiên tiêu, tu luyện chính là sát lục thuộc tính công quyết, tìm hiểu chính là sát lục đại đạo, giết chóc, không là vì có cửu oán hoặc là cái gì lợi ích xung đột, không có có lý do gì, hoặc là nói, là vì hắn muốn giết, vậy thì giết. Cho nên, mới có sát lục cuồng ma xưng hô. Giết chóc, đối với Lang Ôn mà nói, là một loại niềm vui thú, lại để cho hắn thập phần hưởng thụ niềm vui thú. Ngoài ra, hắn lại có thể tại giết chóc chính giữa một chút tìm hiểu sát lục chi đạo, tăng lên thực lực bản thân. Truy kích mà xuống, Lang Ôn trường đao trong tay lập tức giơ lên, cái kia đao thoạt nhìn cùng một loại đao không lớn đồng dạng, lưỡi đao bộ phận, hiện đầy rậm rạp răng cưa, thoạt nhìn càng phát đáng sợ, chính là tuyệt thế sát khí một loại. Chạm. Một đao chém ra, huyết sắc ánh đao xé rách trường không, trực tiếp thẳng hướng trốn chạy chi nhân. Trốn không thoát, sát lục cuồng ma Lang Ôn tại thần tướng bảng bên trên, thế nhưng mà nổi tiếng top 100, mà trốn chạy chi nhân, cũng tại ngàn tên có hơn, chênh lệch thật sự là quá lớn quá lớn. Cho nên, nhất đao tuyệt sát, trực tiếp liền đem thân hình sinh sinh chém thành hai khúc, thập phần kinh hãi. Ha ha ha ha ha ha. Một đao đem đối phương sinh chém thành hai khúc, cảm giác máu tươi hát vấy, Lang Ôn nhịn không được phát ra cuồng tiếu thanh âm. Bị chém giết người, thân hình chia làm hai nửa về sau ngã xuống. Tiếp theo hóa thành lưỡng đạo quang mang phóng lên trời, lại lập tức hợp lại làm một đạo, hướng phía trên không phóng đi, trực tiếp tiểu chạy ra khỏi vũ trụ bí cảnh bên ngoài, hướng về nơi đến chỗ mà đi. Đây là bị đào thải. Người này xuất hiện tại bên ngoài, mặt mũi tràn đầy lửa giận, sát cơ lâm nhiên, rồi lại không chỗ phát tiết, chỉ có thể biến thành người ngoài. Bốn phía những người khác cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể dùng ánh mắt đồng tình nhìn xem hắn. Quá đáng thương a, cái này mới vừa tiến vào vũ trụ bí cảnh a. Còn không có được chỗ tốt gì, trực tiếp tiểu bị loại bỏ rồi, quả thực là cực kỳ bi thảm. Nhưng, lại có biện pháp nào đâu rồi? Ai kêu thực lực không bằng người? Ai kêu vận khí của hắn kém như vậy đâu? Không thể làm gì. Lập tức, một ít không cách nào tiến vào người, nhao nhao cười nhạo không thôi, lãng phí một cách vô ích một cơ hội à. Có người bị loại bỏ mất, nhưng, cũng có người chính thức đã lấy được chỗ tốt. Đây là cái gì? Bát Hằng Hà Sa chầm chầm vào phía trước một đoàn tựa hồ tại thiêu đốt hỏa diễm, ngọn lửa kia cũng không được liệt, cũng chỉ có tầm mét lớn nhỏ, trực tiếp lơ lửng tại giữa không trung chính giữa, tựa hồ thiêu đốt không thôi, rồi lại vô thanh vô tức, còn cảm giác không thấy chút nào nhiệt độ, lập tức meo lại hai con ngươi nghi hoặc không thôi. Tại ngọn lửa kia chính giữa, tựa hồ lơ lửng một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay trái cây, cái kia trái cây chìm chìm nổi nổi tầm đó, thoạt nhìn giống như là một đoàn ngưng tụ là thật chất hỏa diễm. Chợt, Bát Hằng Hà Sa thò tay tới gần ngọn lửa kia, không có có cảm giác đến chút nào uy hiếp, năm ngón tay một trường, liền bắt được cái kia một khỏa ngoại hình như hỏa diễm giống như trái cây. Cùng lúc đó, tại tầng ngoài tất cả mọi người trong óc chính giữa, tựa hồ có một giọng nói vang lên, tại nói cho bọn hắn biết, có người đã lấy được một khỏa thần viêm quả. Hơn nữa, bọn hắn trả lại có thể cảm giác được đạt được thần viêm quả chi nhân chỗ phương vị, giống như là một cái định vị tựa như, chuẩn xác mà nói, hẳn không phải là người nọ, mà là cái kia một khỏa thần viêm quả vị trí. Một khi thần viêm quả bị người phát hiện, hơn nữa lấy được về sau, sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Vô hình chính giữa, chẳng khác nào cho mọi người một ngón tay nhãn hiệu, lại để cho người biết rõ thần viêm quả ở nơi nào, do đó nhanh chóng truy kích cướp lấy. Bát Hằng Hà Sa bắt lấy cái kia một khỏa hỏa diễm giống như trái cây nháy mắt, nghe được cái kia một đạo ý niệm thanh âm về sau, lập tức giật mình, tiếp theo lộ ra một vòng kích động cuồng hỉ thần sắc, không nghĩ tới, chính mình vậy mà nhanh như vậy đã tìm được một khỏa thần viêm quả, cũng thành công đem chi nắm bắt tới tay. Chỉ là tiếp theo tức, hắn cuồng hỉ lại bị một cỗ tức giận thay thế. Định vị. Trong tay mình thần viêm quả, biến thành một mục tiêu định vị, có thể cho tại trong tầng ngoài này mặt khác những cao thủ cảm giác đến, cái này ý vị như thế nào. Ý nghĩa chính mình lập tức muốn gặp phải rất nhiều phiền toái. Cho dù là những bài danh kia không bằng chính mình, cao thực lực không bằng chính mình, số lượng càng nhiều, cũng là thật lớn phiền toái. Huống chi, tại thần tướng bảng bên trên, Bát Hằng Hà Sa thực lực, cũng không phải mạnh nhất, chỉ là top 100 mà thôi. So với chính mình mạnh người, cũng không có thiếu. Như vậy, buông tha cho cái này một khỏa thần viêm quả sao? Không có khả năng, thần viêm quả, đến cùng có tác dụng gì, không rõ ràng lắm, nhưng, đây chính là liền thánh giả đều điểm danh muốn, khẳng định không thể tầm thường so sánh. Một khi nộp lên trên, cũng có thể đạt được điểm rất tốt chỗ. Đã xuất hiện ở trước mặt mình, bị chính mình sở được đến, đương nhiên là muốn lấy đi, vô luận như thế nào, đều muốn lấy đi. Đi. Bát Hằng Hà Sa thân hình lóe lên, bộc phát ra tốc độ cực nhanh, phi tốc xa cách nơi này, cái lúc này, hắn chỉ hy vọng có những người khác cũng đạt được thần viêm quả, bởi vì như thế đến nay, sẽ chia sẻ áp lực của mình, lại để cho đến truy kích người của mình biến thiếu. Thần viêm quả. Trần Tông lầm bầm lầu bầu. Có thể cảm nhận được, cái kia thần viêm quả chỗ phương vị, bất quá ý niệm trong đầu một chuyện, cũng không khởi hành tiến về truy kích. Bởi vì Trần Tông rất rõ ràng một điểm, cái kia một khỏa thần viêm quả xuất hiện, tuyệt đối đưa tới đại loạn, giờ này khắc này, khẳng định có rất nhiều người hướng phía cái kia một khỏa thần viêm quả chỗ phương hướng truy kích mà đi, chỉ là một khỏa thần viêm quả, nhìn chằm chằm vào người rất nhiều, nhiễu loạn rất lớn, chính mình tiến đến thăm dự, cuối cùng chưa hẳn có thể đạt được. Cùng hắn như thế, chẳng không muốn để ý tới. Dựa theo chính mình tiết tấu đến hành động. Như Trần Tông như vậy nghĩ cách người, kỳ thật cũng có không thiếu, đương nhiên, còn có một bộ phận không tham dự, thuần túy là bởi vì cảm thấy thực lực của mình chưa đủ, ví dụ như những tại kia thần tướng bảng bên trên bài danh khá thấp người. Thần viêm quả sát lục cùng ma lang luôn thấp giọng lầm bầm lầu bầu, chợt hai con ngươi lại lập lòe khởi một vòng kinh người hồng quang, nhếch miệng cười cười, một thân sát khí lập tức mãnh liệt. Thần viêm quả xuất hiện, ý nghĩa sẽ có rất nhiều người truy kích, như vậy tiểu ý nghĩa mình có thể giết chóc thêm nữa à? Không chút do dự, sát lục cuồng ma lang luôn thân hình lóe lên, lập tức hướng phía thần viêm quả cảm ứng phương hướng mà đi. Giết chóc, đó là hắn yêu nhất à? Huống chi, vẫn có thể đủ giết chóc những thực lực cường đại kia đỉnh tiêm thiên tiêu, cái loại cảm giác này, sảng khoái vô cùng, thoải mái thấu thần hồn. Chật, mọi người nhao nhao khẽ giật mình, bởi vì, có người đã lấy được viên thứ hai thần viêm quả. Viên thứ hai thần viêm quả chỗ phương vị. Cùng viên thứ nhất thần viêm quả hoàn toàn không giống với, kể từ đó, đã có người do dự, bất quá cũng không có gì do dự, trực tiếp lựa chọn cách mình khá gần phương hướng. Lại đi qua một thời gian ngắn về sau, viên thứ ba thần viêm quả bị người phát hiện. Cùng lúc đó, mọi người còn biết một đầu thêm vào tin tức. Thần viêm quả, chỉ có 81 quả. 81 quả thần viêm quả. Nhưng tiến vào cái này tầng ngoài người, đã có 9.999 người, cho dù đã có một ít người bị loại bỏ mất. Nhưng vẫn là có hơn 9.000 người, thần viêm quả, cũng chỉ có 81 quả mà thôi, sao mà rất thưa thớt. Thoáng chốc, giống như là nồi chảo nội nhỏ vào nước tựa như, sôi chảo, hơn 9.000 người đều sôi chảo lên rồi. Vô luận như thế nào, đều muốn đoạt được một quả thần viêm quả. Trần Tông cũng là thập phần tâm động, nhưng cuối cùng nhất, còn không có truy kích, mà là dựa theo chính mình tiết tấu hành động. Không bao lâu, Trần Tông liền phát hiện đồng dạng bảo vật, đó là một đóa ba loại nhan sắc hoa. Chính tản mát ra một loại sáng lạn hào quang, tên là Tam Sắc Huyền Quang Hoa, chính là luyện chế Tam Trọng Huyền Nguyên Đan thuốc chủ yếu một trong, mà Tam Trọng Huyền Nguyên Đan thì là thuộc về thứ tư cảnh cường giả chỗ phục dụng đan dược. Rất không tồi, Trần Tông trực tiếp động thủ đem chi lấy đi, mặc dù đối với mình bây giờ vô dụng, nhưng đương chính mình đột phá đến thứ tư cảnh về sau, vậy thì có thể phái bên trên công dụng nữa à, coi như là chính mình không dùng được cũng có thể cống hiến đi lên, đổi lấy điểm cống hiến hoặc là bán đi đổi lấy tiền tài các loại. Nói ngắn lại, đây là có giá trị bảo vật, gặp, vậy thì không dung bỏ qua. Tiếp được đi, Trần Tông thỉnh thoảng đã tìm được một ít đối với thứ tư cảnh cường giả hữu dụng thần dược, toàn bộ đều thu thập. Trong đó, thậm chí còn đã tìm được đồng dạng đối với thứ năm cảnh cường giả hữu dụng thần dược, cũng bị Trần Tông thu thập. Những xuất gia này bán đi, đơn giản có thể bán đi hơn 10 vạn thậm chí trên 100 vạn vũ trụ thần tinh A. Đồng nhiên, Trần Tông dừng lại, hai con ngưng ngưng tụ lại, dừng ở phía trước. Chỉ thấy phía trước có một đoàn tầm mét cao hỏa diễm tại thiêu đốt lên, ngọn lửa kia màu hồng đỏ thẫm, mặc dù tại thiêu đốt lên, lại cảm giác không thấy cái gì nhiệt độ. Hơn nữa ở đằng kia màu hồng đỏ thẫm hỏa diễm chính giữa, đang có một quả lớn nhỏ cỡ nắm tay ngoại hình như là hỏa diễm giống như đồ vật, màu hồng đỏ thâm hỏa diễm, tựa hồ chính là một đoàn hỏa diễm hình dáng chi vật chỗ phóng xuất ra. Cái kia chẳng lẽ tiểu là Trần Tông? Hai con ngươi có chút nhíu lại, chật, vừa xài bước ra, thân hình xẹt qua, kiếm nguyên bao trùm tại trên bàn tay, một bà chụp vào cái kia một đoàn hỏa diễm hình dáng đích sự vật. Chương 66, tuyệt học cấp kiếm thuật, thần viêm quả. Đương Trần Tông bàn tay bắt lấy ngọn lửa kia hình dáng đích sự vật lúc, trong óc chính giữa lập tức có thanh âm vang lên, lại để cho tự mình biết, vật trong tay tiểu là cái gọi là thần viêm quả. Viên thứ tư thần viêm quả. Trước mắt mới chỉ bị người thu hoạch được viên thứ tư thần viêm quả. Trong lúc nhất thời, Trần Tông liền cảm giác được theo trong tay mình thần viêm quả chính giữa không ngừng phóng xuất ra một loại đặc biệt khí tức, phảng phất hải đang đồng dạng cảm giác, biến thành một loại tiêu chí, khiến người khác có thể tìm đến chính mình tiêu chí. Trừ phi, đem cái này thần viêm quả buông tha cho. Trần Tông sẽ buông tha cho sao? Không có khả năng, đã thần viêm quả tới tay, quả quyết là không có buông tha cho đạo lý. Phải biết rằng, thần viêm quả mặc dù đối với mình bây giờ vô dụng, nhưng có thể nộp lên trên, đến lúc đó, nói không chừng có thể đạt được một cái tiến vào thánh địa bồi dưỡng cơ hội. Coi như là không cách nào tiến vào thánh địa bồi dưỡng, nộp lên trên về sau, cũng nhất định là có thể đạt được rất lớn chỗ tốt. Thiên dư không lấy, phản thụ hắn tội trạng. Không chút do dự, Trần Tông đem cái kia một khỏa thần viêm quả thu nhập cửu trọng thiên hoàn ở trong. Nhưng, coi như là thần viêm quả được thu vào cửu trọng thiên hoàn nội, cũng đồng dạng không ngừng phóng xuất ra khí tức chấn động, tiêu chí ra Trần Tông chỗ phương vị, khiến người khác cũng có thể cảm giác được. Hơn nữa, còn có một điểm rất trọng yếu, mặc dù tại vũ trụ bí cảnh nội tử vong, không phải chân chính tử vong, mà là bị loại bỏ, nhưng, hết thể tại vũ trụ bí cảnh nội tìm được đồ vật, đều bởi vì tử vong mà truy lạc. Cho nên, có thể không chết tiểu bất tử, chỉ có sống đến cuối cùng, còn sống ly khai vũ trụ bí cảnh, mới có thể đem ở chỗ này chỗ tìm được lấy được hết thể bảo vật mang đi ra ngoài. Đương nhiên, nếu như là không thuộc về thực chất vật phẩm, ví dụ như một ít tìm hiểu đoạt được các loại, vậy cho dù là bị loại bỏ cũng sẽ không mất đi. Mang theo một khỏa thần viêm quả, Trần Tông giống như là trong đêm tối đom đóm như vậy dễ làm người khác chú ý, rất nhanh, đã có người tìm lên đây. Thần viêm quả tại trên người của ngươi a, giao ra đây. Người đến hai con ngươi ngưng mắt nhìn Trần Tông, trực tiếp chán bắn ra kinh người hàn mang, ngựa khí sảng giọng vô cùng. Ta khuyên ngươi không nên vọng động. Trần Tông khẽ cười nói. Giảng thực, mình bây giờ một thân thực lực đến cùng đạt đến mức nào, Trần Tông cũng không rõ ràng lắm, chỉ là có thể khẳng định, so về 10 năm trước, là cường hoành rất nhiều lần, nhảy vào thần tướng bảng trước 1000, đó là một điểm độ khó đều không có, về phần top 100, Trần Tông thậm chí cũng là có nắm chắc. Đương nhiên, bởi vì không có khiêu chiến quan hệ, Trần Tông cũng không dám khẳng định, phải chăng thật sự có thể xếp vào top 100, nhưng coi như là không cách nào xếp vào top 100, đoán chừng cũng sẽ không có quá lớn chênh lệch, mà trước mắt người này, bất quá là mấy trăm thứ tự. Xem ra hay là muốn ta tự mình đến lấy. Đối phương lạnh lùng cười cười, vừa xài bước ra, chật, cái kia bước chân liền đạp, dẫm phải một loại kỳ dị bộ pháp, giống như xà hình giống như bốn lượn quỷ dị, tốc độ lại là cực nhanh, phi tốc tới gần. Chỉ là nháy mắt, đối phương tiểu tới gần, xem hắn mục đích, tựa hồ là muốn cận thân chém giết. Quả nhiên, đối phương tay phải vung lên, liền xuất hiện một vòng màu đen hào quang, tựa hồ là một ngụm sắc bén đến cực điểm dao găm. Lập tức liền đem hư không thiết cát, trực tiếp bôi hướng Trần Tông cổ. Bôi hầu giết. Trần Tông thân hình chỉ hơi hơi nhoáng một cái, trực tiếp tránh đi một kích này, nhưng phản ứng của đối phương tốc độ cũng là cực nhanh, cái kia hết thể đột nhiên rơi xuống, cải thành đâm, hung hăng chát hướng Trần Tông ngược bộ vị. Né tránh, biến chiêu, lại né tránh, lại biến chiêu. Trần Tông thủy chung không có rút kiếm, không ngừng né tránh, tiểu phạm vi di chuyển lấy, còn đối phương tắc thì không ngừng biến chiêu, cái kia màu đen dao găm hàn quang kinh người, sắc bén vô cùng. Tại không khí chính giữa lưu lại vô số thiết cắt dấu vết. Bởi vì Trần Tông đã nhận được một khỏa thần viêm quả quan hệ, ngoại giới đối với Trần Tông chú ý lớn hơn rất nhiều, cho nên, cũng đều thấy được Trần Tông chiến đấu. Kẻ này có phần có vài phần năng lực a. Thực lực hoàn toàn chính xác không tệ. Không ít người cường giả nhao nhao lời bình nói. Cựu trọng thiên khuyết chính giữa, mọi người cũng nhận ra Trần Tông, nhìn xem Trần Tông lấy được thần viêm quả, lập tức cao hứng không thôi, chứng kiến Trần Tông chiến đấu, thì là nín hơi ngưng thần chằm chằm vào. Cầm trong tay màu đen dao găm, điên cuồng ra tay, đem một thân đao thuật thi triển đến mức tận cùng, lại không làm gì được Trần Tông, không chỉ có như thế, ngay cả đối phương góc áo đều không có đụng phải. Thật tình không biết, hắn mỗi nhất kích đều bị Trần Tông tinh tường cảm giác đến, hơn nữa, còn có thể lập tức suy diễn ra đến tiếp sau hết thể biến hóa, tự nhiên, tiểu không cách nào công kích được Trần Tông mảy may rồi. Trần Tông còn không có phản kích, tiểu là ý định nhìn xem người này thực lực như thế nào, cũng là ý định nhìn xem thực lực của mình như thế nào. Bất quá tựa hồ, người này còn không cách nào bức bách ra thực lực chân chính của mình. Ý niệm trong đầu chợt lóe lên, Trần Tông rút kiếm rồi. Kiếm ra khỏi vỏ, mịt mờ kiếm quang lóe lên, liền bắn ra ra một cỗ kinh khủng đến cực điểm uy năng ý chí, trực tiếp chém về phía đối phương, hơn nữa một kiếm này, đúng lúc là ở vào đối phương ra tay góc chết. Nhưng thực lực của đối phương cũng là không kém, vậy mà ngạnh xanh xanh thay đổi, đem chém ra đi một kích cưỡng ép chuyển gì, ý đồ ngăn cản Trần Tông một kiếm này. Kiếm cùng dao găm dao kích ngay mắt, một cỗ kinh khủng đến cực điểm thần uy lực lượng, lập tức bộc phát, trực tiếp trùng kích tới, giống như nước lũ vỡ đê giống như dễ như trở bàn tay, lập tức đem đối phương dao găm đánh bay, tiến quân thần tốc, một kiếm chém giết. Bực này uy lực, quá mạnh mẽ. Đó là, không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Chính là một cái thứ ba cảnh. Rất giỏi a, kẻ này là lai lịch ra sao? Tín Phong lâu lâu chủ cùng một đám thứ sáu cảnh cường giả nhao nhao trừng lớn hai mắt, hiện đầy khiếp sợ. Tiểu tử này, chẳng lẽ thật sự nắm giữ? Đúng vậy, hán đại đạo kiếm thuật, đích thật là đã vượt qua áo võ, đạt tới tuyệt học tầng thứ. Tín Phong lâu chủ ngữ khí vô cùng khẳng định. Tín Phong lâu chủ nội tâm, cũng là vô cùng khiếp sợ. Đại đạo tuyệt học, kiếm thuật, vậy mà tăng lên tới đại đạo tuyệt học cấp độ, dù là chỉ là cấp thấp nhất hạ phẩm tinh cấp tuyệt học, cũng là vô cùng kinh người. Đúng vậy, tại trong 10 năm, được nhờ sự giúp đỡ thần ý đột phá đến đệ tam trọng cảnh giới quan hệ, hơn nữa nhất tâm quyết phụ trợ cùng với cao siêu ngộ tính các loại, Trần Tông rốt cục đem tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật đều đột phá, hắn uy năng cấp độ, siêu việt táo võ, đạt tới đại đạo tuyệt học cấp độ. Kinh người như thế uy lực, ý nghĩa Trần Tông thi triển kiếm thuật, mỗi một kiếm cũng trở tại đang thi triển đại đạo tuyệt học, hắn tiêu hao, nhưng chỉ là bình thường kiếm thuật tiêu hao. Điểm này, tiểu vô cùng kinh người rồi. Tốt, thật lợi hại. Cửu trọng thiên khuyết chính giữa, đạo minh người nhao nhao hô, cao hứng không thôi. Đó là Trần Tông A, là đạo minh xuất thân Trần Tông A. Như thế ưu tú, bất chính cũng nói rõ một điểm, nhân tộc đồng dạng có thể rất ưu tú. Ma nhân tộc các loại, thì là hết sức ghen tị, vì sao bọn hắn chính giữa không có xuất hiện như thế ưu tú tộc nhân đâu rồi. Thần tướng bảng bên trên, ngoại trừ Trần Tông, Trần Tu cùng chiến ma ba người bên ngoài, những thứ khác cơ bản đều là nguyên tộc A. Nhân tộc, hay là bình thường chủng tộc sao? Cùng mà so sánh với, ma nhân tộc, thiên nhân tộc, cự nhân tộc cùng cổ thú tộc mới xem như bình thường chủng tộc A. Hãnh diện. Cái kia chính là hãnh diện cảm giác, về sau, tại cửu trọng thiên khuyết nội, ai dám xem thường nhân tộc, muốn xem thường nhân tộc, vậy thì muốn trước lấy được nhân tộc thành tựu. Thần tướng bảng. Cái kia chính là một cái cứng nhắc tiêu chuẩn. Tiểu tử này, thật lợi hại. Huyễn kiếm vương Mạc Vô Nhất chầm chầm vào Trần Tông thân ảnh, kinh hại không thôi. Thực lực của hắn tại cửu trọng thiên khuyết nội, cũng coi là thứ năm cảnh chính giữa rất lợi hại cấp độ. Tại thiên tiêu đại lục bên trên, cũng là có tên cường giả, cho dù là đặt ở cửu tiêu trụ vực nội, đó cũng là nổi danh âm thanh.